Lẽ nào chúng ta muốn từ bỏ vừa vặn kế hoạch? Nùng trang nữ hải, đối với cờ dị tỉn, nhưng một điểm hảo cảm hoàn toàn không có, đặc biệt là nhìn thấy tông tử dục đập xuống cờ dị tỉn cái này, hoàn toàn không đáng tiền đạo cụ, dĩ nhiên dùng 50.000 đô la Mỹ, thượng đế, đây chính là 50.000 đô la Mỹ, không phải 500 đô la Mỹ. Mấy nữ nhân hải một tháng tiền tiêu vặt vượt qua 50.000 đô la Mỹ không mấy cái, đa số mấy ngàn 10.000 đô la Mỹ, nùng trang nữ hải hơi chút thật nhiều, bất quá sắp tới 50.000 đô la Mỹ. Đem tông tử dục vì một cái phá đạo có, liền xài, 50.000 đô la Mỹ, những nữ nhân này trong lòng càng thêm khó chịu, cờ gì tin làm náo động, các nàng đi theo ăn trò, nơi này chính là ngươi vịnh thành phố, không phải Los Angeles. Ta đi qua. Người cao ngạo kiểu nữ, nói ra. Ngươi định làm gì? Nùng trang nữ hài hỏi. Ta có chính mình biện pháp. Nói xong, cao ngạo ngạo kiểu nữ bưng chén rượu, đi hướng Lý Hán. Lý Hán không chú ý, chờ nữ hài đi tới bên người. Hán. Ngươi không có ý định đập cái tiếp theo món đồ đấu giá, hay là nói, ngươi đối với từ thiện không có hứng thú. Nạ tạ lì sững sờ, biến sắc mặt, nữ nhân này nói chuyện, thật là không hữu hảo, đối từ thiện không có hứng thú. Ngươi xung quanh, không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Hán, chân mày hơi nhíu lại, được rồi, người ở đây đều quảng cáo dùm beng, mình là nhà từ thiện. Nạ tạ lì không đợi Lý Hán, nói chuyện, hừ một tiếng. Không biết, ngươi đập cái gì, hay là nói ngươi quên tặng cái gì. Ta quên tặng một bộ đồ trang sức. Không biết, giá trị bao nhiêu? Nạ tạ lì bĩu môi. 1.000 đô la Mỹ. Nữ hải vốn muốn nói 500 đô la Mỹ, cuối cùng đổi giọng rồi. 1.000 đô la Mỹ, thật không tệ, đây chính là có thiện tâm nữ hải. Nạ tạ lì bĩu môi, nói ra. Hán, quên tặng vật phẩm chí ít của ngươi mấy chục lần. Mấy chục lần, đây không phải là mấy vạn đô la Mỹ. Thượng đế, Hán, ngươi thật đúng là một vị đại nhà từ thiện. Kiêu ngạo nữ hải cười nói. Không biết, ngươi quên tặng là cái gì, ngươi biết, ta thích nhất có thiện tâm nam sĩ. Lý Hán cười cười. Một hộp kẹo mà thôi. Một hộp kẹo mấy vạn đô la Mỹ, ha ha ha, đây thực sự là quá, xin lỗi, ngươi biết, ta không phải ý đó. Kiêu ngạo nữ hải cười nói. Những khách nhân khác, nhìn Lý Hán ánh mắt là lạ, một hộp kẹo, đây chính là tông gia tổ chức từ thiện thực rượu, một cái kẹo cho dù tốt có thể đáng bao nhiêu tiền, đùa giỡn, mấy vạn đô la Mỹ, trên đời có như vậy kẹo nha. Số thứ 25 món đồ đấu giá, đến từ hạ trang viên một hộp kẹo, giá khởi đầu, nha, 2 vạn đô la Mỹ. Người bán đấu giá, suýt chút nữa ngốc đi, sửng sốt nói lắp rồi. Thượng đế, gia hỏa này điên rồi sao? Thật không thể tin được, lẽ nào là mọi người là đồ ngốc sao? Trừ phi kẻ ngu si, không có ai hội ra giá. Không sai. Chương 1775, biết hàng người. Chương 1797, biết hàng người. Đài trận tiếp theo nghị luận, tông tử dục vẻ mặt hơi cứng đờ, một hộp kẹo, dĩ nhiên ra giá 2 vạn đô la Mỹ, cái này không phải bẫy người nha. Nơi này nhưng cũng là nhân vật có máu mặt, vì sự nghiệp từ thiện làm quyên tặng, làm sao lấy ra kiện có giá trị đồ vật. Trên đài người bán đấu giá, cười khổ, một hộp kẹo, lừa bố mày à, mình nói như thế nào à, mọi người tranh giá à, làm người khác kẻ ngu si đuồng nghịch. Dưới đài nghị luận sôi nổi, nhưng ra giá lại không có người nào. Cờ gì tìn? Mới vừa nghe đến hạ trang viên bán đấu giá việc một hộp kẹo, lập tức tâm tư động. Bang Nhi, nhất định phải đập xuống này hộp kẹo. Cờ gì tìn, ngươi điên rồi, 2 vạn đô la Mỹ mua lại một hộp kẹo. Bang Nhi, ngạc nhiên nhìn cờ gì tìn. Bang Nhi, ta không có điên, này hộp kẹo giá trị tuyệt đối cái giá này. Cờ gì tìn, mở ra trong tay tờ giấy nhỏ. Siêu cường hình giảm béo kẹo, hiệu quả là phổ thông kiểu 3 đến 5 lần, duy nhất không có đối với bên ngoài bán ra giảm béo kẹo, 100 viên. Giá trị, chí ít 50.000 đô la Mỹ trở lên. Nạ tạ lì, viết tờ giấy nhỏ, mặt sau còn có một câu nói. A, bất quá, này hộp kẹo, ta chắc chắn phải có được. Bệnh này nha đầu. Cờ gì tìn, hư một tiếng 25.000 đô la Mỹ. Ồ, là ai đang ra giá? Đột nhiên, ra giá để mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Phải biết, đây chính là một hộp kẹo, 2 vạn đô la Mỹ, chuyện này quả là đùa giỡn, ai đập ai hành ốc. Dĩ nhiên thật có hành ốc. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, cờ gì tỉn ánh mắt kém như vậy. Kiêu ngạo nữ hải, liếc mắt một cái Lý Hán. Ánh mắt kém, chí ít so với một ít người tốt. Nói xong, nạ tạ lì nhấc tay 30.000 đô la Mỹ. Kiêu ngạo nữ sướng sở, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, nguyên lai là tiểu bạch kiểm. Ngươi mới là tiểu bạch kiểm, xấu a gì. Du du phồng lên miệng nhỏ. Giảm béo đường kẹo mới không bán cho ngươi. Ha ha ha, giảm béo đường kẹo. Cái gì đường kẹo, cũng không đáng 2 vạn đô la Mỹ. Kiêu ngạo nữ, nói ra, đột nhiên sững sờ. Cái gì, giảm béo keo? Đây là giảm béo keo. Kiêu ngạo nữ, hỏi. Hai lúa, đây cũng không phải là bình thường giảm béo kẹo, đây là đặc chế giảm béo kẹo, trên thị trường không có mua, hiệu quả là phổ thông giảm béo kẹo 5 lần, một ngày ăn một viên, bất kể cái gì vóc người, 7 ngày đến nửa tháng, tuyệt đối trở thành nữ thần. Nạ tạ lì, bĩu môi. Hôm nay, 100 viên, 2 vạn đô la Mỹ, được quá tiện nghi. Thật sự, cái này không thể nào, giảm béo kẹo, trang web chính thức đã tuyên bố thông cáo, tiêu thụ hết sạch, ngươi tại sao có thể có giảm béo kẹo, vẫn là đặc hiệu. Cái này không thể nào. Kiêu ngạo nữ hải kêu lên. Giảm béo kẹo đều là ba ba làm. Du du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ngươi làm, điều này sao có thể, ngươi chỉ là món tạ nạ một cái tiểu nông trường chủ. Nói xong, nữ hải sắc mặt một bên, không sai giảm béo kẹo, là món tạ nạ một nhà nông trường chủ chế tác thành. Ngươi là Hán. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Kiêu ngạo nữ hải, choáng váng, bán đầu ra tiếp tục, nạ tạ lì cùng cờ gì tỉn. Hai người cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, một hồi giá cả lên tới 50.000 đô la Mỹ. Dưới đài khách quý, toàn bộ trận tròn mắt, chuyện gì thế này? Tông Tử Dục lúc này cũng sững sờ rồi, cái này kẹo chẳng lẽ có mưu nghịch? Đúng lúc này, trợ thủ vội vội vàng vàng chạy tới. Cái gì? Giảm béo kẹo? Không sai, bột, hắn chính là giảm béo kẹo phát minh người. Này hộp kẹo khả năng bản số lượng có hạn, hoặc là không có đối ngoại bán ra không xuất bản nữa. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Phu nhân của ngươi biết tin tức này, để cho ta. Biết rồi. Tông Tử Dục liếc mắt một cái Lý Hán. Thực sự là, ta sớm nên nghĩ đến, có thể mua lại cổ lợi bờ trang viên khẳng định không phải người bình thường, đáng chết. 66,000 đô la Mỹ. Tông Tử Dục nhấc tay. Ồ, chuyện gì xảy ra? Tông Tử Dục làm sao gia nhập vào rồi? Đúng đấy. Nùng trang nữ kêu lên. Như vậy cho dù cờ gì tìn đập xuống đến, chúng ta không có lý do gì trào phúng nàng A. Làm sao bây giờ? Ngươi trở về rồi, như thế nào, có thu hoạch gì sao? Chúng nữ trao đổi biện pháp tựa hồ, kiêu ngạo nữ trở về rồi, túi đầu, trong miệng tự lẩm bẩm. Chúng ta lần này mất thể diện, ném đi được rồi. Chuyện gì xảy ra? Nùng trang nữ, nghi hoặc hỏi. Các ngươi biết không, cái kia hán là ai chăng? Kiêu ngạo nữ nhìn chúng nữ. Là ai, không phải là món tạ nạ tới hai lúa nha, không biết từ nơi nào được tới mời thư. Bên cạnh hơi mập nữ, khinh thường nói ra. Tiêu ngạo nữ, cười khổ. Các ngươi biết trên đạo đài cái kia hộp kẹo, tại sao, cờ gì tìn muốn chiếm được nó sao? Chẳng lẽ không phải là gia hỏa kia, bán đấu giá một hộp kẹo, thực sự là chuyện cười, cờ gì tìn ánh mắt, thực sự là đủ kém. Nùng trang nữ trong mắt một tia khinh thường. Không, là chúng ta nhìn lầm rồi, các ngươi biết, đó là một hộp giảm béo kẹo, hơn nữa còn là không đối ngoại bán ra, tốt nhất giảm béo kẹo, đơn giá một viên thậm chí có thể xào đến hơn 1.000 đô la Mỹ. Tiêu ngạo nữ, nói ra. Làm sao có khả năng, cái kia tên nhà quê từ nơi nào đạt được, đây tuyệt đối không thể. Nùng trang nữ kêu lên. Cái kia Hán, ngươi bất giác có chút quen thai sao? Hán, Montana, là có chút quen thai, tựa hồ tại nơi nào nghe được. Nùng trang nữ, nhỏ giọng nói. Giảm béo kẹo, lẽ nào ngươi còn không nghĩ tới? Tiêu ngạo nữ, cười khổ nói. Như thế nào cùng giảm béo kẹo liên hệ đồng thời, ngươi nói là, điều này sao có thể, đây tuyệt đối không thể à? Đó chỉ là món tạ nạ hai lúa. Nùng trang nữ, kêu lên. Các ngươi nói cái gì à, làm sao vậy, lẽ nào cái kia hán, còn có hắn thân phận của hắn không được. Đương nhiên. Tông Tử Dục muội muội, Tông Tử Kỳ bĩu môi. Một đám không có kiến thức, hạ trang viên, các ngươi không nghe nói, cổ lợi bờ trang viên nên nghe nói đi. Cái gì, cổ lợi bờ trang viên có người mua lại. Phải biết, cho dù tông gia, như vậy ngươi vịnh thành phố gia tộc lớn, muốn mua lại cổ lợi bờ trang viên. Không là một kiện dễ dàng có thể quyết định việc. Đương nhiên, các ngươi nói hai lúa chính là, hiện tại trang viên chủ nhân, chân chính chủ nhân. Tông Tử Kỳ, nói ra, hai lúa là cổ lợi bờ trang viên chủ nhân, cái này không thể nào đi. Chúng nữ, hoàn toàn không tin. Còn không chỉ những này, mòn tạ nạ hạ nông trường, còn có giảm béo kẹo, đều là Hán. Tông Tử Kỳ, nói ra, các ngươi bỏ lỡ, một tòa kim sơn, còn đắc chí, cớ gì tỉn ánh mắt nhưng không phải là các ngươi đều so đâu. Tông Tử Kỳ nói ra, tuy rằng ta xem nàng không quá vừa mắt, chỉ có so với xem các ngươi, những này vô chi ra hỏa, thoải mái chút. Ngươi, chúng nữ nhưng không phải là cái gì, tùy ý bắt bí. Ta mới không thèm để ý các ngươi thì sao? Nói xong, giơ tay lên. Ta cũng không muốn được người phụ nữ kia cướp đi này hộp giảm béo kẹo. 8 vạn đô la Mỹ. Tông Tử Kỳ, nhấc tay nói ra. 8 vạn đô la Mỹ, còn có cao hơn. Trên đài người bán đấu giá, vừa vặn hoàn toàn trợn tròn mắt, 2 vạn đô la Mỹ kẹo, đừng nói giỡn, nhưng ai có thể tưởng, một cái chớp mắt, này hộp kẹo dĩ nhiên thành hương Momo. Theo Tông Tử Dục cố ý tin tức tiết lộ ra ngoài, càng ngày càng nhiều gia nhập tranh cướp. Đáng chết, những người này làm sao mà biết được. Cờ gì tỉn, hừ một tiếng. Nhất định là nạ tạ ly, cái này chán ghét nữ nhân. Cờ gì tỉn, hừ một tiếng. Cờ gì tỉn, chúng ta làm sao bây giờ? Bang Nhi, lúc này so với cờ gì tỉn, nhiệt tình cao. Quên đi. Cờ gì tỉn, nói ra. À, sao có thể tính là rồi, đây chính là giảm béo kẹo, hơn nữa còn là tốt nhất, thị trường không mua được. Bang Nhi, một mặt không bỏ. Không mua được, ngươi quên, hắn vẫn còn ở nơi này. Cờ gì tỉn nói ra. À, đúng vậy. Bang Nhi, mặt đỏ lên. Lý Hán, thấy ra ra không ngừng, càng diễn ra càng mãng liệt, càng thêm cảm thấy không đúng. Chuyện gì xảy ra, nạ tạ ly, không phải nói, không có mấy người ra ra sao. Ta cũng không rõ lắm. Nạ tạ ly, đầy mặt nghi hoặc. Bên cạnh án tạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hán, sẽ không ngươi giảm béo kẹo bại lộ đi. Ba ba, chạy mau, bên kia xấu tỉ tỉ muốn tới tìm ngươi. Du du tiểu nhân, trên cái miệng nhỏ nhắn bơ còn không lau khô ráo đây, chạy lại đây. Sẽ không thật bại lộ đi. Lý Hán cười khổ. Đi mau. Được. Mấy người, góc, trên đài kẹo bán đấu giá đang tiến hành, trong lúc nhất thời, ngoại trừ cờ gì tỉn, không có ai chú ý tới. Bang Ni ngươi đổi tới, xem bọn họ ở nơi nào. Được. Bang Ni đi theo ra. Hán, như vậy không lên tiếng chào hỏi liền rời đi, có hay không không quá lễ phép. Án ta nhỏ giọng nói. A a, phái ta Tom đi qua, ta nhớ bọn hắn hội lý giải. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt. Bụt, có người đi theo chúng ta. Xạ gì nói ra. Ngồi vững vàng. A, chậm một chút. Lời còn chưa dứt, xe, tăng tốc độ. Lý Hán cười khổ, du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, nắm thật chặt. Cái này lái xe, chơi kỹ năng đặc biệt ta. Bang Ni sững sờ nhìn đuôi xe đèn biến mất trước mắt mình. Các ngươi nói ai theo dõi chúng ta? Lý Hán cau mày. Nạ tạ lì không lên tiếng, tiếp cú điện thoại. Ta biết rồi. Hán, ta biết là ai, cờ gì tỉn trợ thủ, vừa vặn cờ gì tỉn gọi điện thoại cho ta, nàng muốn biết chúng ta ở nơi nào, muốn bái phòng ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười. Nàng vóc người tính không sai, cần thiết vội vã như vậy sao? Hán, ngươi không phải nữ nhân, ngươi sẽ không hiểu được, giảm béo kẹo, có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nạ tạ lì, nói ra. Ta còn thực sự không biết, chờ một chút, Tom điện thoại. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Tom, sự tình làm thế nào? Tông Tử Dục, tốt. Tông Thiếu, thực sự là xin lỗi. Lý Hán cười nói. Không sao, có thể lý giải. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là vị kia chế đường kẹo đại sư. Tông Tử Dục, nói ra, vừa vặn dùng thập nhị đô la Mỹ đập xuống giảm béo kẹo, nhưng này một bên lấy hảo lão bà, đắc tội rồi muội muội. Tông Tử Kỳ không phải đèn cạn dầu, nay không trực tiếp tìm tới ca ca, để ca ca hỗ trợ, liên hệ Hán. Chế đường kẹo đại sư, không dám làm, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Hán cười nói, mẹ hú bức cắt. Chân chính chế đường kẹo đại sư, Lý Hán từng thấy, kỳ dị kẹo hoàng đế mới là. Hán, ngươi quá khiêm nhường. Thật dối trá. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán cùng Tông Tử Dục hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Thật không nghĩ tới, một hộp kẹo gặp phải lớn như vậy phiền phức, về sau giảm béo kẹo, muốn thiếu lấy ra. Hán, người khác nằm mộng cũng muốn lấy được, ngươi dĩ nhiên, xem là phiền phức. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Không thể nào hiểu được lắc đầu một cái. Lý Hán cười nói. Ta nhưng không muốn trở thành hung miêu, đi tới chỗ nào đều có người quan tâm, như thế còn không khó nhận lấy cái chết. Cũng may đi ra, muốn chỉ chốc lát, thật phiền phức đây này. Lý Hán nói ra. Hắc hắc, Hán, này sẽ đám kia hư vinh nữ, không biết làm sao hối hận đây này. Nạ tạ lì cười nói. Ở đâu là hai lúa, tuyệt đối kim cương. Chương 1776, trang viên cảnh khốn khó. Chương 1798. Trang viên cảnh khốn khó. Làm sao không thấy? Một đám thiên nga nữ, tìm một vòng, sửng sốt không tìm được người. Cái này hương ba lão sẽ không chạy chứ? Nùng trang nữ, nhỏ giọng thầm thì. Cái khác nữ hài một mặt, khiếp sợ nhìn nùng trang nữ. Thượng đế, đây chính là chế gia giảm béo kẹo giảm béo đại sư. Đúng vậy à, thật muốn cùng hắn cùng đi ăn tối. Ta nghe nói hạ trang viên, Mỹ Luân Mỹ hoán dường như thời trung cổ vương cung như thế xa hoa. Đáng tiếc, chủ nhân đời trước, không thích khui rượu hội. Tiêu ngạo nữ nhìn hoa si vậy đồng bạn, bĩu môi. Các ngươi nói, chúng ta vừa vặn lạnh nhạt như vậy hắn, có thể hay không nhớ hận chúng ta? Không thể nào, nếu là không bán cho chúng ta giảm béo kẹo, vậy coi như không xong. Chuyện này đều tại ngươi. Một cô gái, đột nhiên thay đổi đầu mâu chỉ vào Nùng Trang nữ. Không sai, chính là nàng nói cho ta, hán, là hai lúa, đây chính là Kim Cương bạn trai ứng cử viên. Ồ, các ngươi nói, nàng có phải là cố ý hay không? Cố ý. Một đám nữ hài nhìn Nùng Trang nữ, ánh mắt là lạ. Nàng nhưng là mua giảm béo kẹo, làm sao sẽ không quen biết kẹo người phát minh đây này? Nha, nguyên lai là như vậy a. Tâm cơ của ngươi thật là trọng. Tâm cơ biểu. Nùng Trang nữ sững sờ rồi, chỉ vào một đám đồng bạn. Các ngươi, nói cái gì, ta làm sao sẽ biết hắn, thượng đế, đáng chết. Không nên nói dối rồi, chuyện này nhất định là ngươi kế hoạch được, còn rực dây ta đi khiêu khích, lần này hắn đối với chúng ta ấn tượng nhất định gây go lộ trận tướng, đây là ngươi nghĩ tới kết quả đi. Tiêu ngạo nữ ánh mắt sáng lên, nhảy ra chỉ trích Nùng Trang nữ. Các ngươi đây là vu hãm, ta không quen biết hắn. Nùng Trang nữ, tức giận toàn thân run rẩy. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người nhận định, hoặc là trong lòng cố ý nhận định Nùng Trang nữ chính là mọi người trong miệng nói tâm cơ biểu. Nùng Trang nữ phẫn nộ nhìn đồng bạn công kích chính mình, sắc mặt tím xanh, khi nói chuyện cuối cùng đều bất lợi rơi xuống. Các ngươi, được, ta hiểu được. Nữ nhân này, thực sự là rất xấu rồi. Đúng vậy à, dĩ nhiên cô y ở chính giữa quấy rối, để cho chúng ta cùng giảm béo kẹo người phát minh, sản sinh lớn như vậy hiểu lầm. Không phải là chúng nữ chuyện đương nhiên, cảm thấy chuyện này là rời đi mọi người Nùng Trang nữ. Những nữ nhân này. Tông Tử Kỳ, bĩu môi. Thực sự là, ca ca làm sao có thể để cho chạy ra hỏa kia đây, của ta giảm béo kẹo. Hòa ca ca đi. Tông Tử Kỳ, tìm tới Tông Tử Dục, muốn Lý Hán phương thức liên lạc. Tông Tử Kỳ, ngươi biết, ngươi lần này làm cái gì, không có trải qua cho phép, một mình tiết lộ Hán tin tức. A. Tông Tử Kỳ sửng sốt một cái. Cái này không có gì, lẽ nào hắn không nghĩ ra tên sao? Tông Tử Kỳ nói ra, muốn nổi danh, ngươi đi xem hắn mặt phổ quan tâm, muốn nổi danh truyền xuống một tấm hình là được rồi, người ta sớm rời đi, ngươi cho rằng là sợ những kia nữ hải. Tông Tử Dục bất đắc dĩ nói ra, thực sự là còn có người như vậy, thật giống lao ngoan cố tựa như. Tông Tử Kỳ, người Mỹ tính cách, cũng không có giấu tài loại hình ý nghĩ, thực sự là còn có không nghĩ ra tên người đâu. Tông Tử Dục bất đắc dĩ thở dài, lần này người ta tuy rằng không nói gì, nhưng chung quy là của ngươi sai. Ta vừa vặn giải thích, ngày mai có thời gian, ta cùng ngươi đi nói lời xin lỗi. Tại sao a? Tông Tử Kỳ, nói ra. Ta không có làm gì sai. Ngươi. Tông Tử Dục nắm cô em gái này, không có cách nào. Tử Kỳ, chuyện này, ca ca ngươi làm đúng. Tông Hải, Tông gia hiện tại đương gia. Gia gia. Ngươi đứa nhỏ này, cái này hán, ta vừa vặn liên hệ một ít bạn cũ hỏi thăm một chút, thật là không bình thường. Tông Hải nói ra. Tử Dục. Ngươi ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ, ta tự mình đi qua. Gia Gia. Đừng nói Tông Tử Kỳ, kinh hãi. Tông Tử Dục đều sững sờ rồi, Gia Gia tự mình đi qua, đi gặp một tên tiểu bối, đây chính là mấy chục năm chưa từng có việc. Gia Gia, cái này ở lý không hợp. Tử Dục, ngươi trước hãy nghe ta nói. Tông Hải cười nói. Tông Tử Dục ngồi xuống, vừa vặn ầm ĩ Tông Tử Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Montana là như thế nào một địa phương, các ngươi đều hiểu chứ? Montana. Cái kia tất cả đều là núi rừng cùng hoang nguyên thổ dân căn cứ. Tông Tử Kỳ, đối món tạ nạ vẫn đúng là không biết. Đừng nói nàng, toàn bộ nước Mỹ đối món tạ nạ hiểu rõ người cũng không nhiều. California trong mắt người, món tạ nạ, đó là Indian thổ dân nơi ở phương, ngoại trừ cao bồi cùng dây bò, tất cả đều là núi cùng bãi chăn nuôi địa phương. A a, không kém bao nhiêu đâu. Tông Hải cười nói, ta lão già này đối chỗ này không rõ lắm, có thể thấy được, chỗ này hoàn cảnh cỡ nào ác liệt. Một cái toàn bộ châu chỉ nếu không tới 1 triệu địa phương, các ngươi cảm thấy muốn trong vòng 1 năm tay trắng dựng nghiệp trở thành ức vạn phú ông tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Cái này, hay là ít, kỳ thực công nghệ cao có lẽ có cơ hội. Tông Tử Dục, khẽ cau mày. À à, các ngươi hôm nay nhìn thấy hắn liền đúng, từ một cái đến nước Mỹ người làm công đến mắc nợ hơn 10 vạn đô la Mỹ loại nhỏ nông trường chủ, trải qua thời gian hơn 1 năm, hiện tại trở thành toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ lớn nhất du lịch nông trường chủ. Nắm giữ món tạ nạ nổi danh chuồng ngựa, đào tạo mới bò loại, chính mình trở thành ngàn tỷ phú hảo. Tông Hải nói ra. A, đây là sự thực. Tông Tử Kỳ, một mặt khó mà tin nổi. Những này hay là chỉ là làm người ngạc nhiên, chân chính cho người rung động. Tông Hải thở dài liếc mắt nhìn cháu trai, nói ra. Hán, biết một số người. Minh tinh. Tông Tử Kỳ, nhỏ giọng thầm thì. A, có thể nói như thế. Tông Hải cười nói. Chỉ bất quá những người này là thương mại minh tinh. Giáp cốt văn ai lý, Michael Joseph Dieu, quả táo Sir Tiver, lạc khắc phỉ lạc gia tộc David, những người này cùng hán quan hệ, ngoài dự đoán mọi người, thậm chí có thể trở thành quan hệ cực tốt bằng hữu. Tông Hải, mới vừa nghe đến những này tin tức thời điểm, quả thực không thể tin được. Ra ra, đây là sự thực. Ít có nghi vấn ra ra Tông Tử Dục, lúc này trong lòng có chút không dám tin tưởng. Về phần Tông Tử Kỳ, miệng nhỏ mở ra có thể nuốt vào một trứng gà. Người trẻ tuổi này bối cảnh sâu, không thể tưởng tượng nổi. Tông Hải nói ra, lần này Tử Kỳ chuyện, không chắc là một chuyện xấu. Tử Dục, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tông Hải nói ra, ra ra ta rõ ràng. Tông Tử Dục nói ra, ta đây đi chuẩn bị ngay. Tử Kỳ, ra ra, ta biết. Tông Tử Kỳ nói ra, a a, người đứa nhỏ này, muốn đi nơi nào, cái này hắn đã có con gái, lại nói đồn đãi vị hôn thê của hắn là đến từ Hoạn Tần gia tộc. Tông Hải nói ra, đây chính là quái vật khổng lồ. Hoạn Tần gia tộc, chẳng lẽ là, không sai, vô mặt người trưởng khống. Tông Hải nói ra, Tông Hải gia tộc vẫn là người Hoa siêu thị dê đầu đàn, California hầu như chiếm cứ người Hoa siêu thị một nửa giang sơn. Tông Tử Kỳ, chân chính kinh ngạc. Cái này hắn, nhìn không có gì đặc biệt. Thậm chí có bối cảnh thâm hậu như vậy. Ra ra, ta ngày mai nhất định sẽ tự mình đi xin lỗi. Tông Tử Kỳ, nói ra. Tông Hải thỏa mãn gật gật đầu, nhìn tôn nữ. Sớm điểm đi nghỉ ngơi, ra ra ngày mai bồi tiếp quá khứ ngươi, a a, đừng suy nghĩ nhiều. Tông Tử Kỳ, về gian phòng nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ hôm nay buổi đấu giá đứng ở một bên phổ thông nam nhân. Thật là một có ý người. Lúc này, có ý người, đang tại đuổi theo hai tên tiểu quỷ đầu. Hán, ha ha ha. Ngươi nhanh lên một chút, đừng một hồi lại không tìm được vẹn đỏ dạ rồi. Thực sự là, gian phòng nhiều không chắc là chuyện tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, thở dài. Hai cái này tiểu nhân cùng tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, đại hỏa, tiểu hỏa, mang theo bốn con khỉ, vung hoan, sửng sốt không ngủ. Lý Hán, không được xuất động, bắt giữ tiểu nhân nhưng một đường đuổi theo, lầu trên lầu dưới. Hai tên tiểu gia hỏa chơi cao hứng, trốn tìm, truy kích chiến, toàn bộ chơi lên rồi. A a, Hán. Nhanh lên một chút đi, ta phát hiện, vẹn đỏ dạ tại lầu 2 câu lạc bộ bi ra. Câu lạc bộ bi ra. Lý Hán nói thầm một tiếng, đuổi tới, quả nhiên, nghe được câu lạc bộ bi ra có động tĩnh, nhưng đi vào vừa nhìn, Lý Hán dở khóc dở cười, hai con chơi bịa con khỉ. Hán, bạo linh phòng có động tĩnh. Đến rồi. Lý Hán, chạy lại đây, mở ra. Vẫn là hai con khỉ. Hai cái này đứa nhỏ tinh lịch, bắt được rồi, muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Lý Hán. Nói ra, không sai, không sai, Hán, đánh đòn, hung hăng đánh. Nạ tạ lì lớn tiếng phụ họa, xem tiểu kích động dáng vẻ, nha đầu này, 99% muốn tự mình ra tay. Du du muội muội, cậu cũng sẽ không đi tìm tới sao. Du du cùng bà bảo, núp ở thư thích trong sofa, đang tại điện ảnh chiếu phim thời gian, nhìn đường lao áp. Hi hi, ba ba đều đã tới nơi này, tốt nhiều thời gian là sẽ không tới. Du du, vô vô sofa. Để bảo bảo yên tâm. Nha. Tiểu hắc hắc, không cho phép tùy tiện đi. Du du, nói chuyện, chỉ vào ngồi chồm hôm trên mặt đất tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gào gào vài tiếng, du du phình phình miệng nhỏ. Được rồi. Du du nhảy xuống sofa. Du du muội muội, ngươi muốn làm gì đi? Mang nhỏ đen sấm thượng phòng vệ sinh. Du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc đều phải đi. Nha. Bảo bảo gật gật đầu nhìn du du muội muội mang theo tiểu hắc hắc đi rồi phòng vệ sinh. Cậu đều cho bảo bảo gọi điện thoại. Tiểu nhân, mở ra, còn có tin tức, phía trên là Lý Hán phát ra biểu lộ, nổi giận đùng đùng biểu lộ. Bảo bảo tiểu nhân có chút bị giật mình. Cậu, bảo bảo cùng du du muội muội xem xong đường lao áp một hồi trở về đi. Ồ, ai này sẽ cho ta phát tin tức a? Lý Hán lấy ra điện thoại di động, một tay gõ lên gấu nhỏ đầu. Ngươi cái tiểu gia hỏa cũng đi theo du du học nghịch ngợm như vậy. Gấu nhỏ, cái này thành thật gấu dĩ nhiên cũng được an bài đang tại nghi binh dùng. Lý Hán mở ra tin tức. Xem xong đường lao áp. Hai thằng nhóc này, lẽ nào chạy về phòng chiếu phim? Lý Hán nói thầm. Nạ tạ ly, đi đến điện ảnh phòng chiếu phim nhìn xem. Hán, chúng ta vừa vặn không phải đi qua, không bao lâu sao? Nạ tạ ly nghi hoặc hỏi. Lý Hán cười điện thoại di động tin tức đưa cho nạ tạ ly xem. Thực sự là rào hoạt tiểu quỷ đầu. Hán, nhanh lên một chút, đừng chờ bẹn đỏ dạ phát hiện. Nạ tạ ly, nói xong, bước nhanh hướng về điện ảnh phòng chiếu phim chạy đi. Lý Hán mang theo bốn con khỉ con, một con nhỏ hắc hùng, theo sát. Quả nhiên ở nơi này. Bảo bảo tỉ tỉ, tiểu hắc hắc đều tốt cười, không có mang khăn tay không xảy ra, gào gào gọi. Du Du cười hì hì nói ra. Bên cạnh tiểu hắc gấu, tiểu hắc hắc, gào gào kháng nghị vài tiếng, tựa hồ đối với chính mình bị trò mèo, rất là không sảng khoái, được nói ra. Du Du muội muội, chúng ta đều trở về đi thôi, có được hay không? Nha, được rồi. Du Du lỗ thai nhỏ động động nói ra. Du Du phải đi về ngoan ngoan giấc ngủ. Nói xong, lấy ra điện thoại di động nhỏ. Lý Hán mới vừa tới cửa, sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Vẹn đỏ ra điện thoại. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Ba ba, Du Du tại phòng chiếu phim, ngươi mau tới, Du Du đều buồn ngủ. Du Du nhỏ giọng nói ra. Lý Hán sửng sốt một chút, khoe miệng lộ ra một nụ cười, tên tiểu quỷ này tinh. Chương 1777, hàng năm hao hụt trang viên. Chương 1799, hàng năm hao hụt trang viên. Du Du cái mông nhỏ vẫn bị đánh mạnh đánh mấy lần, tiểu nhân loan ước bưng cái mông nhỏ, mắt lệ ông ông, vô cùng đáng thương, Lý Hán biết rõ chứa, nhưng không đành lòng lại đánh rồi. Người A. Lý Hán thật nắm tiểu nha đầu không có cách nào. Được rồi, đi rửa tắm, ngoan ngoan ngủ, chơi một ngày rồi. Nha. Quả nhiên, vừa quay đầu, tiểu nhân, le lưỡi, bảo bảo tiểu nhân nhưng là thật sự lau nước mắt rồi. Bảo bảo tỉ tỉ không khóc. Du Du muội muội. Bảo bảo cũng không biết cậu thật đánh đòn. Bảo bảo, xoay miệng nhỏ, nước mắt hạt đậu từng viên một đi. Không sao, nhất định cũng không đau. Du Du hì hì cười. Có thật không? Ừ. Du Du gật gật đầu. Thật sự. Quá tốt rồi. Bảo bảo sát lau nước mắt. Rửa giấy. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ đều phải rửa giấy. Ừm. Du Du cùng bảo bảo, mang theo hai con gấu con cùng bốn con khỉ, hai con gà tây, một bên nhỏ giọng nói náo. Một bên hướng về phòng tắm đi đến. Lý Hán cười khổ, lắc đầu, hai cái này tiểu quỷ đầu, quay đầu lại. Ồ, nạ tạ lì đâu này? Nha đầu này chạy đến rất nhanh. Lý Hán, đi tới thư phòng, đến rồi đến nửa ngày, trang viên một ít tư liệu, Lý Hán còn chưa tới cùng xem đây này. Trang viên thu chỉ rõ ràng chi tiết. Hạ trang viên, sắp tới 800 mẫu anh, vườn trái cây, vườn nho, còn có chính mình hầm rượu, còn có núi rừng, một phần nông dân cá thể tràng. Chỉ ít thu chi cân bằng không khó làm được đi. Nhưng đợi Lý Hán mở ra thu chi rõ ràng chi tiết, sững sờ rồi. Hàng năm cần 1.5 triệu đô la Mỹ, giữ gìn chi phí, nhiều như vậy. 1.5 triệu đô la Mỹ, chỉ là trang viên hàng năm bình thường giữ gìn chi phí, ngoài ra còn có một ít chi phí, đô la Mỹ tính cả. Ở căn phòng lớn, thật đúng là quý A. Hầm rượu hàng năm thu nhập vẫn chưa tới 200.000 USD, còn không quá đủ quản gia, đầu bếp cùng người hầu tiền lương đây. Quả rừng thu nhập còn chưa đủ tổ chức gia đình tiểu hội đây, cái khác mấy trăm mẫu núi rừng, càng là linh thu nhập, chẳng trách phá sản đây này. Lý Hán nói thầm. Không được đều tốt nghĩ một biện pháp. Lý Hán, xem xong tư liệu, xoa xoa cái chán. Ngày mai, ngắm nghĩa cẩn thận ngoài trang viên một bên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán kêu đến Charlie. Charlie, trang viên mặt sau mấy trăm mẫu nông trường, bình thường gieo trồng chút gì? Nông trường, người nói hoang vu địa, bình thường nuôi một ít động vật nhỏ. Mùa thu săn bắn. Charlie, nói ra. Nuôi động vật nhỏ săn thú. Lý Hán liếc mắt. Quá lãng phí. Charlie cười khổ. Tiên sinh, mảnh rừng núi này một mực kéo dài mấy dặm anh, phần lớn là hoang vu địa, không thích hợp gieo trồng thu hoạch, chỉ có chút lộn xộn sinh mệnh lực mạnh bụi cây cùng một ít cỏ dại. Thế à, chờ chút dùng hết bữa sáng, ngươi phái người mang ta đi nhìn xem. Lý Hán nói ra. Charlie, gật gật đầu. Là, tiên sinh. Lý Hán. Dùng hết điểm tâm, bất quá không có trước tiên đi trang viên bên cạnh núi rừng, mà là đi tới Gaza. Ản đù ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Xin chào, Hán. Ản đù là ngươi vịnh thành phố kinh điển xe thu mua thương nhân, chiếc này 6-7 thủy tinh chính là Hán bán cho tòa trang viên này chủ nhân đời trước. Làm phiên ngươi, ngươi biết, ta cũng làm yêu thích nó. Lý Hán chỉ vào, thủy tinh xe tải nhỏ nói ra. Đúng, nó là một chiếc cho người một mắt liền ưa thích hảo hạng xe. Ản đù nói ra. Ta muốn biết, bao lâu, ta có thể mở ra nó tại trang viên dạo chơi? Lý Hán, hỏi. Thời gian một tuần, ta cần toàn diện kiểm tra một chút, ngươi biết, nó đã có 3 năm không nhúc nhích rồi, hay là, ta muốn làm chút thay đổi? Ản đù, nói ra. Cảm ơn ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm nó động. Đúng, đồng dạng cảm tạ ngươi, Hán, gặp lại. Gặp lại. Đưa Ản đù, rời đi, Lý Hán trở về phòng khách. Hán. Charlie nói ngươi muốn đi núi rừng bên kia nhìn xem. Đúng vậy a, ta muốn nhìn một chút, mảnh đất kia phương có thể hay không khai phá. Lý Hán nói ra. Ngươi biết, ta không ưa nhất hoang vu địa, muốn đem nó cải tạo thành nông trường. Hán, cái này không thể nào, chúng ta vừa vặn hỏi qua Charlie, nơi này chất đất không thích hợp thu hoạch sinh trưởng. Natalie, nói ra. Hán, ta cảm thấy, chúng ta đang chuẩn bị súng săn đi săn thú được rồi. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Montana có địa phương săn thú. Nhỏ như vậy bãi săn, Lý Hán nhưng một chút hứng thú đều không có. Thật là không hề có một chút tình thú. Natalie nói thầm một tiếng. Ản tạ cùng Linh Na, hai người cùng nhau gật đầu, Jennifer trên mặt nhiều hơn một tia ý cười. Chỉ là không chờ, Lý Hán ra ngoài, Tông Tử Dục gọi điện thoại lại đây, tới bái phòng. Suýt chút nữa đem chuyện này quên mất. Làm sao vậy? Mọi người thấy Lý Hán giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Lý Hán chuyện ngày hôm qua cùng mọi người nói một lần. Người này rất thú vị, Hán, ngươi nói, tin tức của ngươi, phải hay không người này tiết lộ? Natalie, cười nói. Hay là nhìn giúp dối trá vô tri nữ nhân không vừa mắt, giao hấn một cái. Natalie càng nói, càng quỷ quái. Việc này tuy rằng không phải Tông Tử Dục làm, lại cùng hắn có quan hệ. Lý Hán, nói ra. Tông Tử Dục muội muội Tông Tử Kỳ, tiết lộ ra ngoài, cũng may không nhiều. Chẳng trách, từ lâu đã có người muốn gặp ngươi. Natalie, lấy ra một chồng thư mời. Hán, ngươi bây giờ nhưng là trở thành ngươi vịnh thành phố nhất được nữ nhân hoan nghênh nam nhân. Lý Hán nhìn một chồng thư mời dở khóc dở cười. Ta không phải nói cho Charlie, những này không cần đưa tới nha. Là ta đi lấy đó a, làm gì không nên a. Natalie cười nói. Hán, tuy rằng những nữ nhân kia có chút ít dối trá, không quá dài cũng không tệ nha. Natalie tiểu ác ma bộ dáng, Lý Hán thật muốn gõ gõ nha đầu này đầu, nàng đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Xem, Charlie có đến rồi. Natalie cười nói. Charlie, có việc. Tiên sinh, cơ gì tỉnh sợ tuật tiểu thư đến rồi. Charlie, nhỏ giọng nói. Mau gọi cái kia xấu xí đi vào. Không đợi Lý Hán, nói chuyện, Natalie, đã ồn ào lên. Ta muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này xấu xí. Bảng nữ, ngươi nói ai xấu xí. Được rồi, cơ gì tỉnh, trực tiếp đi vào. Người hầu bên trong không ít là cơ gì tỉnh mê điện ảnh. Nhìn thấy chính mình tân chủ nhân dĩ nhiên cùng vị này đại minh tinh nhận thức, từng cái hưng phấn. Thậm chí quên mất. Khách nhân còn không có được chủ nhân cho phép liền dẫn dụ đến rồi. Ngươi nói ai là bảng nữ, ngươi nghĩ được giáo hơn sao? Natalie, hừ một tiếng. Cờ gì tìn bĩu môi, khinh thường nói. Ngươi, đừng nói giỡn. Ngươi, xin lỗi, Hán, bởi vì bảng nữ, thực sự là xin lỗi. Cờ gì tìn, hoàn toàn không để ý tới Natalie, quay đầu cùng Lý Hán nói ra. Không sao, ngồi đi. Lý Hán nói ra. Charlie, đưa một ly cà phê cho Cờ gì tìn. Nha, cảm tạ. Cờ gì tỉnh tiểu đắc ý, liếc mắt một cái nạ tạ lì, nhưng là đem nạ tạ lì chọc tức. Mùi vị thật không tệ. Cờ gì tỉnh, Mỹ Mỹ uống một chén. Tất nhiên không sai rồi, đây chính là hán từ nông trường mang tới, người ngoài nhưng không uống được. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Thế à, thật muốn đi hạ nông trường nhìn xem, ta nghe nói rất nhiều liên quan với nơi đó cố sự. Cờ gì tỉnh cười nói. Nạ tạ lì bĩu môi, thực sự là dối trá, trước ngày hôm qua. Nha đầu này nghe nói qua hạ nông trường mới là chuyện lạ đây này. Lý Hán mấy người nhìn ầm ĩ hai người, dở khóc dở cười cảm giác. Cũng may, Charlie đúng lúc địa xuất hiện. Tiên sinh, Tông tiên sinh đến rồi. Ta đi nên một cái. Lý Hán nói ra đứng dậy. Đến đại sảnh, Lý Hán có chút ngoài ý muốn, lần này tới người không chỉ Tông Tử Dục cùng một người tuổi còn trẻ nữ hài còn có một vị lao tiên sinh. Tông thiếu, Tông tiểu thư, lao tiên sinh tốt. Hán, gọi ta Tử Dục là tốt rồi. Vị này chính là ông nội ta, vị này chính là muội muội ta, Tông Tử Kỳ. Tông Tử Dục, giới thiệu. Chuyện ngày hôm qua, Tử Kỳ quá hồ nháo. Tông Hải mở miệng. Tông lão tiên sinh nói quá lời. Lý Hán cười nói, trong lòng rất ngạc nhiên, Tông Hải, người này ngày hôm qua trở về, Lý Hán hỏi qua Charlie, vị này ngươi vịnh thành phố Hoa Kiều đại biểu, tại ngươi vịnh thành phố tính thẳng trột làm vua sứ mù cấp nhân vật, cho dù ở California cũng có chút không nhỏ sức ảnh hưởng. Xin mời. Đi tới phòng tiếp khách, Tông Hải cùng Lý Hán tán gẫu một chút việc nhà, không ít cho tới ngươi vịnh thành phố. Hạ trang viên phía sau núi rừng, ngươi dự định mua lại, mảnh rừng núi này chất đất không tốt lắm, một mực không có gì khai phá giá trị. Như vậy đi, tính một phần của ta lễ ra mắt, Tử Dục, ngày mai tìm người đi tới, thủ tục làm. Lý Hán sững sờ, không nghĩ tới, nơi này phía sau núi một mảnh mấy ngàn anh mẫu đất dĩ nhiên là Tông gia. Không, lão gia tử, cái này không thể được. Lý Hán liên tục xua tay. Không đáng tiền địa phương. Tông Hải, nói ra. Lý Hán trong lòng cười khổ, không đáng tiền, tuy rằng chất đất không tốt lắm, nhưng cách trung tâm thành phố, không tính quá xa, mấy ngàn mẫu anh, làm sao giá trị mấy triệu đô la Mỹ, phần lễ vật này, Lý Hán cũng không thể nhận lấy. Lão gia tử, như vậy đi, ấn lại giá thị trường, ta mua lại khối này thổ địa. Lý Hán nói ra. Tông Hải thấy Lý Hán kiên trì. Được, Tử Dục chuyện này giao cho ngươi. Buổi trưa dùng cơm xong, Lý Hán đưa Tông Hải một nhà ra trang viên. Ra ra, ngươi nói, người này mua lại lớn như vậy mảnh đất hoang dự định làm cái gì à, lẽ nào kiến tạo phòng ốc, không đúng, nơi này là vùng núi, xây nhà không quá dễ dàng à. Tông Tử Kỳ, nói thầm. Tử Dục ngươi thấy thế nào? Tông Hải, hỏi cháu của mình. Ta cảm thấy cái này Hán, tựa hồ đối với mảnh này trong ngọn núi lợi dụng rất tin tưởng. Tông Tử Dục, nói ra. Tuy rằng, ta không biết hắn dự định làm gì, bất quá nhìn lên, hắn thật sự rất nghĩ đến mảnh rừng núi này. À, mảnh này hoang vu địa phương, giá trị không cao, đặc biệt là núi rừng, nếu như chất đất rất nhiều, gieo trồng quả nho hoặc là cây ăn quả, vẫn tính có chút giá trị, cái khác khai phá, ý nghĩa không lớn. Tông Hải nói ra. Chuyện này, ngươi mau chóng làm xong. Tông Hải, nói ra. Là, ra ra. Hán, ngươi thật dự định mua lại toàn bộ núi rừng, ngươi không bị sốt chứ. Phòng khách nhỏ khi mọi người biết được Lý Hán, từ Tông ra trong tay mua sắm, phía sau núi toàn bộ núi rừng địa, Nạ Tạ Lì khó mà tin nổi kêu lên. Mẹ hú bức cát. Đúng vậy a, mảnh rừng núi này, chất đất tựa hồ không tốt lắm. A nhĩ nàng nhỏ giọng nói. Hán, ngươi có phải hay không có tính toán gì? Linh Na hỏi. Lý Hán gật gật đầu. Là có chút dự định, không biết có thể thành công hay không, giá cả không cao, mua lại rồi hay nói. Thực sự là phục ngươi rồi. Nạ Tạ Lì vỗ chán một cái. Vì chuyện không chắc chắn, trả giá mấy triệu hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tông Tử Dục buổi chiều liền mang theo luật sư, kế toán, còn có trợ thủ lại đây. Lý Hán bên này liên hệ luật sư, kế toán, trợ thủ, rất nhanh sẽ ký hợp đồng. A Di quay tới thứ hai bút tùng lộ khoản, vừa vặn dùng tới. Một nhà ngươi vịnh thành phố tòa soạn báo phóng viên từ một vị trợ lý trong miệng biết được chuyện này, lập tức trở về tòa soạn báo báo cáo chủ biên. Thật sự, đây chính là đại tin tức. Đúng vậy à, chủ biên, thật không biết, như nào đây có ngu xuẩn như vậy, mảnh kia đất cằn sỏi đá dĩ nhiên có người muốn, tông ra nhưng là mua lại sắp 50 năm, không người hỏi thăm à. Chương 1778, đến từ Montana người điên. Chương 1800, đến từ Montana người điên. Tông gia khối này đất hoang dĩ nhiên mua được. Tông gia cùng Lý Hán ký kết hợp đồng ngày thứ hai, toàn bộ người vịnh thành phố đều biết chuyện này. Đúng vậy a, đến từ món tạ nạ cái kia tên nhà quê dĩ nhiên coi trọng mảnh đất hoang này. Gia hỏa này nhất định là điên rồi, khối này đất hoang, tuy rằng không nhỏ, nhưng một điểm khai phá giá trị đều không có. Tông gia lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Một số người không khỏi đấu kỵ khởi Tông gia đến. Chẳng trách Tông gia người mời cái này hương ba láo tham gia tiệc rượu, cảm tình. Là đặt bẫy A. Không phải là, lẽ nào gặp phải ngu xuẩn như vậy? Chân đồng tình cái này hương ba lão. Đồng tình, có những gì đáng giá đồng tình, một cái kẻ ngu. Tông gia, Tông Hải cùng Tông Tử Dục, tại thư phòng. Trong thành tin tức từ nơi nào truyền tới? Gia gia, có muốn hay không chúng ta đứng ra giải thích một chút? Tông Tử Dục nói ra. Không cần. Hán, sẽ không hiểu lầm chúng ta chứ? Tông Tử Dục, nhỏ giọng nói. A, hai tử kia. Sẽ không. Hạ trang viên, Nạ Tạ Lì chính cầm một tờ báo, đọc báo đây chính là hiếm thấy đến. Đến từ Mòn Tạ Nạ người điên. Hán, những người này nói ngươi lần này nhưng là nổi danh, vừa đến ngươi vịnh thành phố liền khô một cái đại sự kinh thiên động địa a. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Những này truyền thông, lung tung nói xong, đừng đang để trong lòng. Jennifer, cười an ủi. Ta không để ý những thứ này. Lý Hán cười nói. Người điên cũng tốt. Kẻ ngu si cũng tốt, ta nhưng không tâm tình trông coi. Ngày hôm qua, ta đi dạo một chút trang viên, thượng nhậm chủ nhân A, thực sự là hưởng phí hết, tốt như vậy địa phương. Lý Hán nói ra, làm sao vậy? Ta đi nhìn một chút núi rừng, nếu như cải tạo thành phổ thông vườn, gieo trồng một ít phẩm chất tốt quả nho, ta nghĩ sản xuất ra đến rượu vang nhất định không thể so nạp khan kém. Lý Hán nói ra, nơi này ánh mặt trời cùng độ ẩm tất cả đều phù hợp điều kiện. Nạ Tạ Lý liếc mắt. Mảnh kia núi rừng chất đất không tốt, này nhưng là mọi người đều biết chuyện, gia hỏa này, lại đem chuyện này cho không để ý đến. Hán, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Làm sao vậy? Nếu không tiểu là bị kích thích choáng váng. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi vẫn đúng là có thể nghĩ, trước tiên không nói núi rừng chuyện, cái khác mấy chỗ, ta cũng nhìn, vườn nho chất đất không sai, nhưng quả nho chủng loại đã sớm rơi ở phía sau. Lại có thêm vườn trái cây. dĩ nhiên không có người chuyên quản lý không nói, cây ăn quả hầu như đều đã đến suy quả kỳ, những này cây ăn quả lại nên thanh lý đi, một lần nữa rời ngã xuống. Lý Hán, nói ra, lại có thêm hai cái hồ nước, diện tích không coi là nhỏ, nhưng bên trong dĩ nhiên không có nuôi một con cá. Lý Hán, hoàn toàn không dám nghĩ. Hán, nơi này là trang viên, giá trị quá 100 triệu nguyên trang viên, Hán, ngươi thật định đem nó cải tạo thành nông trang A. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. A, ta chỉ là muốn duy trì trang viên nguyên trạng không thay đổi dưới tình huống, làm được thu chi cân bằng. Lý Hán nói ra. Nạ Tạ Lì nói thầm. Ngươi không để ý cái kia một điểm tiền. Không có cần thiết lãng phí A, lại nói, trang viên rõ ràng có thể làm được tự cấp tự túc A. Lý Hán nói ra. Ừ. Du du tiểu nhân đi theo gật đầu. Tiểu quỷ đầu, ngươi chút gì đầu, ngoan ngoan ăn cơm của ngươi đi đi. Du du đều phải giúp ba ba. Tiểu nhân, nói ra. Ngươi, làm sao giúp à? Nạ Tạ Lì vui vẻ. Ngươi cái tiểu không nhiều, chẳng lẽ còn dự định để tiểu hát hát chúng nó biểu diễn à? Nơi này không phải là hạ nông trường. Du du đều phải giúp ba ba trồng rau, còn có trồng hoa. Du du nói ra. Trồng rau cũng có thể mua rất nhiều tiền, còn có hoa. Hán, ngươi không có nói đùa. Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán. Thật dự định ở nơi này trồng rau. Không sai, trang viên có 2 khối diện tích vượt qua ngũ anh mẫu vườn rau, chỉ là một mực không dùng, lại có thêm 20 mẫu anh hoa viên, chất đất đều cũng không tệ lắm. Lý Hán nói ra. Lãng phí thật là đáng tiếc. Gieo vào món ăn, không chỉ trang viên rau dưa có thể tự cấp tự túc, còn có thể bán ra một phần. Lý Hán nói ra. Đầy đủ mua sắm hải sản cùng ăn thịt. Vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa cũng có thể mua thật nhiều tiền. Du du tiểu đắc ý nói ra. Được rồi, Hán, xem ra ngươi thật dự định làm như vậy. Nạ Tạ Lì, bây giờ là đã tin tưởng, Hán thật dự định cải tạo trang viên, làm được thu chi cân bằng. Trang viên muốn càng tốt hơn duy trì xuống, thu chi cân bằng là then chốt, ta xem không giống, về sau trang viên bởi vì là chủ nhân phá sản bị ép bán ra. Lý Hán nói ra. Nếu như làm được thu chi cân bằng, cho dù chủ nhân kinh tế xảy ra vấn đề, không đến nỗi dẫn đến trang viên đi theo phá sản. Ừ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu, đặc biệt là Du Du một mặt sùng bái nhìn Lý Hán. Hán ý nghĩ này, ta tán thành. Jennifer nói ra. Ta cảm thấy cũng không tệ. Linh Na gật gật đầu. Bất quá Hán, trang viên 1 năm chí ít 1.5 triệu đô la Mỹ tiền sửa chữa dùng, dựa vào điểm ấy, rất khó đạt đến thu chi cân bằng. Linh Na nói ra. Lý Hán cười nói, quên ta còn là thợ nấu rượu. À, này ngược lại là, nếu như sản xuất ra hương vị không sai rượu vang cùng rượu trái cây, hay là, thật có thể. Dùng qua điểm tâm, Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo, tiểu hắc gấu chờ đi tới vườn rau. Charlie, phía trước kho hàng, chìa khóa mang tới sao? Thiên sinh, mang tới. Charlie, nói ra. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Mở ra kho hàng. Vườn rau máy móc cùng hoa viên máy móc tất cả đều chỉnh tề bày ra, rơi xuống một lớp bụi bụi, thật nhiều năm không nhúc nhích quá rồi. Nhìn lên, muốn hảo hảo sửa chữa một chút. Thiên sinh, cần ta người liên lạc lại đây sao? Không cần, ta tự mình tới. Lý Hán cười nói. Điểm ấy tiểu máy móc, không cần mời người rồi. Thiên sinh, chính ngươi. Charlie một mặt ngạc nhiên. Làm sao không tin ta? Lý Hán cười nói. Không, không, thiên sinh. Được rồi. Charlie, ngươi đi làm việc khác đi, nơi này giao cho ta. Lý Hán, nói ra. Du Du, bảo bảo, các ngươi chớ đụng lung tung, bẩn. Lý Hán ngăn hai cái tiểu nhân. Ba ba, cái này xe đẩy nhỏ thật thú vị. Đây là phun nước xe. Một chiếc dường như món đồ chơi xe vậy loại nhỏ phun nước xe, dường như cặt giả xỉn như thế. Được rồi, đi theo cha Lý ra ra đi về trước. Không nên. Du Du dùng sức lắc đầu. Bảo bảo tỷ tỷ ngươi đi về trước. Du Du nói ra. Bảo bảo ồ một tiếng, tiểu gia hỏa, mang theo khỉ con cùng hỏa kê về trang viên. Du Du mang theo tiểu hắc hắc lưu lại. Chớ đụng lung tung nha, ngoan ngoãn ở lại đây, chờ ba ba nhìn xem, chiếc xe này phun nước xe, còn có thể hay không thể phát động. Lý Hán tìm đến chìa khóa, phát động xe, đáng tiếc, thời gian quá dài. Ba ba, làm sao không nổi, phải hay không hỏng rồi. Thiến thông do có chút vấn đề. Lý Hán kiểm tra một chút. Dầu máy nhìn lên, trạng thái không tốt lắm. Quả nhiên, thời gian dài, vấn đề cũng không tệ lắm, từng chiếc xe kiểm tra xuống đến, vấn đề không ít, cũng may đều là vấn đề nhỏ. Lý Hán bỏ ra vừa giữa trưa công phu, cơ vốn cần thay thế đồ vật tất cả đều ghi chép xuống. Hán, ngươi vừa giữa trưa đều ở tại kho hàng. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên. Ừ, ba ba đều kiểm tra cơ khí đây này. Du Du, nói ra. Thật không thể tin được. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ngươi vẫn đúng là biết xử lý những kia máy móc nông nghiệp A. Biết một chút. Lý Hán, vừa giữa trưa rất mệt mỏi, này sẽ cũng không quá muốn nói. Buổi chiều, Lý Hán đi xe trong thành phố, một đường nghe được không ít nghị luận. Có nghe nói không, cổ lợi bờ trang viên chủ nhân mua sắm trang viên sau mảnh kia núi rừng. Đương nhiên, đây chính là đại tin tức A, ngươi nói, cổ lợi bờ trang viên tân chủ nhân, phải hay không đầu góc có vấn đề A, mảnh đất kia phương là cả ngươi vịnh thành phố tối hoang vu. Thật sự, người nọ là không phải người điên, chỗ kia muốn nó làm cái gì, xây phòng phòng, đều không có ai ở A. Hay là dự định kiến thiết đại trang viên đây này? Đừng nói giỡn. Đúng vậy à, cây ăn quả đều trồng thực không được, kiến thiết phòng ốc, phía dưới tảng đá cũng không dễ dàng làm đi à. Thật sự, người nọ là không phải người điên, chỗ kia muốn nó làm cái gì, xây phòng phòng, đều không có ai ở à. Hay là dự định kiến thiết đại trang viên đây này? Đừng nói giỡn. Thông ra, lần này thật đúng là chiếm tiện nghi lớn rồi. Không có cách nào à, chúng ta tại sao không có số may như vậy gặp phải ngu xuẩn như vậy, nhà ta phía sau khối này đất hoang. Nói không chắc cũng có thể bán cái giá tiền cao. Hán, cái này nói không phải là ngươi chứ. Án tạ nín cười. Về phần nạ tạ ly, chính không có hình tượng cười to, hoàn toàn nói không ra lời. Lý Hán liếc mắt. Không nghĩ tới, người ở đây vẫn rất bắt quái. Không bắt quái không được a, Hán, ha ha ha, để cho ta cười một hồi, không được. Nạ tạ ly, cười úp sấp chỗ ngồi, cả người co lại thành một đoàn. Ba ba, nạ tạ ly tỉ tỉ muốn cười chết rồi. Du Du tràn đầy tiểu lo lắng, dùng ngón tay đâm đâm nạ tạ ly. Uy vẹn đỏ dạ, ngươi làm cái gì? Nạ tạ ly, được đâm đâm vô cùng rất đau đây này. Nha, không có chết. Du Du, hoan hô một tiếng. Nạ tạ ly, lần này không cười được. Ngươi là cố ý à, tiểu quỷ đầu. Hi hi. Du Du được nạ tạ ly gãi gãi cười khanh khách. Đừng làm rộn. Lý Hán bất đắc dĩ, kêu dừng. Đã đến, xuống xe đi. Xe ngừng lại xuống. Lý Hán một đoàn người đi tới một nhà máy móc nông nghiệp nhà máy sửa chữa. Ha, tiểu nhị, cần gì không? Benny A, xe tốt, thợ sửa chữa, gửi, đi ra. Đây là ta cần tài liệu, giúp ta đưa tới đây. Không thành vấn đề. Thợ sửa chữa, tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, đột nhiên, hơi kinh ngạc kêu lên. Này cái địa chỉ, chẳng lẽ là cổ lợi bờ trang viên? Lý Hán gật gật đầu. Không sai, bây giờ gọi hạ trang viên. Các ngươi không phải trang viên chủ nhân chứ? Ừ, Du Du nhà lâu đài nhỏ. Du Du đắc ý nói ra. Du Du, người Hoa. Đúng vậy a, ngươi là? Ta là Trung Hàn hôn huyết. Thợ sửa chữa nói ra. Ba ba ta là người Trung Quốc, mụ mụ là người Hàn Quốc, của ta Hán ngữ nói cũng không tệ lắm phải không? Rất tốt, rất tốt. Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, ngươi cái này Hán ngữ, nói, mùi vị thật đậm đặc à, nhất cổ nước Mỹ mùi vị. Đúng thế, ta nhưng là làm dụng tâm học tập. Thợ sửa chữa, cười nói. Những này linh kiện, hiện tại liền muốn sao? Mau chóng. Lý Hán, hỏi. Nơi này nơi đó có bán ra cây ăn quả cùng món ăn loại địa phương. Phía trước quẹo trái, nơi đó có mấy nhà. Thợ sửa chữa nói ra. Cảm tạ. Lý Hán mua một chút món ăn hạt giống cùng cây ăn quả, ký rồi tờ khai. Trực tiếp đưa đến trang viên. Hạ trang viên. Nhìn địa chỉ, điếm lao bản sửng sốt một chút. Cổ lợi bờ trang viên, lẽ nào vừa vặn nam tử là? Lão bản làm sao vậy? Gặp phải một người điên. Người điên. Không sai, tên điên cuồng. Nhân viên cửa hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu một cái, buộc phải hay không cũng điên rồi à, bị lây bệnh rồi. Chương 1779, khai khẩn trang viên. Chương 1801, khai khẩn trang viên. Charlie trợn tròn mắt, đã biết vị tân chủ nhân, quá cái kia đi, đây là dự định làm cái gì à, lại là hẳn giống. Lại là cây ăn quả, còn có một đống linh kiện. Thượng đế, đây là dự định làm cái gì? Charlie, hoàn toàn vượng hồ, so với mua về một đám lớn không cách nào trồng trọt thổ địa còn muốn choáng. 100 triệu vạn phú hào, một cái xã hội thượng lưu tinh anh, dĩ nhiên dự định ở một tòa giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ trang viên, trồng rau. Làm Charlie nhìn thấy thay xong quần áo Du Du cùng bà bảo, vung vẩy tiểu sẻn sát, lớn tiếng hô khẩu hiệu. Gia hỏa này hoàn toàn lang loạn, đây là sự thực trồng trọt. Hơn nữa còn là tự mình ra trận, thượng đế, đây là thế nào, lẽ nào đây là bọn phú hào đặc thù háo sắc, cũng không có nghe nói cái kia phú hào làm thế nào a? Rau giá thanh thanh mảnh lại dài, dưa chuột mặc thân lục y lìa thường, quả cà thật cao thắp đèn lồng, củ cải trong đất chơi trốn tìm, quả ớt trưởng cái đầy miệng, bí đỏ càng ngày ra càng vàng, đỏ lục hoàng tím thật là đẹp mắt, vườn rau một mảnh tốt phong quang, Du Du bảo bảo thật có thể làm. Du Du hát Du Du vườn rau ca, bảo bảo không ngờ như thế âm, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, gõ lên một bên cổ, khỉ con vò đầu bức thai, hỏa kê khiêu vũ. Hai con vườn rau cụ lì người, mang theo một đám động vật nhỏ, khiêng xẻng nhỏ, nhấc theo thùng nước nhỏ, chứa món ăn hạt giống, ngâm nga Du Du vườn rau ca, hướng về vườn rau xuất phát. Tiên sinh, hai vị tiểu tiểu thư đi trồng rau rồi. Charlie, thấy không cản được hai cái tiểu nhân, đi tới phòng khách nói cho Lý Hán. Đi trồng rau, ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Linh kiện đưa tới sao? Vừa vặn đưa đến. Charlie, nói ra, há mồm, muốn nói, hai cái tiểu tiểu thư, nhỏ như vậy, trồng rau. Lý Hán cũng không có cho hắn cơ hội. Linh kiện đã đến à, được, ta liền tới đây, máy móc nông nghiệp muốn hảo hảo sửa chữa, Charlie. Ngươi giúp ta liên lạc một chút cỡ lớn máy móc nông nghiệp điểm, ta dự định mua chút máy móc, mua lại như vậy khối lớn địa tổng muốn hảo hảo khai phá. Charlie, có chút nghi hoặc. Tiên sinh, những thứ này đều là nông dân làm, ngươi xem, phải hay không mời những người này hỗ trợ? Ồ, Charlie, ta quên cùng ngươi nói đi, ta nhưng là đứng đắn nông dân xuất thân. Lý Hán cười nói, trông chọt chút chuyện này, ta tự mình tới là được. Charlie dở khóc dở cười, người chủ nhân này, thật đúng là có tính cách. Charlie, ngươi đi khiến người ta đem linh kiện đưa kho hàng, ta liền tới đây. Tốt, tiên sinh. Charlie, gật đầu, thỏa mãn chủ nhân mọi yêu cầu, là một gã hợp lệ quản gia nên làm. Về phần, chủ nhân một ít đặc biệt ham muốn, Charlie hội nhắc nhở, về phần có nghe hay không là một chuyện. Lý Hán, thu thập một chút, thay đổi một thân đồng phục làm việc ra cửa, người hầu thấy, tràn đầy ngạc nhiên. Lý Hán một thân thợ máy phục, vừa ra tới, người hầu miệng toàn bộ ngạc nhiên, nhếch miệng. Nơi này không có chuyện gì, đều đi làm đi. Lý Hán, nói thầm một tiếng, hiếm thấy vô cùng. Đi tới kho hàng, Lý Hán mở ra linh kiện, gật gật đầu. Nhìn lên, linh kiện cũng không tệ lắm. Lý Hán sửa đường tốt một chiếc cỡ nhỏ 4 vòng xe cùng một chiếc xe phun nước xe, vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn một chút, dùng hơn 2 giờ. Treo lên cày đi thử xem, vừa vặn vẹn đỏ ra muốn trồng rau. Lý Hán mở ra tiểu tứ vòng xe tới đến vườn rau, hai cái tiểu nhân, chính hự hự đào hầm vũng hố đây này. Làm cái gì vậy, đào lớn như vậy mấp mô. Cậu, chôn cả chua cây. Bảo bảo nói ra. Nha, cả chua cây, làm sao chôn nơi này? Lý Hán nói thầm. Du Du, chôn ở vườn rau hai đầu. Nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, 4 vòng xe đều đã sửa xong. Đương nhiên. Lý Hán có chút ít đắc ý nói ra. Ba ba là ai a? Hán, ngươi thật dự định trồng trọt, ta cảm thấy nhiều chế tác điểm giảm béo kẹo là đứng đắn. Ngươi không biết, cờ gì tìn lại nữa rồi. Nạ tạ ly, không biết cái gì chạy tới. Ta không phải cho ngươi đem thư phòng cái kia hộp kẹo cho nàng sao. Lý Hán nói ra, cờ gì tìn, này người trẻ tuổi nữ tinh, Lý Hán vẫn đúng là không muốn gặp gỡ quá nhiều. Quá tốt rồi, ta giữ lại. Nạ tạ ly nói thầm. Hán, ngươi có hay không phổ thông giảm béo kẹo cho cái kia thằng hề nha đầu. Tốt, ngươi cái bảng nữ, nguyên lai là ngươi đem của ta giảm béo đường kẹo lấy mất, nhanh trả lại cho ta. Cờ gì? Đi theo nạ tạ ly, nàng nhưng khi Lý Hán cố ý ẩn nút nàng đây này. Lý Hán không thèm để ý hai người. Giảm béo kẹo, ta chỗ này đã không có, muốn đợi về hạ nông trường đi. Nói xong, Lý Hán phát động 4 vòng xe, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, ném xuống trong tay xèn nhỏ, như một làn khói chạy tới. Ba ba, Du Du muốn ngồi 4 vòng xe. Bảo bảo cũng phải. Lý Hán, dứt khoát hai cái tiểu nhân phóng tới hai bên điều khiển 4 vòng xe, khai khẩn vườn rau. Nạ tạ lỷ cùng cờ gì tìm toàn bộ sững sờ rồi. Người này thực sự là nông dân. Người cảm thấy đây này. Nạ tạ lỷ nói thầm, nói xong đã nghĩ chạy. Đừng chạy, đưa ta giảm béo keo. Hì hì, đừng nghĩ. Nói xong, nạ tạ lỷ chạy như một làn khói, lưu lại cờ gì tìm ngây ngốc nhìn. Khói đen bước lên 4 vòng xe cùng 4 vòng xe hai bên đại luân tử ngồi hai cái tiểu nhân, còn có nhấc theo thùng nước nhỏ, cầm cái sẻng hướng về bên cạnh chạy hai con tiểu hắc gấu, cái cổ mang theo cái túi nhỏ hỏa kê. Đây đều là một nhà nào người a? Cờ gì tìn, nhìn vung lên đến lao cao bùn đất, cười khổ chạy về đến bên cạnh. Gia hỏa này, lẽ nào không phát hiện một mỹ nữ đứng ở bên cạnh sao? Cờ gì tìn cho rằng Lý Hán, nhìn thấy chính mình nhất định sẽ dừng lại, nhưng một vòng hai vòng, nhanh nửa giờ, sửng sốt không thấy chính mình một đôi. Tên khốn kiếp này giống như nạ tạ ly, thật khiến cho người ta chán ghét. Nói xong, xoay người rời đi, chính mình nhưng là minh tinh, đại minh tinh. Hi hi, ba ba. Xấu xí tỉ tỉ rời đi. Du du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân. Không cho phép học nạ tạ lì nói chuyện. Nha, du du biết rồi. Du du gật gật đầu. Ba ba đều không có vẩy nước, hạt giống cũng sẽ chết đi. A a, chờ một lát, bên này khai khẩn xong, chúng ta liền đi phun nước xe lái tới. Lý Hán, nói ra. Mảnh này vườn rau, Lý Hán không có ý định làm cùng hạ nông trường như thế, bất quá bên này chất đất muốn hảo hảo cải tạo cải tạo. Khai khẩn thức ăn ngon vườn, Lý Hán trở về kho hàng, phun nước trong xe đã bị lén lút tới lượng thủy ấm nước không gian tinh hoa, cộng thêm một két nước nước không gian. Lý Hán phun nước đầu điều chỉnh nhỏ nhất, mở ra phun nước xe, đi ra. Du du mở, du du mở. Phun nước xe, kích cỡ không lớn, tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, muốn mở. Ngươi được không? Ừ, du du đều lái qua. Tiểu nhân, bảo đảm nói. Được, chậm một chút. Lý Hán nhìn tiểu nhân, rất thuần thục lái phun nước xe, khẽ gật đầu. Cha và con gái phân công, một cái mở ra phun nước xe vẩy nước, một cái điều khiển bốn vòng máy kéo khai khẩn liên một bên khác vườn rau. Cha Ly đi tìm đến, thấy hai khối vườn rau mang hoạt cha và con gái, sửng sốt một hồi lâu. Tiên sinh. Cha Ly, đứng ở bên cạnh hô to. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, không phải nói không có chuyện khẩn yếu, đừng tìm đến mình sao. Cha Ly, có chuyện gì? Lý Hán đem bốn vòng xe ngừng lại đến bên cạnh, nhảy xuống bốn vòng xe. Tiên sinh. Kỳ thú tên lửa thi đấu chuẩn bị ủy viên hội người, sang đây xem sân bãi. Charlie nhỏ giọng nói. Suýt chút nữa quên mất, ngươi mang bọn họ tới đi, thường ngày làm sao làm hiện tại liền làm như thế đó. Lý Hán nhớ tới, chính mình thật giống đáp ứng tông tử dục việc này tới. Tiên sinh, thường ngày trang viên chủ nhân hội bồi tiếp hiệp hội người đồng thời, hơn nữa hàng năm hội quyên tặng 10.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ. Charlie nói ra. Quyên tặng, tại sao, miễn phí cho bọn họ sử dụng sân bãi. Còn có quyên tặng, những người này là không phải đầu óc có vấn đề. Lý Hán, nói ra. Charlie trong lòng tự nhủ, đó là đời trước chủ nhân đầu óc có vấn đề. Đây là đời trước chủ nhân chuyện, ta đối kỳ thú tên lửa thi đấu không quá cảm thấy hứng thú. Là. Charlie gật đầu, nhìn xem ngươi tình hình như bây giờ cũng biết, ngươi đối với tên lửa thi đấu không có hứng thú. Ngươi so với đời trước chủ nhân, còn muốn kỳ hoa, dĩ nhiên đối chồng chọn cảm thấy hứng thú, thượng đế à. Đây chẳng lẽ là trang viên nguyền rủa nha? Charlie, vẻ mặt đau khổ trở về trang viên. Xin lỗi, tiên sinh không có thời gian thấy các người, ta sẽ phái người bồi các ngươi đến xem sân bãi. Cái kia quyên tặng. Một cái hiệp hội hội viên, không nhịn được nói ra. Bây giờ là hạ trang viên. Charlie, nói ra. Tây ân, đừng nói nữa. Nhưng là năm rồi. Nơi này không phải cổ lợi bờ trang viên, chủ nhân cũng không phải bờ tiên sinh. Charlie, nói ra. Hiệp hội phó hội trưởng, vội vàng nói. Ngươi nói đúng, Charlie tiên sinh. Nhưng là, chúng ta bây giờ chi phí còn khiếm khuyết sắp tới 2 vạn, vậy phải làm sao bây giờ? Tây ân có chút nôn nóng. Charlie tiên sinh, ngươi có thể không cùng tòa trang viên này tân chủ nhân, nói một chút, chúng ta thật sự cần số tiền kia. Đúng vậy à, nói không chắc hắn sẽ đồng ý, hắn đều mua lại tông gia hoang vu điện. Đừng nói lung tung. Charlie hừ một tiếng. Xin lỗi. Ta không giúp được các ngươi. Được rồi, đa tạ. Đừng, các ngươi vừa vặn, nói cái gì thi đấu, nghe tới thật thú vị. Nạ tạ ly, mặt đỏ đỏ, mới vừa cùng cờ dị tỉn chiến đấu 300 hiệp, cuối cùng cũng coi như, đánh bại cờ dị tỉn, cái này phách lối nha đầu. Thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu, ta nghe nói, ta có thể tham gia sao. Nạ tạ ly, đến sức lực, thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu, nạ tạ ly vẫn đúng là nghe nói. Đương nhiên, hoan nghênh. Các ngươi vừa vặn nói thiếu bao nhiêu tiền? Nạ tạ lì, hỏi. 2 vạn đô la Mỹ. Tây ân nhỏ giọng nói. Ngươi có thể giúp chúng ta không? Tây ân. Hiệp hội phó hội trưởng, trừng mắt liếc Tây ân. 2 vạn đô la Mỹ à, được, ta giúp các ngươi, bất quá, ta các ngươi phải chuẩn bị cho ta một phần chế tác tiểu hỏa mũi tên tài liệu. Nạ tạ lì nói ra. Hiện tại ta không có thời gian đi mua sắm những tài liệu này. Đừng nói một phần. 3 phần cũng không có vấn đề gì. Tây ân, hoan hô một tiếng. Hội trưởng, ngươi nghe được nàng nguyện ý xuất 2 vạn đô la Mỹ, thật sự, nàng nguyện ý xuất. Tây ân, chúng ta biết. Phó hội trưởng, nói ra. Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, nếu như tài liệu có bao nhiều đưa chút cho ta. Nói xong, Natalie, mở ra tấm chi phiếu đưa cho Tây ân. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng ta hội mau chóng đưa tới, cần bản thiết kế sao? Tây ân hỏi. Đến vài phần, ta tham khảo một chút. Nạ tạ ly thỏa mãn gật gật đầu. Đúng rồi, Charlie, không phải muốn đi xem sân bãi sao, ta cùng bọn họ đi. Tốt, nạ tạ ly tiểu thư. Charlie, gật đầu, tìm được một cái người làm nam người dẫn đường. Chương 1780, tiểu hỏa mũi tên cùng rau dưa vườn. Chương 1802, tiểu hỏa mũi tên cùng rau dưa vườn. Sơ trong vườn rau, một lớn hai nhỏ, mở ra máy kéo cùng phun nước xe, hai khối đất trồng rau chuyển. Hai con gà tây đi theo phun nước sau xe, hai cái móng vuốt nhanh chóng đào vung hố, khỉ con đi theo vung hạt giống, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ phụ trách, trốn đất. Một đại nhân mang hai tiểu nhân, cộng thêm vài con động vật, trong vườn rau vội vàng, hoàn toàn không chú ý tới, nạ tạ lì dẫn một đám người, đi tới lại đây. Nơi này, đột nhiên, cả đám sững sờ rồi. Đó là vật gì? Hỏa kê, khỉ con, tiểu hắc gấu, chúng nó đang làm gì? Du du tiểu nhân, phun nước xe ngừng lại xuống. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi làm cái gì? Vẹn đỏ ra, tiểu hắc hắc chúng nó làm cái gì đấy? Nạ tạ lì hơi nhếch miệng, một mặt kinh ngạc. Đại hỏa, tiểu hỏa đào mấp mô, khỉ con vung hạt giống, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ trốn đất, trồng rau. Du du, nói ra, những này động vật nhỏ dĩ nhiên có thể trồng rau, thượng đế. Tây ân, quả thực gặp quỷ rồi. Đương nhiên là có thể, du du đều phải cùng đi nắm bắt thật nhiều sóc nhỏ đến trồng rau, rừng cây bên kia đều tốt nhiều sóc nhỏ. Du du, nói ra, nạ tạ ly, xem như là tận mắt nhìn đến, du du đại nhân mang này động vật trồng rau trong truyền thuyết chuyện rồi. Vẹn đỏ ra, tỉ tỉ xem như là nhìn thấy, vẫn đúng là có thể động vật trồng rau. À à, nạ tạ ly, bình thường hạ nông trường, trồng rau chọn đồ ăn đa số sống nhưng cũng là biên hào tùng chuột hoàn thành. Lý Hán cười nói, chỉ là ngươi không chú ý mà thôi. Những người này là thú vị tiểu hỏa mũi tên so tài hiệp hội, đến xem sân bãi. Nạ tạ ly, nói ra, Hán, sân bãi ở nơi nào? Tây ân đám người sững sờ chỉ vào lái ra vườn rau. Nơi này. Lý Hán sững sờ. Không được, nơi này không được, chuyển sang nơi khác đi. Nhưng là, chỉ có nơi này tối bằng phẳng. Tây ân nhỏ giọng nói. Bằng phẳng không được, nơi này là vườn rau, ta không rõ ràng các ngươi tiểu hỏa mũi tên là cái gì, bất quá, đất trồng rau cũng không thể có người dẫm lấy đây này. Lý Hán nói ra. Ừ, hạt giống đều có loại được rồi nha. Du du, nói ra. Du du đều tới nước rồi. Như vậy đi, bên cạnh vùng núi bằng phẳng một chút đi. Lý Hán chỉ vào bên cạnh một khối vùng núi. Nhưng là, Tây Ân, vừa định muốn, bên cạnh hiệp hội phó hội trưởng, ngăn cản. Vậy cũng tốt. A a, các ngươi cái kia tên lửa thi đấu, còn có mấy ngày à? 3 ngày thời gian. 3 ngày vậy là đủ rồi, như vậy đi, ta 2 ngày nay liền đem chỗ này cho bằng phẳng, tuyệt đối so với hiện tại vườn rau, khu vực này lớn, các ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán, dù sao đáp ứng rồi tông tử dục, cũng sẽ không vứt mặc kệ. A, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi a, ngươi thật đúng là người tốt. A a, đừng khách khí. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ, cái gì là tiểu hỏa mũi tên? Du du hiếu kỳ lôi kéo nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi. Tiểu hỏa mũi tên, chơi cũng vui, châm lửa liền bay lên trời rồi. Có thật không? Du du mắt to bước lên ngồi sao nhỏ. Đương nhiên, ngươi chưa từng xem trên TV tên lửa một cái liền lên trời, hơn nữa thú vị tên lửa, có thể làm thành các loại dáng vẻ. Người máy, bảo tháp, còn có động vật đây này. Nạ tạ ly, đem vừa vặn trên đường nghe được cùng Du Du nói chuyện. Tiểu nhân lập tức hưng phấn. Ba ba, ba ba, Du Du muốn tham gia tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Ngươi. Lý Hán đuổi vội vàng lắc đầu. Không được, ngươi vẫn là tiểu hải tử, nhiều nguy hiểm a. Không không, vị tiên sinh này, thú vị tên lửa thi đấu, mặc dù có một điểm độ nguy hiểm, nhưng chỉ cần thao tác không làm trái quy, cơ hồ không khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa châm lửa chúng ta dùng điện tử châm lửa khoảng cách đủ xa. Tây Ân, vội vàng nói. Thúc thúc, có thể làm hoàng con vịt tên lửa sao? Du Du quay đầu hỏi Tây Ân. Hoàng con vịt, đương nhiên có thể, bất quá, muốn thiết kế tốt điểm thăng bằng, ta có thể giúp ngươi làm cái bản thiết kế. Tây Ân nói ra. A, quá tốt rồi. Du Du hoan hô một tiếng. Ba ba, Du Du muốn làm hoàng con vịt hỏa tiện. Bảo Bảo cũng muốn làm, tiểu hắc gấu tên lửa. Bảo Bảo kêu lên. Tây Ân nở nụ cười, dứt khoát giúp đỡ Bảo Bảo cũng thiết kế một cái. Hoa, quá tốt rồi. Hai cái tiểu nhân nhảy cẫng hoan hô, Lý Hán thấy, cười cười. Nếu không gặp nguy hiểm, ta cũng không ngăn, cần tài liệu gì, làm phiền các ngươi giúp ta làm 2 phần. Về phần phí dụng, các ngươi mở tờ khai giao cho Charlie, Charlie hội cùng các ngươi kết toán. Được rồi, tiền này ta tới ra đi. Nạ tạ lì xua tay nói ra. Không được. Hán, ta tới ra đi, hắc hắc, ngươi nhiều cấp ta mấy hộp giảm béo kẹo được rồi. Du du cho ngươi, du du trong túi còn có hai hộp nha. Du du, nói ra. Hai hộp, tất cả đều là cường lực giảm béo kẹo. Nạ tạ lì kinh hỉ kêu lên. Ừ. Du du kêu ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì cao hứng nói ra. Tây ân, làm phiền ngươi chuẩn bị thêm vài phần, tài liệu chi phí, ta lại mở một tờ chi phiếu cho ngươi, đừng cho ta tiết kiệm tiền. Nạ tạ lì, một bộ cường hào dáng dấp, hưng phấn hơi quá, hết cách rồi, hai đại hộp cường lực giảm béo kẹo. Nạ tạ lì hiện tại đã thu thập ba hộp rồi, lại có thêm hai hộp, đầy đủ chính mình dùng cùng mụ mụ, thậm chí còn có thể lấy tư cách lễ vật đưa một ít cho bằng hữu và thân thích. Nạ tạ lì càng nghĩ càng hưng phấn, vung tay lên, mở ra 30.000 đô la Mỹ chi phiếu. Nhiều lắm. Không sao, trước tiên thả ngươi nơi nào. Nạ tạ lì không để ý nói ra. Nhiều nữa, coi như ta quên tặng cho thú vị tên lửa hiệp hội. Rất cảm tạ ngươi rồi, nạ tạ lì tiểu thư. Hiệp hội phó hội trưởng, kích động nói tạ. Tây ân đám người từng cái hưng phấn không thôi, như vậy hiệp hội thành viên có thể càng nhiều hơn tài liệu có thể dùng, còn có thể mời mọc mấy cái tinh thông tên lửa chuyên gia làm ban giám khảo. Nghĩ đến những thứ này, thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu hiệp hội một trên mặt mọi người tất cả đều là cười, lần này thực sự là đến đúng rồi đây này. Lý Hán, thấy nạ tạ ly, sự tình đều nói xong rồi, không lại nói nói. Du du tiểu nhân, hai hộp kẹo, giá trị không chỉ có riêng, này mấy vạn đô la Mỹ, xuất hiện tại trên lưới liên quan với giảm béo kẹo, giá tiền là càng xào càng cao đây, phổ thông chua ngọt mùi vị, 88 đô la Mỹ, bây giờ lại vượt qua 100 đô la Mỹ. Lý Hán bên này một tuyên bố sản lượng vấn đề, 18 gia giảm béo quyền uy cơ cấu lập tức công bố một cái mới đo lường tin tức, giảm béo kẹo không chỉ giảm béo hiệu quả đều tốt, còn có chữa trị công năng, tuy rằng chữa trị công năng, đối một ít bởi vì mập mạp gây nên chứng bệnh có vô cùng tốt giảm bớt, thậm chí hiệu quả trị liệu. Lần này, giảm béo kẹo, càng thêm bốc lửa, vì thế, vợ lạ còn cứ gọi điện thoại cho Lý Hán, mang to, này mấy nhà cơ cấu quá khốn kiếp, cái tin này hoàn toàn có thể sớm công bố. Chỉ là những này cơ cấu sợ giảm béo kẹo quá mức dễ bán, cái khác giảm béo sản phẩm thị trường số định mức sẽ bị chiếm đi. Làm, Lý Hán luôn mãi cường điệu giảm béo kẹo, sản lượng trong ngắn hạn, thậm chí nhưng có thể trường kỳ thời gian, sản lượng cũng sẽ không tăng lên. Những này ra cơ cấu yên tâm, lần này được rồi, giảm béo kẹo là càng xào giá cả càng cao. Vấn đề, nhóm đầu tiên mua sắm, tất cả đều là phú hào, giá cả đối với hắn sao tới nói, hoàn toàn không đang suy nghĩ. Thị trường càng là không có, người tiêu thụ càng thêm chờ đợi, giá cả cấp tốc đi cao. Bất quá 3 ngày thời gian, dĩ nhiên tăng lên sắp tới 40% rồi, mắt thấy đột phá 50% đang ở trước mắt. Đáng tiếc, bên ngoài gọi càng hung, giảm béo kẹo chạy vào thị trường càng ít. Nạ tạ ly, nay phải nhận được du du tiểu nhân, còn có 2 hộp mạnh mẽ giảm béo kẹo, tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Các ngươi chờ một chút. Nạ tạ ly, nói ra. Cơ gì tìn, ngươi cái xấu xí, còn chưa đi đi, không có chuyện gì, ta chỗ này nhiều hơn một hộp giảm béo kẹo. Ngươi còn cần không, giá cả nhưng không tiện nghi nha. Ngươi chờ, ta hiện tại trở về đi. Cơ gì tìn, đối với bang ni nói ra. Đổi ký. A, buổi chiều còn có một cái thông cáo. Bang ni nói ra. Những kia không cần thiết thông cáo, trước tiên để đó. Cơ gì tìn nói ra. Về hạ trang viên. Cơ gì tìn, nạ tạ ly, sẽ không nói đùa với ngươi đi. Bang ni, nói ra. Sẽ không, cái này bảng nữ, tuy rằng đáng ghét, nhưng cho tới bây giờ chưa từng lừa người. Cờ gì tỉn, nói ra. Bên này, nạ tạ lì đắc ý khoát khoát tay bên trong điện thoại. Xấu xí, cuối cùng cũng coi như cho ngươi cầu ta một lần đi nha. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du du kéo kéo. Du du đều phải làm tiếp tên lửa. Hiện tại a không thể được, tài liệu chưa có tới đây này. Nạ tạ lì nói ra. Nha, du du đi siêu thị mua tiểu hỏa mũi tên. Du du, tiểu nhân, nói ra. Du du muội muội, vườn rau đều không có loại tốt. Bảo bảo kéo kéo du du. Nha, du du đều quên hết. Tiểu nhân, hì hì cười le lưới. Nạ tạ lì tỉ tỉ, du du muốn đi phun nước nha, phun tốt lại đi mua nho nhỏ tên lửa. Du du, nói ra. Không thành vấn đề, tỉ tỉ cùng đi với ngươi. Ừm. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, bò lên trên phun nước xe, bắt đầu phun, một bên khác. Lý Hán khai khẩn được, bên phải đất trồng rau. Mở ra thu thập mẫu trí năng nước hệ thống tuần hoàn, bắt đầu phun thủy châu. Không gian nước suối phun một lần, lại có thêm phổ thông nước ướt át, trong ngắn hạn khối này thổ địa liền có thể bồi dưỡng ra vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa, gia nhập nước không gian tinh hoa, đột nhiên có thể duy trì 3 đến tháng 6 hoạt tính. Khoảng thời gian này sản xuất rau dưa, tất cả đều là phẩm chất cao rau dưa. Được rồi, ba ba. Du Du, mở ra tiểu phun nước xe, ngừng lại xuống, đối với Lý Hán hô. Cách xa một chút. Lý Hán cười nói. Không sao, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đều mặc áo mưa đến rồi nha. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, mặc lên hoàng con vịt áo mưa, dường như con vịt nhỏ màn nước chơi đùa, cực kỳ cao hứng. Hơi nước, bầu trời hình thành một cái nhân tạo cầu vồng, hai con tiểu hoàng con vịt, phía dưới chạy nhanh, chơi đùa. Lý Hán, nở nụ cười đứng ở bên cạnh nhìn, như vậy sinh hoạt, thật không tệ. Vườn rau, khai khẩn, trồng trọt, hay là, này mới chính thức lạc thú vị trí. Hi hi, ba ba, người muốn chơi sao? Ba ba cũng không có mang áo mưa, được rồi, chơi một hồi, chúng ta về nhà đi, mụ mụ phải chờ cũng lên. Lý Hán nói ra. Ừm, buổi chiều, Du Du lại mang nhỏ đèn sẫm, hỏa kê, khỉ con, còn có nắm bắt sóc nhỏ đến trồng rau. Du Du, nói ra. Tìm sóc nhỏ, ngươi có thể bắt được sao? Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, chọc tiểu ra hỏa, nhíu mũi, thẳng hừ hừ. Du Du đều có thể bắt được. Du Du đều có vũ khí bí mật. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Lợi hại như vậy a? Du Du đều rất lợi hại. Tiểu nhân một mặt tiểu ngạo kiểu, gật gật đầu. Núi rừng tuy rằng không sản xuất gỗ, động vật nhỏ xác thực không ít, sóc cùng con thỏ nhỏ, nhiều nhất. Trở về trang viên, Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo, mang theo một đám động vật nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, này vừa mới đến phòng khách nhỏ. Vườn rau khai khẩn thế nào? Jennifer, để sách xuống, hỏi cha và con gái. Lái đàng hoàng rồi, ngày mai gieo hạt tử. Du Du nói ra. Buổi chiều Du Du đi nắm bắt sóc nhỏ, trồng rau. Chương 1781, cực phẩm vùng núi xe. Chương 1803, cực phẩm vùng núi xe. Ba ba, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, sóc nhỏ đều sẽ chạy mất. Du Du, lay động Lý Hán cánh tay. Được rồi, ba ba uống cà phê sẽ mang bọn ngươi đi. Charlie, Gaza có 4 vòng mô tờ sao? Núi rừng địa, nhưng không dễ đi lắm. Xin lỗi, tiên sinh. Charlie nói ra. Ai được rồi, hiện tại chuồng cũng không có ngựa, như vậy đi, ngươi phái người đi mua mấy chiếc 4 vòng xe gắn máy. Tiên sinh, ngươi là dự định đi núi rừng sao? Charlie, hỏi. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Charlie ra ra, vẹn đỏ ra đi nắm bắt sóc nhỏ, trở về trồng rau. Du Du, nói ra. Charlie khỏe miệng co quắp rút, nhà ai sóc nhỏ hội trồng rau, thiệt là, đứa nhỏ này, chân thiên thật. Tiên sinh, có lẽ có chiếc xe thích hợp ngươi. Charlie, nói ra. Xe gì hả? Nạ tạ ly, nghe Charlie nhắc tới thích hợp tại núi rừng lái xe. Hứng thú, tuy nói, mảnh rừng núi này, chỉ có một ít không cao sườn núi, địa thế vẫn tính bằng thẳng, nhưng vậy xe cũng phát ra đi vào à. Ta dẫn ngươi đi xem một cái. Charlie, nói ra. Đi thôi. Lý Hán uống cạn cà phê. Lý Hán cùng nạ tạ ly, ạn tạ, du du, bảo bảo, đi theo Charlie, Jennifer cùng Linh Na, buổi chiều muốn đi Los Angeles, tham gia một cái tiệc rượu, một hồi muốn đi. Ồ, nơi này còn có một cái Gaza à. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Đây là bò hoang Gaza. Charlie, mở ra cửa nhà để xe, đi tới một góc. Vải bạt che kín một xe, nhìn lên kích cỡ rất lớn, Charlie kéo ra. Lý Hán cùng nạ tạ lì, ạn tạ, cộng thêm hai con tiểu nhân, tất cả đều cả kinh kêu lên. Là xe tăng. Đúng, khứ trừ hệ thống vũ khí xe tăng. Charlie, nói ra. Vật này còn có thể động. Đúng, thiên sinh. Charlie nói ra. Ba ba. Ba ba, đại xe tăng. Hai cái tiểu nhân, so với Lý Hán kích động hơn nhiều, ồn ào muốn mở đại xe tăng. Charlie, tìm người dạy ta một cái. Đúng, thiên sinh. Charlie, đánh điện thoại liên lạc người điều khiển lại đây. Làm thình thịch xe tăng sử dụng Gaza, dọc theo đường nhỏ thẳng đến núi rừng, đồ sộ cực kỳ. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi dùng không tới một giờ dĩ nhiên học được điều khiển cái này cục sắt vụn. Không nghĩ tới ngươi vịnh thành phố. Còn có nhiều như vậy kỳ nhân dị sự đây này. Án tạ cười nói. Mua xe tăng đưa hải tử đến trường, thật có hắn. A, không có một cái suất, trang viên chủ nhân sẽ không mua lại chiếc này xe tăng. Tuy rằng, hiện tại chỉ tính trọng điểm bánh xích xe, mở ra vẫn là rất mang cảm. Thình thịch xe tăng, dọc theo sườn núi đường nhỏ, một đường hướng về núi rừng mở ra. Ba ba mau dừng lại. Dù dù gõ gõ. Nơi này đều có sóc ổ ổ. Nơi này. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, Lý Hán ngừng lại dưới xe tăng, công suất rơi xuống thấp nhất, mở ra xe có lọng tre, bò ra ngoài, ôm tiểu nhân, ra xe tăng. Nạ tạ ly, an tạ, các ngươi ở trong xe ngốc một hồi. Lý Hán nói ra, ta cùng vẹn đỏ dạ làm xong cạm bấy sẽ trở lại. Cạm bấy lưới lồng, thiết trí được, Du Du cười hì hì lấy ra mấy cái không gian trái cây, cắt ra bỏ vào lồng sát, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập. Sóc nhỏ đều làm đần đần, lập tức cũng sẽ bị bắt được. Người thông minh nhất rồi, được rồi, đi thôi. Dưới đường đi mười mấy cái cạm bẫy lồng sắt, đừng nói xe tăng vẫn đúng là rất thích hợp loại này núi rừng đi, không có đại thụ đuổi cây hoàn toàn ngăn cản không được, một đường thỉnh thịch thanh âm, làm sợ toàn bộ núi rừng gà bay chó chạy, một hồi lâu. Hán, ngươi nói, hỏa pháo hệ thống không có bị dỡ bỏ thật tốt chơi a? Nạ tạ lì nói thầm, mua bán lại nửa ngày, tiểu nha đầu tay ngứa ngáy rồi, sửng sốt phải thử một chút. Đừng, nơi này là núi rừng, phải thử một chút đợi trở về, phía sau núi bằng phẳng chút địa phương. Ngươi tùy tiện chơi. Lý Hán, cũng không dám giao cho nạ tạ ly, muốn chạy đến trong khe, tính của người nào. Ba ba, đi trở về. Du Du tính toán thời gian cũng muốn giỏi hơn rồi. Được rồi, đi trở về. Bánh xích phát ra từng trận tiếng vang, máy hút dầu, hoặc ịt chặt sần mẹ chít, thình thịch bước lên sương ngủ, dọc theo lai lịch, dẹp đường hồi phủ. Hoa, nhiều như vậy sóc ca. Cái thứ nhất lồng sắt thu hoạch khá dồi dào, 5 con sóc nhỏ bi ai bắt được. Dưới đường đi lệnh người ngạc nhiên bắt được sắp tới 80 con sóc nhỏ, tiểu nhân, từng cái điểm một chút đầu nhỏ, sóc nhỏ vốn là sao động bất an, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Vẹn đỏ ra ngươi làm như thế nào? Quá thần kỳ, Du Du hì hì cười, nói ra. Du Du đều cùng sóc nhỏ nói, ngoan ngoãn đều trở lại cho nó ăn nhóm tiểu quả tử ăn. Thật sự, nạ tạ lì có thể không tin tưởng. Bất quá, thấy nhiều tiểu nhân động vật duyên, nạ tạ lì cùng án tạ chỉ có hâm mộ phần. Được rồi. Chúng ta đi trở về. Xe tăng vỏ bọc thình thịch ép xuất một nói tới. Lần này ngược lại là dễ dàng. Lý Hán nhìn, ép xuất một đạo ấn ký, nghĩ thầm. Trở về trang viên, Lý Hán xe tăng giao cho nạ tạ lì. Đừng mua bán lại lật ra. Yên tâm đi, ta lái xe không phải một ngày hai ngày, không thành vấn đề. Nạ tạ lì hưng phấn tiếp nhận chìa khóa, bắt đầu mua bán lại, điều khiển, nhìn, một đốn nhất đốn xe tăng. Lý Hán âm thầm lắc đầu, cũng may vật này chắc địch. Chơi không xấu. Du Du tiểu nhân, sóc nhỏ mang về đến trang viên, kêu một đám hầu gái, giúp đỡ cho sóc nhỏ rửa giấy, đánh số, treo tiểu tấm bảng, sửa trị sóc nhỏ quần áo. Charlie bị tiểu nhân làm một cái đầu hai cái lớn, một hồi là nhỏ tấm bảng, một hồi là tiểu y hề phục. Cũng không đem Charlie mệt, nhanh chóng, mua bán lại, một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như sóc nhỏ, rau dưa gieo trồng đại quân, thành hình. Nhìn lên không sai a, nhưng là sóc nhỏ đều ngây ngốc, cũng không ngoan ngoãn. Du Du phồng lên miệng nhỏ. A a, chậm rãi liền huấn luyện được rồi. Lý Hán cười nói. Ngươi xem bảo bảo tỷ tỷ cũng không đội. Bảo bảo đều huấn luyện không tốt, Du Du mội mội huấn luyện. Bảo bảo miệng nhỏ vểnh lên nhìn cậu. A, như vậy a. Lý Hán tiếu tiếu. Du Du hảo hảo huấn luyện, nhất định sẽ rất nhanh học được trồng rau. Ừm, được rồi. Du Du dùng sức gật gật đầu. Ba ba, nạ tạ lì tỷ tỷ làm sao vẫn chưa về. Du Du hỏi. Tỷ tỷ đều nói muốn cùng Du Du cùng đi mua tiểu hỏa mũi tên. Đúng vậy, Charlie, ngươi thấy nạ tạ lì tiểu thư sao? Lý Hán, nhìn xem thời gian nhanh 2 giờ rồi, nha đầu này đi nơi nào, chẳng lẽ còn đảo cổ xe tăng đây này? Charlie ra ngoài, không bao lâu liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Lái đi ra ngoài. Thật có nha đầu này. Lý Hán cười khổ không được, gọi nạ tạ lì điện thoại. A, Hán, ta đang lái xe, một hồi lại cho đánh tới, a. Điện thoại cút, Lý Hán sợ bắn lên. Làm sao vậy? Treo rồi. Nói xong, Lý Hán đã gọi đi. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Hán, ta chính chạy về, ngươi nói cho vẹn đó ra, ta mua một đống tiểu hỏa mũi tên, các loại lớn nhỏ đều có. Nạ tạ lì, cười nói. Ngươi dĩ nhiên đi siêu thị. Đúng vậy à, Hán, xe tăng phí đỗ xe dĩ nhiên so với phổ thông xe cao gấp đôi, thực sự là, ta nói cho bọn họ biết, đây là kỳ thị. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán không nói gì, ngươi mở ra xe tăng, chạy người ta bãi đậu xe, cho ngươi đi vào, liền tính không sai rồi. Được rồi, ngươi lúc trở lại, chỗ khó, đừng đụng đến người khác. Không sao, Hán, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Không, ta là lo lắng người khác an toàn. Lý Hán, nói thầm, chiếc xe này xe tăng, hệ thống vũ khí cùng hệ thống truyền tin, tuy rằng được dỡ bỏ rồi, nhưng thiết giáp một điểm đều không hủy đi. Nhà ai xe có thể đụng qua cái này cục sắt vụn A. Cũng may ngươi vịnh thành phố, sớm có một đám người, mua bán lại xe tăng trên đường phố nói, thậm chí có người mở ra đưa hải tử đến trường. Nạ tạ ly, mở ra ngoài, không bị cảnh sát bắt lấy, tính vận khí. Đồ chơi này, muốn tại cục cảnh sát đăng ký mới có thể mở ra ngoài, hơn nữa hộ chiếu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bắt được. Nạ tạ ly lái đi ra ngoài không bao nhiêu khoảng cách, trở về, rất hưng phấn cùng Lý Hán nói, siêu thị mọi người xem trợn tròn mắt. Bảo an cùng siêu thị công nhân nhìn, nhồi vào xe tăng tiểu hỏa mũi tên, còn kém không báo cảnh sát. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đây là tâm lý tố chất không sai, mở xe tăng, ngươi mua tiểu hỏa mũi tên, dự định làm gì à? Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, nhưng không quan tâm những chuyện đó, hoan hô ôm một đống lửa mũi tên, chạy vào phòng khách. Đừng loạn làm. Không sao, Hán, phóng ra trang bị, còn ở chỗ này của ta đây này. Nạ tạ lì lấy ra bệ bắn cùng điện đánh lửa trang bị. Siêu thị, tiểu hỏa mũi tên đều bị ngươi cho mua lại rồi. Hai cái tiểu nhân, vận chuyển tốt một đống, lại vẫn còn lại, trên đất một đống. Hắc hắc, ta muốn nghiên cứu một chút, không phải vậy tham gia thú vị tên lửa thi đấu, sẽ quá lạc đơn vị. Nạ tạ lì nói ra, Lý Hán đối thú vị tên lửa thi đấu, cũng không quá cảm thấy hứng thú, đám người này, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đúng rồi, Hán, vừa vặn mua tiểu hỏa mũi tên thời điểm, ta mua mấy tờ báo, đều tại nói ngươi mua sắm tông ra địa phương kia chuyện. Nạ tạ lì, nói ra, ta nhìn thật có ý tứ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lý Hán xua tay. Có thể có cái gì tốt lời nói, tám thành coi ta là kẻ ngu si, hoan đại đầu. Ồ, Hán, ngươi biết ta, thật không có ý tứ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán a a cười cười, ta còn có thể không biết ngươi tâm tư gì a. Ồ, này tờ báo, rất thú vị. Dĩ nhiên nói núi rừng dưới ẩn giấu khoáng sản. Lý Hán vui vẻ. Tông ra, không đem núi rừng cho trở mình mỗi người, dưới đất có khoáng sản hội mua cho ta. Nhà này tòa soạn báo, đủ xà đạo. Lý Hán cười nói. Ngày đó liên lạc một chút, nhà này tòa soạn báo chủ biên, hảo hảo tâm sự. Ta liền biết, Hán, ngươi cũng là hư vinh gia hỏa. Nạ tạ ly, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Ai không thích nghe vài câu lời hay, ngươi xem một chút người ta đem ta khoa trương, rất tốt. Lý Hán cười nói, Charlie, nhà này báo chí cho ta đính một phần. Lý Hán kêu lên Charlie, điểm một chút trong tay báo chí. Là, tiên sinh. Charlie có chút không hiểu, nhà mình vị tiên sinh này lại náo cái nào vừa ra, loại này báo nhỏ đặt hàng làm cái gì à? Các đại tòa soạn báo tại ngươi vịnh thành phố đều có phân bố, đặt hàng một cái The New York Times, Washington Nhật Báo, The Los Angeles Times đợi báo chí, lúc này mới phù hợp thân phận à? Loại này báo nhỏ, hoàn toàn xà đạm. Charlie, không hiểu, nhưng Lý Hán một nhà từ mua bán lại vườn rau bắt đầu, Charlie liền biết, nhà này cùng mình trước mấy nhậm chủ nhân, hoàn toàn không phải một cái hình thức. Không có chuyện gì làm kiểu, Charlie, phân phó, báo chí để ở một bên. Khoáng sản, cái này không thể nào đi. Chúng ta vị tiên sinh này, mua lại khối này núi rừng đến cùng làm cái gì? Làm cái gì, gia hỏa này có thể là nhiều tiền tắc quái. Kiêu ngạo nữ nói ra. Không sai. Khối này núi rừng địa ngươi vịnh thành phố người nào không biết, không thích hợp gieo trồng, không thích hợp kiến thiết phòng ốc, hoàn toàn là phế địa A. Tông gia hãm hại Hán, nói không chắc đây là chuyện tốt, nếu như Hán kinh tế xảy ra vấn đề, nói không chắc sẽ tăng lên giảm béo kẹo sản lượng đây này. Đúng vậy, đúng vậy. Tông gia, Tông Tử Dục tìm tới Gia Gia Tông Hải. Gia Gia, bên ngoài có rất nhiều nhắn lại, đối với Tông gia không quá có lợi. Tử Dục, lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, bất kể nó. Lão gia tử ngoắc ngoắc tay. Ngươi xem một chút, này vài phần tư liệu. Tất cả đều là liên quan với Hán. Không sai, ta còn là coi thường đứa nhỏ này rồi. Tông Hải nói ra. Ta có chút ngạc nhiên, đứa nhỏ này dùng mảnh đất này làm cái gì, đứa nhỏ này nhưng chưa từng làm một lần thua thiệt chuyện làm ăn. Chương 1782, vườn rau chuyên dụng tỏa giá. Chương 1804, vườn rau chuyên dụng tỏa giá. Tông Tử Dục ra thư phòng, trở về gian phòng của mình. Gọi trợ thủ điện thoại. Quan tâm hạ trang viên, ta muốn biết Hán hai ngày nay làm cái gì. Trợ thủ gật gật đầu. Bút, bên ngoài đồn đãi. Nha, ý của Gia Gia chớ để ý những này đồn đãi. Tông Tử Dục, nói ra. Bất quá, có chút quá phận quá đáng cảnh cáo một chút. Rõ ràng. Tông Tử Dục đi tới bên cửa sổ, cầm điện thoại di động. Mảnh này vùng núi, ngươi dự định làm cái gì đấy? Hán, ngươi thật dự định cải tạo mảnh này vùng núi à? Buổi tối. Lý Hán đề cập vùng núi cải tạo phương án, nạ tạ ly, dương miệng nhỏ. Hán, ta đi siêu thị mua đồ thời điểm nhưng nghe không ít, địa phương này, chất đất không tốt, phía dưới tất cả đều là nham thạch, kiến tạo phong ốc thành phẩm quá cao. Hán, ngươi bị người hãm hại. Lý Hán nở nụ cười. Những này ta đều biết, mua mảnh đất này trước đó, tông gia người nói với ta sáng tỏ. Hán, ngươi sẽ không thật ngốc hả? Nạ tạ ly, một mặt ngạc nhiên, biết còn mua. Ản tạ cùng Linh Na, thậm chí Jennifer thật tò mò, Lý Hán biết rõ mảnh đất này không có giá trị còn mua về đến, chẳng trách bên ngoài vừa nói Lý Hán điên rồi đây này. Nếu là không biết mua lại, nhiều nhất ngốc điểm, ngu xuẩn, biết rõ không giá trị còn cố ý mua lại, không phải đầu óc có vấn đề, là cái gì à? Đứng ở bên cạnh Charlie, khoe miệng thẳng co rút, còn cho là mình vị chủ nhân này không rõ ràng núi rừng tình huống, nhìn lớn, mua lại, cảm tình, hoàn toàn rõ ràng, còn mua lại, người này sẽ không thật điên rồi sao? Charlie đều muốn, phải hay không không được bao lâu chính mình lại phải thay đổi một vị chủ nhân mới rồi. Lý Hán cười cười, nói ra, mảnh rừng núi này tuy rằng chất đất không tốt lắm, bao nhiêu còn có chút thực vật, đặc biệt là vài loại tiểu thấp tùng, mọc cũng không tệ lắm. Những này đó sao chút cao sóc con cây, Hán, ngươi điên rồi, những kia dùng để đốt lò sưởi trong tường cũng không đủ. Nạ tạ ly, một mặt hoang đường. A a, không sai, trên mặt đất là không ra gì, dưới đất mặt cũng không sai. Lý Hán, cười nói, bộ rễ làm phát đạt, đây là một loại cây vì thích ứng hoàn cảnh xảy ra một ít biến hóa, so sánh những nơi khác cây thông có chỗ bất đồng. Linh Na, mấy người được Lý Hán nói bị hồ đồ rồi, loại cây này bộ rễ tái phát đạt, sinh mệnh lực mạnh hơn có ích lợi gì hả? Hán, ngươi nghĩ đối ngoại bán ra những này cây thông. Nạ tạ lì, đột nhiên kêu lên. Lẽ nào những này cây thông có hắn không muốn người biết năng lực? A a, không tính là. Lý Hán cười nói. Bất quá, đối với ta mà nói, những thứ này đều là bảo bối. Mấy người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có thấp bé bụi cây cùng sóc con cây núi rừng làm sao lại thành bảo bối. Lý Hán cười thần bí, không lại nói xong núi rừng chuyện, tán gẫu khởi vườn rau cải tạo. Đúng rồi, vẹn đỏ ra, của ngươi ăn sáng nông huấn luyện thế nào rồi? Nạ tạ ly cười hì hì hỏi. Sóc nhỏ cũng bắt đầu học. Du du, nói ra. Lại học một ngày sẽ biết. Một ngày, thiệt hay giả? Nạ tạ lì đích nói thầm một câu, bất quá nghĩ, tiểu nhân tựa hồ thật có thể cùng động vật trao đổi tựa như, nạ tạ lì, không dám xác định, nhất định không có thể thành công. Hán, ngươi thật dự định ở nơi này kiến tạo đạo đồ ăn vườn. Linh Na, xoa một chút miệng, đặt dĩa xuống, nhìn Lý Hán hỏi. Linh Na A-di, là du du muốn kiến vườn rau. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra, vườn rau thuộc về, du du nhưng là làm để ý. A-di sai rồi, vẽn đỏ ra. Ngươi nói một chút, ngươi dự định xây một cái thế nào rau dưa vườn A? Linh Na, cười vui cười hỏi tiểu nhân. Linh Na, ta biết, tên tiểu quỷ này đầu, dự định thuê một nhóm sóc nhỏ làm dân trồng rau, miễn phí sức lao động, một vốn bốn lời, đây là tiểu nhà tư bản. Nạ tạ lì xoa một chút miệng, cười, vạch ra du du tiểu nhân vĩ đại bóc lột kế hoạch. Du du đều có này sóc nhỏ, còn có bảo vệ sóc nhỏ không bị ngoại ô lang cùng hồ ly ăn tươi. Du du, nói ra. Thật sao? Ừ, du du còn có phát tiền lương đây này. Du du tiểu nhân, nói ra. Ừ, bảo bảo đều biết, du du muội muội đều hái thật nhiều tiểu quả tử. Bên cạnh bảo bảo dùng sức gật đầu. Tiểu quả tử. Linh Na vui lên, này tiền lương, thật đúng là miễn phí hái tới. Còn có cho sóc nhỏ làm phòng nhỏ. Du du, nói ra. Bao ăn bao ở a. Nạ tạ lì, nở nụ cười. Đãi ngộ không sai a. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Tiểu nhà tư bản, nay thành phẩm khống chế thật là thấp. Nơi này rau dưa, nếu như phẩm chất có thể đạt đến hạ nông trường, Hán, bên này thị trường nhưng không phải là món tạ nạ có thể so sánh. Linh Na cười nói. Đều cùng trong nhà như thế ăn ngon đây này. Du du, nói ra. Thật sự, nơi này cũng có thể trồng ra vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Nạ tạ lì, cũng có chút tiểu kinh quái lạ. Ừ, nơi này địa đều thật nhiều ngày nhu nhược món ăn. Hữu cơ rau dưa. Du du nói ra. Đây đều là, nơi này chủ nhân ra, không thể ở đây sao sang trọng trang viên trồng rau. Nạ tạ lì gật gật đầu. Bên cạnh đứng đấy Charlie, khóc không ra nước mắt, này sẽ nghe được nạ tạ lì nói, cuối cùng cũng coi như có người bình thường rồi. Ngàn tỷ biệt thự, đến trồng rau, vị chủ nhân này cùng tiểu chủ nhân cũng coi như một phần đầu rồi. Lý Hán cười cười. Trang viên giữ gìn chi phí không thấp, có thể kiếm chút là một điểm. Hán. Ngươi quá hẹp hòi rồi. Mới không phải đây, ba ba tất cả nói, tiền kiếm được cũng có thể quên cho Châu Phi người bạn nhỏ. Du Du nói ra. Du Du còn có kiếm tiền, mua chính mình biệt thự, đến trường, còn có ô tô. Nghĩ tới thật là xa, lại là từ thiện, lại là mua biệt thự, đặc biệt là ô tô, lên đại học, vẽn đỏ ra, ngươi vài tuổi à. Nạ tạ lì, giờ khóc giờ cười. Du Du 4 tuổi nữa, không đúng, không đúng, còn có 4 tháng đều phải 5 tuổi rồi. Du Du nói ra, Du Du cũng không phải 3-4 tuổi tiểu thí hài rồi. Dạ dạ dạ, Du Du đại nhân nha. Nạ Tạ Ly, vung vung tay, nói ra. Ừm. Du Du gật cái đầu nhỏ, hoàn toàn đem Nạ Tạ Ly qua loa đang tại thật. Đừng đua vẹn đỏ dạ rồi. Lý Hán nói ra. Xe tăng, Nạ Tạ Ly, ngươi lần sau đừng lái đi ra ngoài rồi, tuy rằng hợp pháp, bất quá vẫn là đừng lái đi ra ngoài, gây nên bên ngoài người nghị luận, không tốt. Biết rồi, thực sự là, chỉ là mở một cái mà thôi. Nạ Tạ Ly, nói thầm một tiếng. Tốc độ đều chậm ta sắp điên rồi. A a. Xe tăng. Jennifer còn thật không biết. Mụ mụ, mụ mụ, ba ba đều mua xe tăng, thật lớn nha. Du Du nói xong, quay đầu nhìn Lý Hán. Ba ba, Du Du cũng phải tiểu xe tăng, trồng rau. Ngươi cũng phải. Lý Hán nở nụ cười. Ba ba cho dù đáp ứng mua cho ngươi, cũng không có chỗ mua đi a. Hi hi, Du Du biết mua được. Nói xong, tiểu nhân, lôi kéo Charlie. Charlie ra ra đều biết. Charlie sững sờ, nghĩ tiểu nhân phản tiền vấn đề, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới, mình bị một cái 4 tuổi nửa hài tử cho bộ tiến vào. Thật đúng là, đây thật là tên tiểu quỷ tinh, Charlie, bất đắc dĩ thở dài. Charlie, nơi này có bán ra xe tăng đấy sao? Lý Hán hỏi. Đúng, tiên sinh, An Đu nắm giữ 50-80 chiếc xe tăng xe, đương nhiên đều là dỡ bỏ vũ khí cùng hệ thống truyền tin đợi quân sự công dụng, thậm chí phần lớn thiết giáp dỡ bỏ rồi. Những này xe tăng tất cả đều là hợp pháp con đường đoạt được. Charlie nói ra. Charlie ra ra đều nói, có nho nhỏ xe tăng. Du Du, nói ra. Ba ba, Du Du nhỏ hơn xe tăng nha. Nói xong, rung động Lý Hán cánh tay, bên cạnh bảo bảo, cũng chạy tới, tiểu nha đầu đối tiểu xe tăng cũng rất yêu thích. Được rồi, như vậy đi, nếu mà muốn, ba ba giúp các ngươi mua, bất quá, muốn ký cái hợp đồng, vườn rau tiền lời ưu tiên gắn nợ, cái khác các loại. Số tiền kia trả lại, lại nói. Ừm. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật gật đầu. Charlie, liên lạc một chút An Đủ, ta ngày mai mang vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đến xem tiểu xe tăng. Lý Hán, nói ra. Tốt, tiên sinh. Hán, ngươi thật dự định mua tiểu xe tăng cho hai tên tiểu gia hỏa nấu ăn vườn công cụ xe. Nạ Tạ Ly, một mặt ngạc nhiên. Vườn rau bên này rất lầy lội, tiểu xe tăng, làm công cụ xe, ngược lại là thích hợp. Lý Hán. Gật gật đầu nói. Hán, thượng đế, được rồi, tại ngàn tỷ biệt thự trồng rau, mở xe tăng trồng rau so sánh lên đến, không coi vào đâu đại sự. Nạ Tạ Ly, nói ra. Jennifer khẽ to mày, lại không hề nói gì, đặc biệt là Du Du cùng bảo bảo là cho vay mua xe, không tính nung chiều, hai cái tiểu nhân muốn gánh chịu nhất định nợ nần. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán liền mang theo Du Du cùng bảo bảo đến xem xe tăng, đừng nói ạn đủ, nhận được Lý Hán điện thoại. Lập tức chuẩn bị, chờ Lý Hán đến, xe tăng bảy thả ra. Hơn 10 chiếc, trung tiểu hình xe tăng, già nhất xem như là đệ nhị thế chiến tiểu xe tăng, mới nhất quân Mỹ dùng, gỡ mìn tiểu xe tăng, đương nhiên một ít thiết bị dỡ bỏ, bất quá lấy tư cách hai cái tiểu nhân mở ra kéo công cụ, kéo gieo trồng, mang theo sóc nhỏ khởi công xe vận tải, vậy là đủ rồi. Chiếc xe này đi, nhìn lên không sai. Đây là kiểu mới nhất, hiện tại đẹp quân dụng không nhiều, đã xuất ngũ, tính năng rất tốt, đừng xem phiên bản thu nhỏ. Động lực 10 phần, có thể so với bình thường hắn mã. Đâu chỉ co lại nhỏ hơn một chút, loại này tiểu xe tăng, chỉ thích hợp Du Du cùng bảo bảo, tiểu gia hỏa mở. Ừm, động lực không sai, bên này có thể làm điểm treo giá, ta định dùng lực nấu ăn vườn công cụ xe. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Ản đu, mỹ mắt rực rực, bất quá, cuộc sống này ý người, chỉ có kiếm tiền, xe tăng hóa trang cái buồn cầu chiếu trang không lầm. Ản đu, đưa đi Lý Hán một nhà. Rất vui vẻ, gia hỏa này, đã coi Lý Hán là thành có cái cổ quái phu ông, kiếm tiền, hắn tình nguyện cùng một con ma quỷ làm giao dịch, đừng nói một cái có cổ quái phu ông. Hay là, ta nên tiến cử lên ta bạn cũ trong tay một chấn nhỏ. An Đu, nghĩ đến. An Đu, nghĩ liền cho Charlie gọi điện thoại. Chấn nhỏ. Ai hẹ đà châu. Charlie, một cái chán Vân An, bán ra chấn nhỏ. Không sai, Charlie, một cái có sắp tới 160 mẫu anh chấn nhỏ. Có một cái loại nhỏ chạm xăng dầu, một cái bưu cục, 10 năm hộ gia đình. An Đu, thượng đế, ngươi cảm thấy, sẽ có người mua như thế một chấn nhỏ sao? Charlie một cái chán hát tuyến. Charlie, bạn cũ của ta, hay là của ngươi mới cố chủ, nguyện ý mua lại địa phương này, ngươi biết, này nhưng là một cái chấn nhỏ, có lẽ có ít phú ông có thu thập thổ địa hào sắc. An Đu, nhỏ giọng nói. Charlie, mặt càng thêm hắc. Andrew, được rồi, Andrew, ta có thời gian sẽ cùng tiên sinh nói chuyện này. Charlie, đừng như vậy, ngươi biết, ta chỉ là đề cử, đó là không sai chỗ, mỗi ngày có ít nhất 8 đến 900 chiếc xa lộ qua. Andrew, nói ra, bằng hữu của ta, bởi vì một ít nguyên nhân không thể không rời đi nơi đó. Đừng nói nữa, tiên sinh trở về rồi. Charlie, cúp điện thoại. Chương 1783, Hoan Đại Đầu. Chương 1805, Hoan Đại Đầu. Lý Hán trở về hạ trang viên không bao dài, thời gian, nhân viên chào hàng liền tới nhà, được rồi, không biết ai chuyển tới, hạ trang viên chủ nhân, là một cái yêu thích mua sắm thổ địa, phòng ốc, còn có cổ quái kỳ lạ đồ chơi, thu thập cùng nhân. Những này nhân viên chào hàng, thực sự là đa dạng, loại người gì cũng có. Nhân viên chào hàng. Đúng, tiên sinh. Charlie, khỏe miệng co quắp rút. Nha, tại sao tới hạ trang viên, bọn hắn chào hàng cái gì? Ta hiện tại nhưng không có ý định mua sắm máy bay tư nhân, hoặc là du thuyền. Lý Hán nói ra. Charlie trong lòng tự nhủ, những thứ đồ này, có tới cửa chào hàng như thế đi kêu căng nha. Tiên sinh, những người này chào hàng đồ vật có chút. Lý Hán thấy Charlie, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ còn có người hướng về ta chào hàng, cái gì kỳ quái đồ vật không được. A, đúng, tiên sinh. Charlie, nói ra. Cần ta khiến người ta đánh đuổi những người này sao? Không không. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ. Lý Hán cười nói. Ngươi đem người tới phòng họp. Hán, bên ngoài đến rất nhiều người, làm cái gì? Nạ tạ lì, nói thầm đi tới. Nha, là hướng về ta chào hàng thương phẩm. Lý Hán cười nói. Ta cảm thấy hiếu kỳ, bên này đưa hết cho mời tới, nghe nói chào hàng tất cả đều là vật ly kỳ cổ quái. Thực sự sao? Rất có ý tứ rồi. Hán, ta cùng ngươi đồng thời đi. Nạ tạ lì, nói ra. Dù cũng đi. Bảo bảo cùng du hai cái tiểu nhân, chạy tới. A a, bất quá, đi qua, không được nói lung tung. Lý Hán, đối với hai cái tiểu người nói. Ừm, du đều sẽ ngoan ngoãn. Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán này mới vừa bước vào phòng họp, nhân viên chào hàng lập tức vây quanh. Tiên sinh, ta là tợ lặt tiệp người công ty. Tiên sinh, công ty chúng ta một đời mới người máy, toàn bộ trí năng. Hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả gia đình cần. Hán, ngươi xác định, đây không phải siêu thị nhân viên chào hàng. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Tiên sinh, ta chỗ này có một mảnh rác rưởi địa, ngươi xem, đống rác tích cao bao nhiêu à, giá cả tiện nghi, ngươi bây giờ ra tay, thích hợp nhất. Núi rác thải. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Đầu óc ngươi có vấn đề đi. Lý Hán khỏe miệng có quắp rút. Đem người này cho ta đuổi ra ngoài trang viên. Tiên sinh. Ta chỗ này còn có càng lớn núi rác thải. Lý Hán cười khổ. Nhanh lên một chút cho ta ném đi. Các vị, ta không biết, các ngươi tại bên ngoài nghe được cái gì, ta chỗ này không thu rác rưởi. Ngươi nói một chút, công ty của các ngươi có những gì. Lý Hán theo tay một chỉ vào để thượng một người. Lần này, một đám nhân viên chào hàng, ngươi xem ta nhìn ngươi một chút. Tiên sinh, ta chỗ này có một cái viện bảo tàng, không biết. Viện bảo tàng. Lý Hán có chút thú vị. Đúng, tiên sinh, là quả nho viện bảo tàng. Ngươi biết, California sản xuất nhiều rượu vang, quả nho viện bảo tàng, chính là quả nho mở viện bảo tàng. Cái này ngược lại là có chút thú vị. Lý Hán, vung tay, ngồi xuống. Ngồi xuống nói. Các ngươi nếu là có cái gì, đồ vật, bây giờ nói đi. Lý Hán, nói ra. Nha, tham chiếu vị này, quả nho viện bảo tàng, đúng không? Đúng, tiên sinh. Tiên sinh. Chúng ta có một nhà bí đỏ viện bảo tàng. Không có nói đùa. Lý Hán, thấy người tới gật đầu. Ngươi lưu lại. Tiên sinh, ta chỗ này có một nhà bia xưởng. Xì xì. Nạ tạ ly nở nụ cười. Lý Hán vung tay. Bia xưởng không nên. Tiên sinh, đây là một gia có lâu đời lịch sử bia xưởng. Ngươi nhất định sẽ thích nó. Nhân viên chào hàng nỗ lực chào hàng. Nói xong, đáng tiếc, vẫn bị Lý Hán người hầu cho ném ra ngoài. Cái khác đâu này? Lý Hán liếc mắt một cái mọi người. Tiên sinh, ta. Lý Hán vung tay. Được rồi, như vậy đi, các ngươi đem các ngươi muốn chào hàng đồ vật, viết xuống, giao cho Charlie, ta sẽ nhìn. Charlie, mời những người này đi ra ngoài đi. Lý Hán nói ra. Hai người các ngươi, nói một chút đi. Lý Hán đối viện bảo tàng thật là có chút hứng thú. Quả nho viện bảo tàng trước tiên nói. Tiên sinh là như thế này, nhà này quả nho viện bảo tàng đã có hơn 50 năm lịch sử. Gần nhất bởi vì kinh doanh không tốt phá sản, ngươi có thể dùng một cái tiện nghi giá cả đạt được nó. Có đúng không, ngươi xác định, ta có thể kinh doanh tốt nó. Lý Hán cười nhìn nhân viên chào hàng. À, đừng lo lắng, ta không nói không mua, như vậy đi, ta ngày mai đi nhìn một chút, bí đỏ viện bảo tàng, nói một chút đi. Bí đỏ viện bảo tàng, tên như ý nghĩa, ngươi vịnh thành phố có đông đảo thu hoạch đặt tên viện bảo tàng, bình thường cuối tuần sẽ có chút thị dân đi tham quan, vé vào cửa nhiều nữa ngũ mỹ nguyên, chậm thì 2 mỹ nguyên. Chân chính bình dân viện bảo tàng, bắp nô, khoai tây loại hình tất cả đều có, tỉ như quả nho viện bảo tàng, quả nho vật kỷ niệm, giới thiệu quả nho nước Mỹ lịch sử phát triển, rượu vang, nho khô đợi đặc sản, còn có chính là quả nho bánh gà tổ, bánh mì loại hình, quả nho phong ăn. Quả nho viện bảo tàng tính, đông đảo thu hoạch viện bảo tàng lớn nhất, công năng đầy đủ nhất, ngay cả như vậy, đối mặt phá sản. Bí đỏ viện bảo tàng, tương đối quả nho viện bảo tàng, càng nhiều vật kỷ niệm khối này, Lý Hán nghe cảm thấy không sai. Ngươi vịnh thành phố tựa hồ xin 2 lần phá sản chứ? Lý Hán nhìn hai người nói. Hai người gật gật đầu. Tiên sinh, ngươi biết quả cam huyện đã từng toàn Mỹ thu nhập cao nhất địa phương. Không sai, chỉ là đó là nhiều năm trước. Lý Hán, mặc dù biết, phá sản tại nước Mỹ, chính phủ phá sản, dường như công ty phá sản không khác nhau nhiều, tương đối nước Mỹ phá sản là càng tốt hơn bảo vệ công ty. Tuy rằng ngươi vịnh thành phố phá sản mấy lần, nhưng cư dân cũng không có bởi vì phá sản, hoàn toàn rơi vào nghèo khó, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi vịnh thành phố như cũng là rất nhiều người giàu có. Đương nhiên phá sản không phải nói chơi, kinh tế xảy ra vấn đề, đây là khẳng định, không ít như bí đỏ viện bảo tàng cùng quả nho viện bảo tàng, loại này thị dân tiêu khiển địa phương vốn là không tính là kiếm tiền, có thể duy trì thu chi cân bằng không sai, trải qua 2 lần phá sản, khủng hoảng kinh tế, không ít loại này tiểu viện bảo tàng đóng cửa. Lý Hán gật gật đầu. Ta sẽ cân nhắc, lưu lại điện thoại, các ngươi có thể đi rồi. Là. Hai người gật đầu liên tục, có thể lưu lại số điện thoại, hai người hết sức cao hứng. Như thế nào, như thế nào, Hoan đại đầu đáp ứng các ngươi không có. Vừa ra tới, hai người bị một đám nhân viên chào hàng vây. Nói muốn đi nhìn một chút, bất quá lưu lại số điện thoại, 9 phần 10 sẽ mua. Thật sự, quá tốt rồi, ta liền nói, đây là Hoan đại đầu nha, đã tin tưởng đi. Đáng tiếc, của ta núi rất thải. Người quên đi thôi. Không nghĩ tới, còn có nhỏ như vậy viện bảo tàng, thật có ý tứ. Hán, ngươi muốn không đưa hết cho mua xuống, một cái bất quá hơn chục ngàn đô la Mỹ. Nhiều tiện nghi à? Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Ừ, hảo tiện nghi. Du du cùng bảo, đi theo gật đầu, về phần hơn chục ngàn đô la Mỹ, hai cái tiểu nhân, trực tiếp không để ý đến. Lý Hán dở khóc dở cười. Hơn chục ngàn đô la Mỹ, mua lại đúng là không có vấn đề, nhưng mua lại sau làm sao bây giờ, lộ vốn đưa vào hoạt động, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Này ngược lại là a, ngươi hẹp hòi như vậy nhà tư bản. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Biệt thự đều phải trồng rau duy trì. Lý Hán mặc kệ nạ tạ ly. Charlie, những tài liệu này đưa đến thư phòng. Tốt, tiên sinh. Charlie, hơi do dự, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Vẹn đỏ ra, bảo, các ngươi sóc nhỏ thời gian huấn luyện đã đến nhà. Lý Hán, nhìn hai cái tiểu nhân, trộm trộm tiểu răng dấp, nói ra. A, du du đều phải quên hết. Du du hoa ô một tiếng, vương miệng nhỏ. À, các ngươi cũng đừng quên. Mới vừa cùng ba ký hợp đồng thiếu nợ một số tiền lớn đây này. Lý Hán nói ra. Không cố gắng trồng rau, vẹn đỏ ra, năm nay nhưng không đi được châu Phi rồi. Du du biết rồi. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Hai cái tiểu nhân kêu tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, 4 con khỉ cùng 2 con gà tây, tiến hành phát biểu. Những động vật này, toàn bộ được du du phái quản lý sóc nhỏ. Khỉ con, một tay một cây gậy, phụ trách uy hiếp sóc nhỏ, hỏa kê tốc độ nhanh nhất, phụ trách. Trừng phạt sóc nhỏ không nghe lời, mổ một cái, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, trung cực vũ khí, phụ trách phòng ngừa sóc nhỏ chạy trốn, lên cây. Du du cùng bảo, là tổng chỉ huy, sân huấn luyện liền đặt ở trước cửa quảng trường. Lý Hán, đứng ở đại sảnh, nhìn xa xa. Điểm số. Du du, nói ra. Từng con sóc nhỏ, bắt đầu lay động đuôi rung động, một tên tiếp theo một tên, du du cùng bảo phụ trách, thống kê, không mỗi một cái đuôi. Thẳng đến xác nhận hết thẻ sóc nhỏ đến đông đủ. Ừm, toàn bộ đến đông đủ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Sóc nhỏ muốn ngoan ngoãn. Bắt đầu động viên trước, bảo phụ trách phái bạn thân trái cây, toàn bộ là không gian hái. À, trước tiên cho cái táo ngọt. Một hồi cây gậy lớn muốn đi ra. Quả nhiên, vừa dứt lời, tứ đại hờ ưu kim cương, ra sân, từng cái, nám, gậy nhỏ, đánh mặt đất. Dầm dầm dầm ầm tiếng vang, sóc nhỏ, sợ đến run rẩy. Du Du thỏa mãn gật gật đầu. Khỉ con đầu, ngừng. Du Du khoa tay thủ thế, khỉ con lập tức dừng lại đánh, cầm gậy nhỏ, thẳng đứng lên, đi tới Du Du bên người. Du Du thỏa mãn gật gật đầu, một cái khỉ con một cái quả táo. Tiểu Hắc Hắc cùng gấu nhỏ, gào gào gọi ra chàng, hung thần ác sát giống như, tiếp lấy tiểu hỏa gà. Ai, những này sóc nhỏ, ám ảnh trong lòng diện tích phải nhiều lớn a, lại là con khỉ, lại là hắc hùng, lại là hỏa kê, còn kém không bốc nấu. Nạ Tạ Ly một mặt tiểu đồng tình nhìn huấn luyện sóc nhỏ nhóm. Hạ trang viên người hầu, từng cái đều bị tình cảnh sợ ngây người, lần thứ nhất thấy đến, như thế chỉnh tề như một động vật quần. Vẫn là sóc nhỏ, nghe nói là hôm qua lái xe tăng xe đi trong núi rừng bắt được rồi. Cái này tiểu thư, thực sự là lợi hại a, sóc nhỏ huấn luyện khí thế hừng hực tiến hành, Du Du tiểu nhân, hóa thân đại ma vương, tay cầm tiểu roi ra, bắt đầu tiến hành, rau dưa gieo trồng huấn luyện. Đương nhiên hái huấn luyện phải chờ tới rau dưa. Thành thục sau đó nghĩ đến này tướng cũng là một hồi gian tân chiến dịch. Nhanh lên một chút chạy. Thật không có phát hiện, vẹn đỏ ra, thật là có làm huấn luyện viên thiên phu a. Nạ Tạ Ly, đi tới Lý Hán bên người. A a, những này sóc nhỏ thật thông minh. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng, không thông minh, sẽ phải lần lượt giật. Đúng vậy a, một đám thông minh rau dừa sóc nhỏ. Đây là California đệ nhất bút tự lực cánh sinh sóc nhỏ, chúng nó nên cảm thấy tự hào không phải sao. Lý Hán, nói ra, này ngược lại là, không đúng vậy, trong núi rừng sóc cũng là tự lực cánh sinh a. Hán, ngươi trộm đổi khái niệm. Nạ Tạ Ly, gật gật đầu, có thể nghĩ, không đúng vậy, hoang dại sóc cũng là tự lực cánh sinh. Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy, Lý Hán cười to, đi xa, Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, đuổi tới. Quảng trường, 121 cái số tiếp tục, sóc nhỏ, đang tiến hành truyền thống huấn luyện, nhìn lên đi vẫn rất chỉnh tề. Chương 1784 Động vật thợ đấm bóp. Chương 1806, động vật thợ đấm bóp. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hai con tiểu nhân nằm dựa vào ở trên ghế salon, một bộ lười nhác tiểu răng dấp, bên cạnh hai con tiểu hắc gấu, hai bên trái phải, một người một cái, gõ lên chân nhỏ. Hai con khỉ con, đứng ở trên ghế salon, nắm bắt hai cái tiểu nhân vai, mặt khác hai con khỉ con tựa ở nắm bắt cánh tay nhỏ. Hai con gà tây, ngậm quả nho đợi hoa quả, đưa vào hai cái tiểu nhân trong miệng. Lý Hán cùng Jennifer, cả đám đi tới, thấy, toàn bộ vui vẻ. Vẹn đỏ ra, bà bảo, các ngươi ngược lại là biết hưởng thụ à, tiểu hắc hắc các nàng cho các ngươi chỗ tốt gì, bỏ công như vậy. Nạ Tạ Ly, cười hì hì, nói ra, nếu không cho ta cũng xoa bóp xoa bóp. Tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, đối với Nạ Tạ Ly giống hai tiếng, không để ý tới Nạ Tạ Ly mơ háo. Nạ Tạ Ly, trừ phi ngươi biến thành đại vàng đỏ ra, không phải vậy, này đãi ngộ, đừng suy nghĩ. Linh Na cười nói. Du Du hì hì cười. Khỉ con đầu cà phê. Ồ, cái này khỉ con, càng ngày càng thông minh. Tiếp nhận cà phê, một mặt tiểu kinh ngạc Linh Na, tán dương. Ừm, khỉ con đầu đều thông minh nhất, cho mụ mụ đầu cà phê. Du Du tay nhỏ một điểm, chỉ vào Jennifer, đừng nói, khỉ con đầu lập tức đem cà phê bưng lên đến đưa cho Jennifer. Bên cạnh đứng đấy buộc sắc mặt người biến trắng bệnh, xong, khỉ con muốn lên cương vị rồi. Chính mình cũng bị sa thải rồi. A a, thật đáng yêu. Jennifer sờ sờ khỉ con, không quên khen ngợi tiểu nhân có phương pháp giáo dục. Du Du đều tốt khổ cực giáo đây này. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, rất là chăm chú khẳng định công lao của mình. Thiết, khỉ con đầu mới chính thức khổ cực đây, một ngày chống chân giúp ngươi huấn luyện sóc nhỏ, này sẽ còn muốn bưng trà dâng nước, đấm lưng xoa bóp, vẽn đỏ ra, ngươi đây là ngược đái động vật nhỏ. Nạ Tạ Ly nói ra, mới không có. Là nhỏ đầu khỉ chính mình nguyện ý, kiếm tiền lương, công tác, không phải ngược đãi. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Dạ dạ dạ, công tác, dùng khỉ con công nhân, nha, quên mất, ba ngươi mới thật sự là dùng công nhân đây này. Nạ Tạ Ly, nói xong kéo lên Lý Hán. Lý Hán, thật tiếp lấy khỉ con đầu đưa tới nước trà, vừa định uống một hớp, xì xì. Nạ Tạ Ly, ngươi nói cái gì đó? Nạ Tạ Ly, hắn muốn thẹn quá thành giận, ngươi nghĩ ngủ trước uống thuốc sốt đi nha. Án ta mở lên chuyện cười. Thực sự là, ta đi tắm trước, các ngươi chuyện văn đi. Lý Hán cười, đứng dậy. Vẹn đỏ ra, bảo, một hồi ngoan ngoan đi rửa tắm, ngủ. Ừm. Hán, ngươi đi đi. Mấy nữ nhân hài, nói ra, Lý Hán một ngày không ít bận việc, trong vườn rau bận việc một buổi trưa, lôi kéo hàng rào, khá tốt, mua sắm tài liệu, công ty giúp đỡ lắp đặt, một buổi trưa cơ bản rào chắn toàn bộ làm xong, còn kém môn. Lý Hán dự định chính mình mang theo Du Du cùng bảo tới làm, nghề một sống, Lý Hán hội, điêu khắc, ba người họ có thể, lại có thêm trang sức phẩm, Lý Hán cho Hạ Nông Trưởng gọi điện thoại. Vừa vặn, mẹ cùng Hứa A Di, lại đây, Lý Hán, nhưng là thật vất vả mời chị gái ra tay. Lý Mai vừa nghe Lý Hán tại California thậm chí có một tòa đại trang viên, cực kỳ cao hứng, nói xong lễ mừng năm mới liền đi trang viên qua. Nay không, Lý Hán nói chuyện, mẹ khả năng không muốn lại đây, Lý Mai vô ngực bảo đảm, khuyên mẹ lại đây, đừng nói, Trương Tú Anh thật nghe Lý Mai khuyên bảo. Vừa vặn cắp mô đan mang tới, Lý Hán nhưng chưa quên, cái này bệnh nhẹ người. Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng hai cái, đưa người một nhà lại đây, mang theo trang sức phẩm mang tới. Lý Hán lên lầu, phòng khách lưu lại Jennifer, Natalie, Linh Na, Án Tạ, cộng thêm hai cái tiểu nhân. Charlie, nơi này không cần bận rộn, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Là, phu nhân. Phu nhân. Natalie nín cười, Linh Na cùng Án Tạ, khỏe miệng cũng rút rút. Jennifer dở khóc dở cười. Charlie, ngươi đã hiểu lầm. Được rồi, Jennifer, đây không phải chuyện sớm hay muộn nhà, ngươi và hắn, điểm tiểu tâm tư kia, người nào không biết. Natalie bĩu môi. Jennifer liếc mắt nhìn Natalie, Natalie lập tức ngậm miệng, Jennifer lực uy hiếp cũng không nhỏ. Charlie, gọi ta Jennifer, hoặc là Sở Tani tiểu thư. Đúng, Sở Tani tiểu thư. Charlie, tràn đầy nghi hoặc, trong lòng hơi có chút hối hận, chính mình, làm sao không dò nghe, chủ nhân cùng vị này nữ chủ nhân quan hệ. Nhưng, tiểu thư, kêu chủ nhân ba ba, kêu Jennifer tiểu thư mụ mụ, cái này quan hệ, thật là có điểm luận a. Charlie mang theo đầy đầu nghi hoặc, trở về quản gia phòng. Xem ra, muốn hảo hảo hỏi thăm một chút, vị này kỳ dị chủ nhân ra ham muốn, hứng thú, gia đình quan hệ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Charlie rời giường, chuẩn bị bữa sáng, không nghĩ tới có người so với hắn khởi còn phải sớm hơn. Ha, chào buổi sáng, Charlie. Chào buổi sáng, tiên sinh. Charlie một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Lúc này bất quá hơn 6 điểm, giờ một ít, vị tiên sinh này nhưng thật là có chút kỳ dị. Charlie, nói cho chuồng ở nơi nào? Lý Hán hỏi. Tiên sinh, chuồng xuất hiện tại không có ngựa, ngươi. Charlie cho rằng Lý Hán muốn cưới ngựa. Không, không, ta nghĩ đem ngựa cứu quét dọn một chút, ngươi biết hôm nay hoặc là ngày mai, nông trường hội đưa mấy thất ngựa lại đây. Lý Hán, nói ra. Từ món ta nạ đưa tới. Tiên sinh. Ta hiện tại liền sắp xếp người đi quét tước chuồng. Charlie nói ra. Không cần, ngươi phái một người mang ta tới, ta kiểm tra một chút chuồng, chuồng thời gian bao lâu không có tu sửa. Lý Hán hỏi. Charlie hồi ức, đời trước chủ nhân, không thích cưỡi ngựa, chuồng không hề trong thời gian ngắn rồi. Hơn 3 năm. Thời gian dài như vậy, nhìn, vấn đề không nhỏ. Lý Hán, nói ra. Charlie, gọi cá nhân mang ta tới. Tốt, tiên sinh. Charlie. Gật gật đầu, gọi đến một người làm, mang theo Lý Hán đi tới chuồng. Tiên sinh, nơi này chính là trang viên chuồng. Lý Hán đánh giá một mắt, quy mô không coi là nhỏ, thiết bị rất tốt, đương nhiên dùng gỗ thật, so sánh hiện đại chuồng ngựa, có chút không giống. Lý Hán kiểm tra một chút, rất rắn chắc, dùng đều là thượng hạng gỗ. Không sai, chuồng ngựa cùng một ít thiết bị, cần thay thế rồi, Lý Hán nhìn xem nóc nhà, trạng thái cũng không tệ lắm. Tiên sinh, chuồng năm ngoái cuối năm đã kiểm tra, nóc nhà duy tu qua một lần. Thế à, như vậy à? Lý Hán gật gật đầu. Như vậy đi, công cụ phòng ở nơi nào? Phía trước một điểm, mời đi theo ta. Người hầu, mang theo Lý Hán đi tới công cụ phòng. Người đi làm việc khác đi. Tốt, tiên sinh, có việc bất cứ lúc nào gọi ta. Người hầu rời đi. Lý Hán đổi đồng phục làm việc, cầm công cụ cất vào công cụ xe, mở ra công cụ xe tới đến chuồng, thực ránh, danh nước, khen, còn có một chút cần thay thế địa phương, toàn bộ sửa chữa một ít. Chờ, Du Du cùng bà bảo, mở ra vừa vặn đến hàng tiểu xe tăng đi tới chuồng, hô ăn điểm tâm, Lý Hán phạm nhanh 2 giờ rồi. Thình thịch tiểu xe tăng bước khói sương ngủ, dừng sát ở chuồng trước, Du Du, mang thế chiến thứ 2 binh sĩ xe tăng ngũ, vung vẩy lá cờ nhỏ. Thay đổi pháo đài, công kích. Hoa. Lý Hán cười, né tránh bên cạnh, thủy đạn nổ tung nhanh, hai cái tiểu nhân, hì hì cười. Bướng bỉnh. Lý Hán, bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Ai cho ngươi giả bộ vũ khí? Hì hì, ăn đủ ra ra đưa. Du Du cười hì hì nói ra. Cậu, ăn cơm đi. Bảo bảo, cũng đi theo dò ra đầu nhỏ. Nhanh như vậy, được, đi thôi. Lý Hán đem công cụ thu thập một chút, lấy xuống găng tay, chóc xuống đồng phục làm việc, để tốt, đi theo hai cái tiểu nhân, trở về phòng ăn. Hán, ngươi đi làm cái gì, nhanh đói chết ta rồi. Nạ tạ lì, la hét. Lý Hán liếc mắt. Sáng sớm nói nhau nhau đói bụng. Như là ta ngược đãi ngươi tựa như, không cho ngươi ăn a. Charlie, nắm hai rổ bánh mì cho nạ tạ ly. Lý Hán cười nói. Hừ, Charlie, đừng nghe hắn. Nạ tạ ly thầm nói. A a, đừng làm rộn, Hán, ăn cơm đi. Ăn cơm. Bữa sáng dùng qua, không qua nửa giờ, Charlie đi vào phòng khách, Lý Hán mấy người chính uống cà phê, đàm luận đến xem Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân sóc trồng rau đây này. Tiên sinh, Tông tiên sinh đến rồi. Charlie, nói ra. Tông tử dục. Lý Hán, gật gật đầu. Xin mời hắn đi tiểu phòng tiếp khách. Là. Charlie, ra ngoài. Lý Hán đứng dậy. Ta đi gặp Tông tử dục. Chúng ta đi xem vẹn đỏ dạ trồng rau. Nạ tạ lì cười nói. Không biết đám kia sóc nhỏ, học được trồng rau không có. Sáng sớm huấn luyện nhìn lên, rất hữu mô hữu dạng rồi. An tạ, cười nói. Đó là huấn luyện, chân chính đã đến đất trồng rau. Có thể được hay không còn thật bất hảo nói, phải biết, những này sóc nhỏ nhưng chỉ huấn luyện không tới 2 ngày thời gian. Nạ tạ lì, nói ra, đạo này thì cũng thôi. Án tạ ngẫm lại không phải là, qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Linh Na cười nói, đi thôi. 4 người gọi tới Charlie, chuẩn bị xe, đưa 4 người đi qua. Nếu ta nói, ta đi đem xe tăng xe lái tới, mang theo các ngươi đi qua. Đừng, thanh âm kia, mới vừa buổi sáng ngươi còn không nghe đủ a. An tạ, tự xua tay. Du Du cùng bảo bảo, một người làm một chiếc xe tiểu xe tăng, thình thịch, mới vừa buổi sáng rồi. Nạ tạ lì bĩu môi, xe tăng thình thịch thanh âm, mang nhiều sức lực a. Được rồi, được rồi. Charlie, phái xe, đưa 4 người đi vườn rau, Lý Hán phòng tiếp khách nhìn thấy Tông Tử Dụ. Xin lỗi, Hán, chuyện này, không biết được ai truyền ra ngoài, cho ngươi tạo thành không ít quấy nhiễu. À à, một chút chuyện nhỏ, ngày hôm qua không phải gọi điện thoại tới. Như nào đây tự mình đưa tới cửa? Lý Hán cười nói. Cái này, còn có chút việc nhỏ. Tông tử dục nhỏ giọng nói. Tử Kỳ. Lý Hán không nghĩ tới Tông tử Kỳ cũng tới. Xin chào, Hán. Người tốt. Lý Hán nghĩ lần trước, Tông tử Kỳ xin lỗi thời điểm, đứng ở bên cạnh một mực muốn nói lại thôi, tựa hồ có việc. Ngồi. Người hầu đưa lên nước trà, Tông tử Kỳ cùng Tông tử dục, bưng chén trà ngửi một cái. Trà ngon a, hương vị thuần hậu, nước trà trong suốt. Cửa vào nhàn nhạt thanh tân hương vị, thực sự là trà ngon, so với ông nội ta thu thập những kia trà ngon tốt hơn nhiều. Tông Tử Kỳ, cười nói. Tông lão tiên sinh cũng yêu thích trà, vừa vặn, ta chỗ này còn có một chút, Tông huynh, thay ta mang hộ cho Tông lão tiên sinh. Lý Hán cười nói. Vậy ta có thể không khách khí với ngươi, tốt như vậy trà, ra ra khẳng định yêu thích. Tông Tử Dục cười nói. Lão đệ nếu là có thêm, đều đặn ta một ít, mắt thấy trong nhà một vị trưởng bối ngày mừng thọ đã đến. Chính là lễ vật buồn phiền, có trà này, là đủ. Tông tử dục cười nói. Lý Hán cười gật gật đầu, mấy người trò chuyện trà, vừa mới bắt đầu, tùng tùng tùng một tràng tiếng gõ cửa. Ồ, ai vậy? Một cái tiểu nhân, dò ra một đầu nhỏ, nhìn xem, bên trong thậm chí có khách nhân, rụt lại đầu nhỏ liền muốn chạy. Vẹn đỏ dạ đi vào, thật không tiện, Tông huynh, trong nhà đứa nhỏ tinh nghịch yêu nhất hồ đồ, làm sao không phải đi trồng rau chạy thế nào trở về rồi. Du du tiểu nhân. Túi cái đầu nhỏ, tiểu nhỏ giọng nói. Ba ba, món ăn hạt giống gieo xong. Sóc nhỏ loại nhanh như vậy. Ừ. Sóc nhỏ. Tông tử kỳ, nghi hoặc nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tỷ tỷ ngươi muốn xem sóc nhỏ trồng rau sao? Thực sự là sóc nhỏ, rừng cây chạy sóc nhỏ. Ừ. Chương 1785, sóc trồng rau kỳ quan. Chương 1807, sóc trồng rau kỳ quan. Tông tử kỳ nói cái gì không tin Du Du dĩ nhiên có thể chỉ huy sóc nhỏ trồng rau. Du Du tiểu nhân nhất định phải chứng cứ có sức thuyết phục, sóc nhỏ thật có thể trồng rau, một lớn một nhỏ nháo lên. Tông tử dục cùng Lý Hán dở khóc dở cười. Ba ba, Du Du mang tỷ tỷ đến xem sóc nhỏ trồng rau. Ca, ngươi muốn hay không đi? Tông tử kỳ, hỏi Tông tử dục. Đi thôi, còn có thể không đi à, không phải vậy ngươi nhất định gây ra động tĩnh lớn, chính mình cũng không hay theo người ta bàn giao đây này. Charlie. Chuẩn bị xe, Du Du nha, điều khiển chính mình tiểu xe tăng, thình thịch mở đường rồi, Tông tử kỳ cùng Tông tử dục nhìn mở ra tiểu xe tăng, thình thịch chạy tiểu nhân không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hán. Thật giỏi cho hải tử mua xe tăng lái chơi, muốn nói Tông tử dục cùng Tông tử kỳ khi còn bé món đồ chơi cũng không ít, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng xe tăng, đồ chơi này, còn thật không có mở qua. A a, trồng rau dùng. Lý Hán cười cười nói. Trồng rau dùng xe tăng. Tông tử kỳ, cảm thấy, quả thực là trên thế giới một phần đầu A, Tông tử dục cũng là một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Xe khởi động, đuổi tới Du Du tiểu xe tăng, tiểu nhân, xe tăng bên cạnh mang theo một túi Lý Hán mới vừa từ nhà kho, cũng chính là trong không gian lấy ra hạt giống. Tiểu gia hỏa, cuối cùng cũng coi như học xong, sóc nhỏ loại xong món ăn hạt giống, tiểu nhân, không có trực tiếp từ trong không gian nắm, tìm được Lý Hán, đi nhà kho. Không nhiều lắm một hồi, tiểu xe tăng xe ngừng lại xuống, du du bỏ ra ngoài, nắm gieo hạt giống túi, vứt rơi xuống đất, bỏ xuống xe tăng xe, nhấc lên hạt giống túi, hướng về vườn rau chạy đi. Du du trở về rồi. Tiểu nhân, một tay nhấc hạt giống, một tay vung vẩy tay nhỏ. Du du muội muội, ngươi trở về, sóc nhỏ đều nghỉ ngơi tốt nhiều thời gian rồi. Bà bảo, đạp đạp đón lại đây. Khỉ con đầu vừa vặn đều chạy trở về uống nước rồi. Nha, không có mang nước. Du du, sờ sờ, nước tiểu ấm đều không có mang đến. Tiểu hắc hắc lấy ra rồi. Du du, chỉ vào bên cạnh để đó nước tiểu ấm. Hoa, tiểu hắc hắc thật có thể làm. Du du vô vô tiểu hắc hắc. Ồ, đây là hỏa kê à? Tông tử kỳ, suýt chút nữa được hỏa kê cho mổ đến. Tiểu hỏa, đại hỏa, không nên mổ tỉ tỉ. Du du, kêu lên, đại hỏa cùng tiểu trong lửa chạy về du du bên người. Tông tử kỳ tràn đầy ngạc nhiên nhìn, vườn rau một bên một đám động vật nhỏ, tiểu hắc gấu, khỉ con, hỏa kê, còn có một nhóm lớn sóc. Ồ, hán, ngươi làm sao cũng tới. Nạ tạ lì cùng Jennifer mấy người, hơi kinh ngạc. Tông tiên sinh. Tông tử dục bận bịu cùng mấy người chào hỏi. Vẹn đỏ dạ vừa vặn chạy đi nói hạt giống không còn, nay không, ta theo quá nhìn xem, sóc nhỏ làm sao loại nhanh như vậy. Hán, ngươi không biết, những này sóc nhỏ nhưng lợi hại. Còn có tiểu hỏa cùng đại hỏa, không nghĩ tới, hỏa kê trồng rau tốc độ đã vậy còn quá nhanh, thật có ý tứ. An tạ, cười nói. Jennifer cùng Linh Na, đều nói có ý tứ, nghĩ đến, thực sự là. Du du cùng bà bảo, hạt giống phân phát đi xuống. Sóc nhỏ vừa vặn nghỉ ngơi một cái, ăn hạch đào, chính là nhiệt tình mười phần thời điểm. Ngoan ngoãn. Tiểu nhân, từng cái sóc nhỏ sờ sờ, vỗ vỗ, sóc nhỏ xếp hàng xuống đất, hai con gà tây đi theo đi xuống. Sóc nhỏ đào vung hố, hỏa kê đào vung hố, tốc độ so với sóc nhỏ nhanh vài lần. Tông tử kỳ sững sờ rồi, tông tử dục cũng đầy mắt ngạc nhiên, thật sự, sóc nhỏ, thật sự hội trồng rau, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không thể tin được, lão đệ. Ngươi thật đúng là để cho ta mở mắt. A a, sóc nhỏ vốn là thông minh, tuần tự xúc động, huấn luyện, trồng rau, không tính là cái gì. Lý Hán cười nói, là không tính là cái gì, nhưng là, những này sóc nắm bắt trở về mới không tới 2 ngày. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Tông tử dục nghe được, lại là sương sở, 2 ngày, đừng nói giỡn, những này sóc nhỏ 2 ngày có thể huấn luyện thành như vậy, trừ phi là thượng đế. Lý Hán không biện giải, chỉ là cười cười. Vẹn đỏ ra. Để tiểu hỏa cùng đại hỏa chậm một chút, chớ đem đất lũng làm sụp rồi. Ừm, du du biết rồi, tiểu hỏa, đại hỏa, chậm rãi loại. Du du, đối với đào đất đào hang say đại hỏa cùng tiểu hỏa kêu lên. Hỏa kê làm sao có khả năng nghe được tiếng người a? Tông tử dục điểm môi, nhưng lời còn chưa dứt, ngạc nhiên kêu lên. Làm sao có khả năng, hỏa kê thật có thể nghe được tiếng người, điều này sao có thể? Tông tử kỳ mồi lửa gà ảnh hưởng, lễ tạ ơn một món ăn đây, nhưng bây giờ... Liên quan với hỏa kê nhận thức hoàn toàn, hỏng mất, hỏa kê, dĩ nhiên có thể nghe được tiếng người, đùa giỡn, lò nướng trong hỏa kê chẳng lẽ còn muốn đụng tới, hầu người nướng xong. Tông tử kỳ, hoàn toàn trợn tròn mắt, du du hì hì cười. Vẹn đỏ ra không cho phép lịch ngợm. Hỏa kê huấn luyện, a a, không tính là nghe hiểu tiếng người, theo bản năng động tác. Lý Hán, nói ra. A, như vậy a. Tông tử dục thở phào nhẹ nhõm. Mà tông tử kỳ một lúc lâu, đều không phản ứng lại. Trong miệng lẩm bẩm. Hỏa kê, đây thực sự là hỏa kê, thượng đế, ta nếu không ăn sưởi ấm gà rồi. Hai con gà tây, đào vung hố coi như xong, ít nhất có thể giới thiệu đây, nhưng chờ, đào tốt mấp mô, dĩ nhiên quay đầu từ cong lấy túi ngậm mấy hạt giống bỏ vào mấp mô bên trong, bên cạnh khỉ con một dãy chạy tới, dơ nước tiểu ấm tới nước. Tình cảnh này, tông tử dục đều bình tĩnh không được. Này, đây thực sự là hỏa kê cùng con khỉ, không phải là người vai trò sao. Lý Hán vỗ chán một cái, du du tiểu quỷ đầu a. A a, khỉ con rất thông minh. Là, quả thực quá thông minh, thật không nghĩ tới, động vật thật có thể trồng rau, hơn nữa nhìn lên loại được cũng không tệ lắm đây này. Tông tử dục nói ra. Lý Hán, còn có thể nói cái gì, cái này không sai, động vật loại vẫn đúng là tính có thể, sóc nhỏ, lại là đào vung hố gieo hạt giống, du du, bảo bảo, mang theo khỉ con nhóm tới nước, mấy cái người hầu đi theo. Tông tử kỳ là nhìn sửng sốt một chút. Vẹn đỏ dạ các ngươi cũng sẽ trồng rau. Ừm, Du Du đều có công ty rau củ quả. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Công ty rau củ quả. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi siêu vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Tông Tử Kỳ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra vừa tìm tắc bó tay rồi. Thật có. Mở ra xem, Tông Tử Kỳ, hoàn toàn sững sờ rồi, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vẹn đỏ dạ hữu cơ công ty rau củ quả CEO, dĩ nhiên thực sự là vẹn đỏ dạ tiểu nhân. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhìn xem tiêu thụ ngạch, một năm dĩ nhiên vượt qua năm 100.000 USD, đây là phỏng đoán cẩn thận. Vẹn đỏ dạ hữu cơ vườn rau đều là như thế loại đi ra ngoài. Ừ, trong nhà đều thật nhiều sóc so với nơi này nhiều thật nhiều thật nhiều. Du Du, nói ra, Hà Nông Trường bây giờ sóc đánh số xếp tới 300 tên thấp rồi. Khổng lồ sóc vườn rau đại quân, có thể nói so sánh một cái vườn rau gieo trồng gia đình, tổng hợp gieo trồng, quản lý, hái một thể. Tông Tử Kỳ, lần này, thật không phản đối. Thật không thể tin được, còn có như vậy hữu cơ vườn rau, công nhân dĩ nhiên phần lớn là sóc. Đây thật là khó mà tin nổi. Tông Tử Kỳ nhìn Google thượng, không ít liên quan với Hạ Nông Trường vẹn đỏ dạ hữu cơ vườn rau đưa tin. Tông Tử Kỳ cảm thấy, chính mình nên hảo hảo tìm hiểu một chút Hạ Nông Trường, tìm hiểu một chút Hán, càng muốn tìm hiểu một chút món tạ nạ, cái kia cho nàng ấn tượng, công viên rèn lộ sở tổn, hắc hùng cùng trồng trọt chăn nuôi chàng, núi rừng địa phương, vẫn còn có thú vị như vậy nông trường cùng rau dưa vườn. Du Du không biết, Tông Tử Kỳ suy nghĩ gì, lung lay. Tỷ tỷ, ngươi xem. Sóc nhỏ thật có thể trồng rau nha. Không sai, sóc nhỏ thật có thể trồng rau, tỷ tỷ sai rồi, vẽn đỏ ra, những này sóc nhỏ, ngươi đều là huấn luyện như thế nào? Tông Tử Kỳ cười hỏi. Du Du đều tốt khổ cực huấn luyện, sóc nhỏ bắt đầu cũng không ngoan ngoãn nghe lời. Du Du nói ra. Ngươi xem, Du Du nắm bắt sóc nhỏ đều phá. Du Du tiểu nhân rỗi ra một bàn tay nhỏ chỉ, mặt trên có một đạo tiểu vết tích, ngày hôm qua quá hưng phấn, chơi ra sai lầm rồi, tìm một cái. Hôm nay đều nhanh được rồi. Thế à, thật khổ cực à. Tông Tử Kỳ tìm nửa ngày, mới tìm được, Du Du tiểu nhân ngón tay út thượng một chút tiểu bạch đường nét, dở khóc dở cười, nói ra. Ừ, Du Du đều tốt cực khổ. Tông Tử Kỳ, tính chân chính nhận thức tiểu nhân, tên tiểu quỷ này đầu, người nhỏ mà ma mánh, yêu biểu dương, được khen ngợi. Tông Tử Kỳ, khen tiểu nhân vài câu, Du Du cao hứng, đắc ý, điểm một chút đầu nhỏ, toàn bộ lời hay đều thu nhập trong thai. Về phần cách đó không xa nạ tạ lì tỉ tỉ nói tiểu nói xấu, Du Du mới không cần nghe đây, nạ tạ lì cười hì hì chỉ vào vẹn đỏ ra. Các ngươi nhìn, lại lắc lư cá nhân, khoa trương chính mình, tiểu sát. Du Du lô thai nhỏ động động, hừ hừ hai tiếng, không muốn nghe nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện, tiểu nhân mở lên lời hay hình thức, chỉ nghe lời hay này không, tông tử dục khen ngợi tiểu nhân có khả năng. Du Du quyết đoán, lỗ thai nhỏ động động, lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiểu cao hưng gật gật đầu. Đồng thời chạy tới, tiếp thu ngay mặt khen ngợi. Lý Hán vừa nhìn chạy tới tiểu nhân, dở khóc dở cười. Hi hi, thúc thúc. Nha, vẹn đỏ dạ a, thật có thể làm, những này sóc nhỏ đều là ngươi huấn luyện. Tông Tử Dục cười hỏi. Ừ, Du Du đều tốt khổ cực huấn luyện. Tiểu nhân đem nói với Tông Tử Kỳ lời nói đi theo Tông Tử Dục nói một lần không thể thiếu được khen ngợi một phen. Tiểu nhân gật cái đầu nhỏ, vui vẻ tiểu dáng dấp, Lý Hán thấy, cũng không biết nên cười, hay là nên bất đắc dĩ. Nhỏ như vậy trang điểm ngươi nói làm sao bây giờ đây này? Thật ước ao ngươi, Hán, có như thế một cái đáng yêu con gái. Hay là, nhìn vẹn đỏ dạ mang theo sóc nhỏ trồng rau, hiểu rõ Lý Hán một ít chuyện. Tông Tử Dục không gọi Lý Hán lao đệ, trực tiếp hô danh tự. A a, chính là bình thường nghịch ngợm lên, không ai có thể còn được. A a, Hán, tiểu hài tử nên như vậy. Tông Tử Dục nói ra. Vẹn đỏ dạ so với cùng tuổi hài tử, muốn thông minh nhiều, nếu không nghịch ngợm điểm. Nhưng sẽ không giống đứa bé rồi. Lời này ngược lại là. Lý Hán cười nói. Phía trước đi một chút. Hán, mảnh rừng núi này, cũng không quá thích hợp trồng rau. Tông Tử Dục, nhìn cách đó không xa núi rừng, nói ra. Đúng vậy a, cũng may còn có cái khác tác dụng. Lý Hán nói ra. Tông Tử Dục mí mắt hơi nhảy một cái, không nói gì, hàn huyên một hồi, Tông Tử Dục nói ra. Tử Kỳ lần này lại đây, ngươi cũng nhìn ra, là có chút việc làm phiền ngươi. Lý Hán cười cười. Ta đoán, tám thành cùng giảm béo kẹo có quan hệ, có đúng hay không? Cũng thực không tồi. Tông Tử Dục cười gật đầu. Trời vừa sáng, ta liền nhìn ra, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Một hồi ta tiểu đi cầm một hộp giảm béo kẹo cho ngươi, ngươi chuyển giao cho nàng đi. Quá cảm ơn ngươi. Tông Tử Dục cùng Tông Tử Kỳ rời đi hạ trang viên, trở về Tông Thị trang viên. Ra ra, ta đã trở về. Tử Dục, sớm như vậy sẽ trở lại rồi. Tông Hải cười nói. Ra ra, đây là hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi lá trà. Lá trà. Tông Hải cười nói. Ta chỗ này cái gì lá trà không có, còn muốn một đứa bé đồ vật. Tông Tử Kỳ ló đầu vào, nghe được lời của Gia Gia, cười hì hì nói ra. Gia Gia, trà này diệp, nhưng là loại sản phẩm mới, ngươi nếm thử liền biết, tuyệt đối không thể so ngươi những kia vật siêu tập kém. Thật sao? Tông Hải cười cầm qua lá trà, mở ra. Ồ, thật đúng là trà ngon, trống chân mở nắp hương vị, đầy đủ mê người rồi. Đứa bé này, vẫn đúng là ngoài dự đoán mọi người. Gia Gia, ngươi không biết chúng ta hôm nay nhìn thấy cái gì, sóc nhỏ cùng hỏa kê trồng rau. Tông Tử Kỳ nói ra, thật là không thể tin được. A a, đứa nhỏ này đối động vật nhỏ thật để ý. Tông Hải quay đầu hỏi Tông Tử Dục. Núi Dương chuyện. Hán, tựa hồ trong lòng có kế hoạch của mình. Tông Tử Dục một mặt nghĩ mai mà không ra dáng vẻ. Hoang vu núi rừng có thể làm cái gì? A a, từ từ xem, Tổng sẽ biết. Tông Hải đem lá trà, cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt chút bỏ vào trong ly. Chương 1786, núi rừng cải trang tu nở dê lộ dọn nhà. Chương 1808, núi rừng cải trang tùng lộ dọn nhà. Núi rừng mua lại đã 3 ngày rồi, ngươi vịnh thành phố lưu truyền sôi sùng sục, cổ lợi bờ trang viên tân chủ nhân, là một cái hoang đường có chút điên cuồng ra hỏa, kế mua lại tông gia không thích hợp gieo trồng khai phá núi rừng hoang vu, còn mua khoai tây viện bảo tàng cùng bí đỏ viện bảo tàng hai cái thưởng tiền không đáy vũng hố. Hán, ngươi biết nha, ngươi nhưng là tại ngươi vịnh thành phố nổi danh, ngoài trang viên một bên, mỗi ngày đều có không ít tại đi bộ đây. Đều muốn gặp phải ngươi cái này, ngươi vịnh thành phố lớn nhất oan đại đầu, thằng ngốc đây này. Nạ tạ lì cười hì hì, nhấc theo một bao lớn đồ ăn vặt chạy vào. Lý Hán dở khóc dở cười. Trong nhà đồ ăn vặt chất thành núi rồi, như nào đây đi mua nhiều như vậy? A, mua đồ ăn vặt chỉ là thuận tiện, ta giúp ngươi hỏi thăm tin tức A. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ đều yêu thích nghe nói xấu ngươi. Du du nằm sấp Lý Hán bên thai nhỏ giọng nói. Uy vẹn đỏ ra. Ngươi nói tiểu lời nói thanh âm của có thể hay không tuy nhỏ điểm, ta toàn bộ đều nghe được, được rồi. Nạ tạ lì im lặng nói ra. Lý Hán cười khổ. Nạ tạ lì, ngươi vì xuất đi tìm hiểu tin tức, mỗi ngày mua đồ ăn vặt, thật cực khổ, muốn không ngày mai chớ đi. Không, đây chính là ta mỗi ngày tiêu khiển lớn nhất rồi. Nạ tạ lì, lập tức lắc đầu. Lý Hán bó tay rồi, nha đầu này, thực sự là. Suýt chút nữa quên mất, còn có tin tức đây này. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi có biết hay không, hạ pháo đài trước chủ nhân đời trước, có những gì ham muốn? Lý Hán một mặt mờ mịt, cái này chính mình làm sao sẽ biết? Làm sao, ngươi lại thăm dò được cái gì tin tức? Nạ tạ lì tập hợp lại đây, thần thần bí bí nói ra. Tốt nhất người chủ nhân. Đừng, nói lên tiền nhiệm, khiến cho, âm trầm, ngươi liền nói, lao bà cái, được rồi. Lý Hán nhanh chóng ngăn nạ tạ lì, đình chỉ. Nha, được rồi, lao bà cách, có cái đặc thù ham muốn. Nghe nói, vợ trang viên, sở dĩ phá sản, hơn nửa nguyên nhân đều xuất hiện ở lao bá ô ham muốn thượng. Nạ tạ lì, nói ra. Lần này, ngược lại là liên đối, an tạ, linh na, thậm chí Jennifer đều nhìn lại. Charlie, ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại, đáng tiếc, liếc mắt một cái bây giờ chủ nhân, trong mắt một mảnh ảm đạm a, vị này ham muốn so với vị lao bá kia cách, không phân cao thấp đây này. Nạ tạ lì, vị lao bá kia cách ham muốn là. An tạ. Thấy nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý, nhìn mọi người, một bộ các ngươi mau lại đây hỏi ta đi. Hắc hắc, đam mê này cùng hán, gần như, hoan đại đầu, hơn nữa còn là phá của. Nạ tạ lì liếc mắt một cái Lý Hán, cười nói. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao cái ý tứ, lại nói trên đầu mình đến. Nạ tạ lì, nói thế nào lại nói, ta lên trên người. Cái kia là đương nhiên, hán, nếu không phải là bởi vì ngươi, cũng không có người sẽ nói vị lao bá kia cách, rất nhiều năm. Nạ tạ lì cười nói, còn không phải ngươi phá của hành vi cùng vị lao bá kia cách quá giống. Ta như là phá của người sao? Lý Hán không nói gì. Nạ tạ lì dò xét cẩn thận một cái Lý Hán, nhìn trái phải gõ gõ, nạ tạ lì rất là chăm chú một chút gật đầu. Không giống là, ngươi chính là. Được rồi, được rồi, được rồi, hay là nói vị lao bá kia cách đi. Lý Hán, xem như là buông tha cho. Bên cạnh Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân. Hai tên tiểu gia hỏa tràn đầy hiếu kỳ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi nói nhanh một chút nha. Tiểu quỷ đầu, lòng hiếu kỳ vẫn còn lớn. Nạ tạ lì cười nói. Vị lao bá kia cách, có một cái đặc phá của hàng ớn, giấu đồ vật. Giấu đồ vật. Mấy nữ nhân hải cùng Lý Hán, toàn bộ sững sờ rồi, này tính là gì ham muốn a? Chớ xem thường nha, những thứ đồ này không phải là phổ thông đồ vật. Nạ tạ lì nói ra, tất cả đều là bảo vật, so với người khác, vị lao bá này gật đừng hội giấu, nghe nói gia tộc bá cách tại thế chiến thứ 2 thu mua đông đảo tác phẩm nghệ thuật cùng bảo vật, 2/3 được vị lao bá này cách giấu đi. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra, hán, nghe nói, những bảo vật này nhưng là giấu ở hiện tại bên trong trang viên. Ngươi cảm thấy, gia tộc bá cách người không có tìm qua sao? Lý Hán, có chút bất đắc dĩ, nói ra. Tìm khẳng định đi tìm, đừng nói cả nhà bọn họ rồi, bên ngoài không ít người đi tìm, đáng tiếc, một mực không có tìm được. Nạ tạ lì cười nói. Hán, hiện tại trang viên thuộc về ngươi rồi, như vậy bảo vật nếu như tìm ra, có thể coi là của ngươi. Hoa, thực sự sao, Du Du muốn tìm bảo vật. Du Du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, một mặt tiểu nghiêm túc nói. Ừm, Bảo Bảo cũng gia nhập. Bảo Bảo nói ra. Du Du muội muội, chúng ta đều phải thành lập tít bảo tầm bảo tiểu phân đội. Ừ, Du Du làm đội trưởng. Tiểu nhân, vỗ ngực nhỏ nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ cũng nên đội trưởng. Tiểu nhân, nói ra. Nhưng là, Du Du muội muội đều không có đội viên. Bảo Bảo, nhỏ giọng nói. Tiểu Hắc Hắc cùng gấu nhỏ, còn có khỉ con, tiểu hỏa gà làm đội viên. Tiểu nhân, nói ra. Một cái, hai cái, tám cái đội viên. Bảo Bảo, điểm một chút ngón tay út, nói ra. Còn có công cụ, cái sẻng, còn có tiểu máy xúc đất. Du Du, nói ra. Hai cái này tiểu quỷ đầu, thật đúng là tiểu tham tài vừa nghe bảo vật liền mua bán lại đi đào bảo bối. Các ngươi cho rằng bảo vật tốt như vậy đào, các ngươi biết ở nơi nào hả? Nạ tạ lì cười nói. Du Du không biết, tìm ra. Tiểu nhân, chuyện đương nhiên nói ra. Lợi hại như vậy. Nạ tạ lì, cũng không tin. Lý Hán ngược lại là tin tưởng, tiểu nha đầu, nói không chắc thật có thể tìm tới đám này bảo vật đây này. Việc này, đoán chừng nghe sai đồn bậy. Lý Hán, nói ra. Có ý gì? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Bên cạnh án tạ cười giải thích, nạ tạ lì bĩu môi. Đây chính là rất nhiều người đều biết chuyện đây này. Thiên sinh, nạ tạ lì tiểu thư, nói chuyện này, là thật sự. Charlie, nhẹ giọng nói ra. Xem đi, xem đi. Nạ tạ lì những này đắc ý. Charlie, nói nhanh lên. Đây là 50 năm trước nói tới, lúc ấy có một nhóm đồ cổ, trong một đêm không thấy tung tích, ta nghĩ, những này nhất định là bở tiên sinh chôn ở trang viên một cái nào đó nơi. Charlie nói ra. Hậu nhân không có tìm kiếm sao. Lý Hán cũng không tin. Charlie cười khổ. Toàn bộ trang viên hầu như đều lật qua, thậm chí dùng kim loại tham chắc nghi. Nói như vậy, những thứ đồ này không ở trang viên. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Charlie, khẽ lắc đầu. Hay là, lao bá cách tiên sinh, giấu ở không dễ dàng phát hiện địa phương, hoặc là, tại những nơi khác. Lý Hán, càng ngày nghi hoặc, vị lao bá này cách, lẽ nào không có cho hậu nhân để lại đầu mối. Vợ tiên sinh, 50 tuổi năm ấy, cưới ngựa bệnh tim phát, đột nhiên tạ thế, hay là, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế đi gặp Thượng Đế. Lý Hán xem như là rõ ràng, vị lao bá này cách, thực sự là tìm đường chết ta. Hơn nữa còn là tìm đường chết không chịu trách nhiệm cho người. Chuyện này, gia tộc bá cách trôi chạy phổ biến nhất, đáng tiếc, mấy đời người đều không có tìm được khoản tài phú này. Bên ngoài người đến qua không có. Lý Hán nhìn Charlie, Charlie gật gật đầu. Bất quá, không có thu hoạch. Nhìn đồ vật không ở trang viên. Lý Hán, nói ra. Cái này không nhất định à, nói không chắc dấu ở trang viên pháo đài một chỗ nào đó, hoặc là phòng dưới đất, hầm. Hoặc là một chỗ kim loại tham chắc nghi dò xét không tới nơi. Nạ tạ lì nói ra. Này ngược lại là có thể. An tạ, cũng hứng thú. Hán, có muốn hay không, chúng ta thử xem, nói không chắc có thể tìm tới đám này bảo vật đây này. Linh Na cũng xen vào nói nói. Bên cạnh tiểu nhân Du Du cùng bảo bảo, hiện tại đã hưng phấn vây quanh sofa, hoa hoa gọi, từng cái chuẩn bị xong, thời khắc chuẩn bị đi tìm bảo. Jennifer dĩ nhiên lạ kỳ giúp đỡ tiểu nhân, nói chuyện. Vậy thì tốt. Chúng ta chuẩn bị một chút, Charlie, ngươi còn nhớ bở tiên sinh, yêu thích đi những địa phương kia sao? Charlie, dừng lại. Lao bá cách tiên sinh, yêu thích cưỡi ngựa săn thú, còn có du thuyền thả câu. Lẽ nào ở trong hồ? Nạ tạ lì, đột nhiên kêu lên. Charlie cười khổ nói. Đã từng có nhân hạ lặn xuống đáy hồ, không thu hoạch được gì. Đừng nghĩ chuyện tốt, chúng ta có thể nghĩ đến, ta nghĩ đám kia đuổi theo bảo tàng người, sớm nghĩ tới. Lý Hán, cười nói. Bất quá. Đang tại tầm bảo trò chơi tới chơi, cũng là thật có ý tứ. Này ngược lại là, những năm gần đây nhất tầm bảo trò chơi đặc biệt lưu hành. An tạ, cười nói. Đúng đúng, Hán, ngươi nói nhanh lên, khi nào thì bắt đầu. Natalie, đến sức lực. Hiện tại, hai cái tiểu nhân, giơ tay nhỏ. Lý Hán một người một cái, đập xuống tay nhỏ. Bên ngoài đều nhanh hắc, phải đi tầm bảo đây, hãy tìm con chuột ta. Nha. Hai cái tiểu nhân tràn đầy tiểu thất vọng, điểm một chút đầu nhỏ. Sáng mai, chúng ta đi. Lý Hán nói ra. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đã bị Nạ Tạ Lỷ cộng thêm, Du Du cùng bảo bảo, cho kêu lên, một xem thời gian, vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi, được à, thật chào buổi sáng nè. Hai cái tiểu nhân, ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, thủ săn tiểu thép mũ, con lấy ba lô nhỏ, ấm nước, sẻn nhỏ, tiểu trang bị toàn bộ mang theo đầy đủ hết, địa bàn, máy kiểm tra, còn có leo núi trượng. Có thể nói không thiếu gì cả, chuẩn bị chỉnh tề, không biết hai cái tiểu nhân vài điểm liền lên đảo cổ. Hán, ngày hôm qua ngủ sớm như vậy, hôm nay còn một bộ không tinh thần, ngươi sẽ không thiệt thòi chứ. Nạ Tạ Lý liếc mắt một cái Lý Hán, cười nói. Ba ba cũng không thiệt thòi, đều kiếm thật nhiều tiền. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Lý Hán cười khổ, Nạ Tạ Lý thực sự là. Ta rất tốt, các ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Ba ba, đào bảo tàng. Du Du tiểu nhân, nói ra. Ừm, cậu ngươi tất cả đứng lên tốt đã muộn. Bảo bảo nói ra. Hán, ngươi nhanh lên một chút đi, chúng ta đi phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Nạ Tạ Lý lôi kéo hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy xuống. Lý Hán lắc đầu một cái, trở về phòng sao, rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, đi xuống lầu. Chào buổi sáng nè, Charlie. Tiên sinh, chào buổi sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong, các vị tiểu thư đã tại phòng ăn chờ ngươi rồi. Charlie nói ra. Sớm như vậy a, khổ cực các ngươi. Lý Hán nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới 6:40, so với bình thường phải sớm hơn nửa canh giờ. Đây là chúng ta phải làm. Charlie nói ra. Lý Hán đi tới phòng ăn. Du Du cùng bảo bảo vung vẩy tay nhỏ. Ba ba nhanh lên một chút ăn. Ăn cơm. Lý Hán cười nói. Jennifer, vẹn đỏ dạ gọi ngươi. Ừm, mụ mụ nói muốn cùng đi đào bảo tàng. Du Du nói ra. Du Du tất cả đứng lên liền gọi mẹ rồi. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, cái thìa lớn, đào lấy tương hoa quả. Chớ ăn quá nhiều tương hoa quả, ăn nhiều một chút rau dưa. Nha, được rồi. Tiểu nhân xẹp xẹp miệng nhỏ, nói ra. Chương 1787, cây bên trong ngọc bài nhỏ. Chương 1809, cây bên trong ngọc bài nhỏ. Xuất phát. Du Du cùng bảo bảo leo lên tiểu xe tăng, Lý Hán đoàn người lên xe, tiểu nhân, phát động tiểu xe tăng, tiểu vung tay lên. Dọc theo đường nhỏ, một đường đi tới núi rừng, trang viên bốn phía tảng bảo khả năng nhỏ bé không đáng kể. Lý Hán hiểu rõ qua rồi, trang viên cùng bốn phía ít nhất bị tìm tòi qua 3 đến 5 lần. Đáng tiếc, các loại tiên tiến máy móc toàn bộ dùng tới. Không thu hoạch được gì, chỉ có núi rừng bên này, có lẽ có khả năng. Cũng may có vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tiểu xe tăng mở đường. Nạ Tạ Lì, đeo túi leo lưng, gian nan vượt qua một gốc được tiểu xe tăng nghiền ép bốn lượn sóc con cây. Lý Hán cười cười. Nếu như tiểu xe tăng hóa trang cái cưa, những này cây nhỏ đúng là có thể phơi nắng một cái, đốt lò sưởi trong tường cũng không tệ. Lò sưởi trong tường, Hán, ngươi vẫn đúng là có thể nghĩ, chúng ta bây giờ nhưng là đang tầm bảo. Mau nhìn xem phía trước dưới tảng đá có hay không tàng bảo bối. Nạ Tạ Lì, đạp đạp chạy đến một khối đá lớn bên cạnh, bốn phía nhìn xem. Khối đá này quá rõ ràng, nghĩ đến, đã có người đã tìm. Lý Hán, nói ra. Ai, nơi này đều bị đi tìm, thiệt là. Nạ Tạ Lì, vỗ vỗ tay, quả nhiên trên tảng đá đều có đánh dấu, vừa nhìn chính là có người chuyên môn lưu lại. Đi thôi, dọc theo con đường này, mãi cho đến đỉnh núi bên kia, nơi này đều là bình thường lao ba cách. Yêu thích đi đường. Lý Hán, điểm một chút bản đồ, này khối đá lớn, quá rõ ràng, bản đồ đều có đánh dấu. Lần này đến tàng bảo khả năng hầu như không có, Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, mở ra xe tăng cách mọi người gần như 50 mét rồi, hai tên tiểu gia hỏa xe tăng ngừng lại đỉnh núi, đối diện sườn núi có chút dốc đứng, tiểu xe tăng không thích hợp chạy được. Du Du cùng bảo bảo đem động vật đại quân sao, đều bị ôm xuống, tiểu nhân vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc bang Du Du tìm bảo tàng. Tiểu hắc hắc, điểm một chút gấu đầu, ra hỏa này, trà sát Du Du. Thật ngoan. Khen thưởng một con nhỏ cá khô. Du Du kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc một cái tiểu ngư làm, bên cạnh khỉ con đầu mấy cái khỉ con không muốn, mang mắt gấu nhỏ hồ đồ xoa xoa gấu con mắt, ngửi ngửi. Trang viên, bên này, Tông Tử Kỳ nghe được Lý Hán một nhà đi tìm bảo. Charlie, lẽ nào ngươi chưa nói cho bọn hắn biết, bờ bảo tàng bây giờ bị chứng thực là không tồn tại đấy sao? Tông Tiểu Thư. Charlie cười nói. Các vị tiểu thư làm yêu thích tầm bảo, tiên sinh bồi tiếp các vị tiểu thư đi qua. Nha, nguyên lai như vậy. Tông Tử Kỳ, hỏi. Bọn hắn đi hướng kia. Tông Tử Kỳ, ngày hôm qua khoe khoang giảm béo kẹo, chơi quá độ rồi, nhu thể quát hơi nhiều, cuối cùng vung tay lên. Được rồi, mấy vạn đô la Mỹ mua lại giảm béo kẹo toàn bộ tặng người. Nay không rất sớm liền chạy, định tìm Lý Hán, lại mua một ít. Đi núi rừng. Tông Tử Kỳ nói thầm. Thực sự là, ở đâu là không có khả năng nhất cất giấu bảo tàng địa phương. Charlie phái người đưa Tông Tử Kỳ đi qua, Lý Hán đám người bắt đầu, tầm bảo lữ trình. Vẹn đỏ ra, các ngươi đang làm gì hả? Đào Thanh động động. Tiểu nhân, tay cầm lạc dương sèn xúc, đang cố gắng đánh huyệt động nhỏ. Hoa, đều đến hòn đá. Tiểu nhân dùng một đoạn cột, liền đến hòn đá. Bảo bảo nơi này cũng đến hòn đá. Không có bảo tàng. Nói xong, hai cái tiểu nhân, di động một bên khác. Vật này thật có thể phát hiện bảo tàng. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ngươi đây là lại làm gì hả? Nạ tạ lì nhìn Lý Hán dưới đất cây khô. Này nhưng cây khô, nói không chắc cất giấu bảo bối gì đây này. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì trợn tròn mắt, thực sự là cây khô bên trong có bảo tàng, đừng nói giỡn. Ngươi chậm rãi tìm đi. Nạ tạ lì, lựa chọn tảng đá lớn, bắt đầu tìm dưới tảng đá bảo tàng lữ trình. Jennifer cùng Linh Na, án tạ càng nhiều là, nói chuyện thiếm. Dạo chơi, nhìn mấy đứa trẻ cùng một đám động vật nhỏ, tìm bảo tàng. Ồ, nơi này còn có cây đại thụ a. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Hán, bên này có cây đại thụ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nói không chắc có bảo tàng nha. Nạ tạ lì đừng nói giỡn. An tạ, nguyết một cái nạ tạ lì, cười cùng Lý Hán nói ra. Hán, nạ tạ lì đùa với ngươi. Cây này là rất lớn, bất quá, nơi này tốt như lúc trước không phải trang viên a. Lý Hán nói ra. Là nhà chúng ta, không đúng, trước đây là nhà chúng ta. Tông Tử Kỳ đi tới, trên đường Tông Tử Kỳ cho lão ca gọi điện thoại, nói xong Lý Hán người một nhà tầm bảo, Tông Tử Dục còn có chút không tin đây này. Lần này đập cái bức ảnh, xác nhận, không nghĩ tới, Lý Hán người này thật là có chút ngây ngốc, dĩ nhiên đi gõ cây, thiệt là. Thật sao? Lý Hán cười cười. Gõ một vòng, cây không có gì phản ứng, Lý Hán cũng làm bên trong không đồ vật, dự định rời đi. Bất quá cuối cùng dùng không gian quét hình một cái, nhưng chưa từng nghĩ, cây bên trong thậm chí có đồ vật. Hán, làm sao vậy, đi nhanh đi, vẹn đỏ dạ các nàng đã tìm rõ, địa phương này không có bảo tàng. Nạ tạ ly, nhìn Lý Hán ngây người, kêu lên. A, Lý Hán kinh ngạc một chút. Hán, ngươi nghĩ gì thế? Nạ tạ ly nói thầm. Tông Tử Kỳ rất nghi hoặc, Lý Hán sững sờ nhìn chằm chằm một gốc cây xem. Hán, không sai, cây này là thuộc về chúng ta ra. Thật xin lỗi, ta lại quên đi mất, hiện tại cũng là thuộc về của ngươi. Ta xem cây này, có chút quái lạ, ngươi xem, so với sách khác cũng phải lớn hơn. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi và cây có cựu oán sao? Nạ tạ lì nói thầm. Cây này vừa nhìn chính là tự nhiên sinh trưởng, về phần cao lớn chút, khả năng bên này thổ nhưỡng nguyên nhân đi. Có lẽ vậy. Lý Hán nắm chủ ý nhỏ từ gõ gõ. Ồ, nơi này âm thanh là có chút không giống nhau. Tông Tử Kỳ. Học âm nhạc, một chút âm phủ biến hóa, nàng đều có thể nghe được. Đoạn này sao? Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Là, nơi này có chút điểm không giống, thật là kỳ quái. A a, dẫn theo cái cơ sao? Vẹn đỏ dạ tiểu xe tăng trên xe có, Hán, ngươi sẽ không thật dự định, đem vì một chút âm thanh, cưa bỏ cây này chứ. Cây này mặc dù so sánh bên cạnh cây lớn chút, nhưng quanh co khúc khó hiểu, không thành được tài, cưa bỏ liền, cưa bỏ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, cây này có nguyên nhân gì, thân cây dĩ nhiên không giống nhau. Lý Hán nói ra. Vậy cũng tốt. Vẹn đỏ dạ nhanh đi cái cưa đưa tới, ba ngươi dùng nha. Du du đến rồi. Tiểu nhân vừa nghe ba dùng, lập tức chạy đi hái cái cưa, ôm đưa cho Lý Hán. Tiểu sang cưa, Lý Hán kéo ra, thình thịch tiếng vang, Lý Hán tìm đúng vị trí, bên cạnh du du tiểu nhân trợn mắt lên nhìn, miệng nhỏ thành một cái nha nha hình. Đều cách xa một chút. Lý Hán kêu lên, cây tuy rằng không lớn, nhưng cành cây không ít, đừng đụng sai người. Dâm một tiếng, tán cây ngã xuống, Lý Hán nhìn có gỗ, sững sờ. Nạ tạ lì vội vội vàng vàng chạy tới, đưa đầu liếc mắt nhìn, a một tiếng kêu nói. Có đồ vật, thật sự có động tác, quá khó mà tin nổi, cây trung tâm tài chính có đồ vật đi. Thật sự, Tông Tử Kỳ, tuy rằng cảm thấy trên thân cây dưới âm thanh có chút không giống, thật không nghĩ đến cây bên trong có đồ vật, còn tưởng rằng bên trong xuất hiện trùng đục nữa nha. Thật sự có đồ vật. Jennifer, Lina, Anta, cũng tập hợp lại đây. Hai cái tiểu nhân ra hỏa càng là nhảy về phía trước, vung vẩy tay nhỏ. Ba, du du muốn xem, du du muốn xem. Cậu, cậu, bảo bảo đều không nhìn thấy. A a, hai tên tiểu gia hỏa sẽ lo lắng. An tạ mấy cái cười, lùi qua một bên. Hán, đây là vật gì hả? Nạ tạ lì tập hợp mặc lên đi, hỏi. Ta cũng không rõ lắm, thạch mảnh, hoặc là vật phẩm khác. Lý Hán, nói ra. Dù dù xem. Được. Lý Hán cười ngồi trồn hôm xuống, một tay ôm một cái tiểu gia hỏa, ung dung đứng lên. Tông tử kỳ dừng lại, người này rất có sức lực đó a. Ồ, thật là đẹp. Đẹp đẽ. Lý Hán túi đầu vừa nhìn, không phải là, Du Du dùng bàn chân nhỏ ma sát tiếp tục, xoa một chút, tựa hồ lộ ra một ít trắng màu vàng tia chớp ngọc thạch sắc. Đây là ngọc bài. Ba ba, mau nhìn, mặt trên đều có chữ. Du Du kêu lên. Có chữ viết. Nạ tạ lì, một cái vồ tới. Chậm một chút, đừng làm hư. Lý Hán bận biểu ngăn. Không được, mắc kẹt. Nạ tạ lì một cái không lôi ra đến. Ta đến thử xem. Lý Hán, nói ra, cầm lấy chủ y nhỏ tử, dùng xem nhỏ, một điểm xóa đi, cuối cùng cũng coi như đem ngọc bài lấy ra. Lý Hán lau sạch nhẹ nhẹ, một hồi lâu, lộ ra màu trắng vàng ngọc chất đến. Ngọc bài gần như 4cm rộng, 6cm cao, thập phần điển hình ngọc bài. Tiếng Trung. Không sai. Lý Hán, nhìn một chút, lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh, tìm tòi một cái, loại ngọc này bài, là thường gặp tử cương bài, minh triều bắt đầu. Khối này, Lý Hán xem không biết rõ, bất quá ngọc bài ngọc chất không sai, xoa một chút. Hán, phía trên chữ là có ý gì? Cái này, một bài thơ. Lý Hán, nói ra. Ngàn mai vạn kích còn kiên sức lực, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Có ý gì? Lý Hán, ngược lại là biết, tựa hồ là nói gậy trúc đi. Gậy trúc a, nơi này có gậy trúc sao? Nói không chắc, bảo tàng ngay khi trong rừng trúc. Gậy trúc, đừng nói giỡn. Ngươi xem nơi này như là có gậy trúc địa phương sao? Lý Hán không nói gì nói ra. Có. Một hồi lâu không nói gì, Tông Tử Kỳ, nói ra. Cách nơi này không tới 1/4 dặm anh địa phương có một mảnh, nhìn như gậy trúc địa phương. Thật sự. Nạ tạ ly ánh mắt sáng lên. Hán, chúng ta mau qua tới, bảo tàng à, không nghĩ tới bảo tàng lại đang nơi này. Hán, lần này, ta xem còn có người nói ngươi điên rồi, phá của, ngu xuẩn, tìm tới bảo tàng. Hắc hắc. Tông Tử Kỳ, liếc mắt một cái Lý Hán, trong mắt lóe lên hoài nghi, có chút nói không rõ ràng tâm tình. Lý Hán cười khổ, cảm tình chính mình mua lại mảnh rừng núi này chính là vì tầm bảo đó a. Việc này, nếu không phải Nạ Tạ Ly nói, Lý Hán còn thật không biết. Tông Tử Kỳ, đi tới mọi người phía sau, gửi đi tin tức cho Tông Tử Dục. Tầm bảo, lão bá ô bảo tàng. Tông Tử Dục bĩu môi, nở nụ cười. Nha đầu này, lão bá ô bảo tàng, bao nhiêu người đi tìm? Tiêu tốn bao nhiêu tiền? Cho tới bây giờ, có người tìm tới, những này tất cả đều là truyền thuyết. Tông Tử Dục một bên thượng một người phụ nữ, nói ra. Đúng vậy a, Tử Kỳ, càng ngày càng yêu thích náo loạn. Tông Tử Dục cười nói. Đúng rồi, giảm béo kẹo có hiệu quả sao? Khoan hay nói, thật rất tốt, ta mấy ngày nay ngủ so với bình thường tốt hơn nhiều, cảm giác ăn cơm hơn nhiều, nhưng một điểm không mập còn tại gầy đây này. Nữ nhân cười nói. Vẫn đúng là đồ tốt. Tông Tử Dục. Điện thoại lại vang lên. Cái gì? Cây bên trong móc ra ngọc bài, cái ngọc bài này, nhìn lên, như là thanh triều trung kỳ tác phẩm. Nha đầu này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tông Tử Dục nói ra. Này bên ngoài làm còn thật giống. A a, Tử Kỳ, yêu thích chơi một điểm. Nữ nhân cười nói. Bao lớn, còn chơi đây này. Chương 1788, lão bá ô bướng bỉnh sức lực. Chương 1810, lão bá ô bướng bỉnh sức lực. Tông Tử Kỳ nghe tới điện thoại di động tiếng nhắc nhở bận bịu mở ra tin tức. Hừ, Tông Tử Dục, ngươi cái ngu ngốc. Đợi nhìn thấy Tông Tử Dục dùng bình thường giáo huấn giọng điệu của chính mình, nói ra, đừng náo, mình làm chính sự đây, không có thời gian chơi với ngươi nhỏ như vậy trò chơi. Ta lại không là tiểu hải tử. Tông Tử Kỳ hừ một tiếng, bất quá suy nghĩ một chút, con mắt hơi chuyển động, lại hưng phấn. Chờ ta tìm tới bảo tàng lớn, ta xem ngươi còn nói ta tiểu hải tử, hồ đồ. Tông Tử Kỳ. Mỹ Mỹ nghĩ đến, đuổi theo Lý Hán đám người chạy đi. Chờ ta. Hán, nha đầu này, làm sao vậy, chỉ trước mắt, hưng phấn như thế. Nạ tạ ly tiểu nhân nói thầm. Hán, ngươi nói, phải hay không bị kích thích, nơi này mấy ngày trước nhưng là tông ra đây này. Có những gì kích thích, một khối ngọc bài. Lý Hán không nói gì, nạ tạ ly phải hay không suy nghĩ nhiều, nhưng vừa nhìn, Tông Tử Kỳ đầy mặt hưng phấn dáng vẻ, không khỏi có chút hoài nghi. Hán, Hán, đi a. Nhanh lên một chút ta, dừng chút ngay khi phía trước đây này. Tông Tử Kỳ, nói ra. Hán, ngươi xem một chút, vấn đề lớn. Nạ tạ ly, đâm đâm Lý Hán, nhỏ giọng nói. Lý Hán mang theo nghi ngờ, nên không phải thật được nói chúng rồi đi, một hồi muốn hảo hảo quan sát một chút. Dương Trúc cùng Tông Tử Kỳ nói như thế, cách không xa, Tiên Phong Tiểu Nhân, Du Du cùng Bảo Bảo, đã tìm rõ Dương Trúc vị trí, đạp đạp chạy về đến, báo cáo. Ba ba, ba ba, Tiểu Hắc Hắc tìm tới Dương Trúc, nơi đó. Tiểu Nhân, chỉ vào dưới sườn núi một vùng. Vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút. Nạ tạ lì nói ra. Chờ ta. Tông Tử Kỳ, vội vàng kêu lên. Du Du phát hiện. Tiểu Nhân, càng là xoay người chạy. Tiểu Hắc Gấu cùng gấu nhỏ, khỉ con, tiểu hỏa gà chạy nhanh hơn, chạy như một làn khói. Chậm một chút, đừng ngã sắp xuống rồi. Nạ tạ lì, thật cùng hải tử tựa như. An tạ, bất đắc dĩ, nói ra. Hoạt bát điểm cũng rất tốt. Jennifer cười nói. A a, hoạt bát hơi quá, chúng ta cũng đi thôi. Lý Hán, nói ra. Dọc theo đường nhỏ, Lý Hán một đoàn người đi tới dưới sườn núi. Mảnh này dừng chút, là rời gặp hạn chứ. Tông Tử Kỳ khẽ lắc đầu. Không rõ lắm. Làm sao vậy, Hán? Các ngươi không có phát hiện sao? Lý Hán lấy ra ngọc bài. Ồ, cái này gậy trúc thật giống trên ngọc bài gậy trúc à? Nạ tạ ly, tập hợp lại đây, nhìn xem. Không sai, đây là Trung Quốc dẫn tiến vào gậy trúc. Linh Na, nhỏ giọng thầm thì. Hán, ngươi nói, lao bá này cách, phải hay không đầu óc có vấn đề, làm sao như thế yêu thích Trung Quốc đồ vật à? Hay là đám này bảo tàng cùng Trung Quốc có quan hệ đi? Lý Hán nói ra. Du Du, các ngươi làm cái gì đấy? Đào măng tre à? Ngồi trốn hôm trên mặt đất tiểu nhân quay đầu lại, nhếch miệng cười nói. Măng tre. Lý Hán dở khóc dở cười. Làm sao đào khởi măng tre đến rồi, quên tới tìm bảo đây này. Đúng nha. Du Du quay đầu xem bảo bảo. Bảo bảo tỉ tỉ, không nên đào măng tre rồi, muốn tìm bảo tàng. Nhưng là bảo tàng đều tại trong đất đó à? Bảo bảo nói ra. Bảo bảo đều tại tìm bảo tàng à? Nha. Du Du len lén liếc một mắt ba ba, cười hắc hắc. Lý Hán dở khóc dở cười, cảm tình chỉ là tiểu nha đầu này cho rằng đào măng tre, người ta bảo bảo đều tại tìm bảo tàng đây này. Đừng đào trên đất, nhìn xem gậy trúc. Lý Hán nói ra, ta tổng cảm giác, đồ chơi này, nói không chắc tại gậy trúc bên trong đây này. Không đúng vậy, gậy trúc không phải một năm liền mọc ra sao. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói, a a, nơi này gậy trúc không có chặt đây, một mực ở lại chỗ này, về phần nói mấy chục năm trước gậy trúc. Ta không biết có thể hay không duy trì đến tính chất tượng trưng. Lý Hán, nói ra. Bất quá, những này tiểu trúc tử, ta nghĩ có thể bỏ qua. Lý Hán nói ra. Mọi người xem, đặc biệt là hố lượng, hoặc là có dấu vết trúc giả tử. Hai cái tiểu nhân vừa nghe, lập tức giơ lên chủ ý nhỏ tử, bắt đầu gõ gõ đánh ránh. Tông Tử Kỳ, cầm căn đoạn gậy trúc, đánh, từng cái gõ. Toàn bộ rừng trúc không hề lớn, một hồi thời gian thượng tuổi gậy trúc gần như, gõ lên xong. Lại phát hiện sao? Lý Hán hỏi Nạ Tạ Ly. Không có, âm thanh đều giống nhau. Nạ Tạ Ly một mặt tiểu thất vọng. Tông Tử Kỳ, thông qua lớp đầu, Jennifer, Lina, Án Tạ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hai cái tiểu nhân, đánh một hồi, trực tiếp chuyển hóa thành đào lấy măng tre tiểu nhân. Ba ba, Du Du đào được một cái đại măng tre. Tiểu nhân, đào ra một cái hố to vung hố, một cái sừng trâu lớn măng tre, dơ, nhếch miệng cười. Bảo bảo tiểu nhân bên chân đồng dạng một cái hố vung hố, măng tre còn không đào móc ra đây này. Lý Hán nhìn, con mèo mướp nhỏ như thế tiểu nhân, dở khóc dở cười, đào bảo đào đào đào ra măng tre đến rồi. Không tệ, không tệ, trở lại làm cho ngươi măng mùa đông thịt nướng. Lý Hán cười nói. Ừm. Hai cái tiểu nhân, măng tre cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi. Đi thôi, ta xem, ngọc bài chỉ là có người cố ý bỏ vào, nói dối người. Lý Hán lắc đầu một cái. Ngọc bài để vào thời gian, Lý Hán đại thể có thể đánh giá tính ra, chí ít nửa cái thế kỷ. Chờ đã. Lý Hán đột nhiên, kêu lên. Trên ngọc bài còn có thứ khác. Cái gì? Tảng đá. Tảng đá. Mọi người sững sờ, tảng đá làm sao vậy? Hán, ngươi nói cái gì ý tứ? Tảng đá làm sao vậy? Lý Hán giơ ngọc bài. Ngươi xem, câu thơ này, nói xong trúc thạch, vừa vặn chúng ta chỉ mới nghĩ gậy trúc, quên hòn đá. Ồ. Này ngược lại là, mau tìm tìm tảng đá có hay không tảng đá. Trước tiên không nổi. Lý Hán, nói ra. Ngọc bài là manh mối. Phía trên này có tảng đá. Nạ tạ lì, sắt vào hỏi. Không sai. Lý Hán gật gật đầu, bay qua ngọc bài. Xem không, này mấy tảng đá. Thật có a. Nạ tạ lì, quay đầu chung quanh nhìn xem. Hán, mau nhìn, nơi đó. thật có tảng đá. Lý Hán sững sờ, đi qua đó xem. Những tảng đá này có những gì không giống sao? Mấy tảng đá bày ra, có chút ngổn ngang, từng cái kích cỡ không nhỏ, ít nói một cái 2-3 đốn trọng. Lý Hán, khẽ to mày, liếc nhìn ngọc bài, gậy trúc, tảng đá. Có gậy trúc sao? Mấy người nhìn xem, khẽ lắc đầu. Hay là gậy trúc còn không mọc ra? Điều này sao có thể? Mau nhìn xem, phía dưới. 50 năm, khả năng gậy trúc chết rồi, này đều có khả năng. Du Du đến đảo Măng Tre. Du Du tiểu nhân, lập tức chạy tới. Măng Tre. Ừ, trong tảng đá đều có măng tre. Du Du, chỉ vào trong viên đá giữa. Thật có gậy trúc, nhanh đào đi ra nhìn nhìn, nói không chắc ngọc bài tại măng tre bên trong đây này. Nạ Tạ Lì nói ra. Lý Hán mấy người một mặt trông đần độn nhìn Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, măng tre đều một năm trưởng một lần nha. Có đúng không, còn có chuyện như vậy sao a? Nạ Tạ Lì, nghi hoặc, nói ra. Được không, hiện tại không cần nhìn, mình làm ngu ngốc rồi. Hoa, thật có măng tre. Đào đi ra nhìn nhìn. Tốt gầy nha. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Bảo Bảo tỉ tỉ, ngươi làm cái gì? Cái hộp nhỏ. Bảo Bảo chỉ vào đào ra măng tre hố vung hố, nói ra. Đào ra đồ vật đến rồi. Thật là có, rất có ý tứ rồi. Lão bá này cách, thật đúng là có ý tứ người a. Linh Na cười nói. Cái hộp nhỏ đi ra. Du Du cao hứng, vỗ tay nhỏ. Bảo Bảo tỉ tỉ cho Du Du nhìn xem. Ừ. Ồ, đây là cái gì có gỗ, này chí ít mấy chục năm không gặp hỏng rồi. Nạ Tạ Ly cầm lên nhìn xem.